Bước chân của Từ Béo từng bước tới gần, mỗi khi Từ Béo cất bước, tim Uyển Đình run lên. Sắc mặt dì ấy càng tái nhợt hơn, biểu cảm cả người nghiêm trọng đến mức sắp chảy ra nước. Cách không có mấy bước, giống như đã nhiều thế kỷ trôi qua, đối với Ôn Uyển Đình, lúc này Từ Béo đã đi tới trước mặt bà, Từ Béo có nhìn thấy hay không, Ôn Uyển Đình muốn tranh giành lấy dấu vết may mắn kia. Vì vậy, bà cố ép ra một nụ cười gượng gạo, Tiểu Khải đã về rồi. Mẹ nghe dì Lan nói, buổi chiều con đã rất vội vàng chạy ra ngoài, có chuyện gì vậy? Xét cho cùng, Ôn Uyển Đình là một người phụ nữ mạnh mẽ trong xã hội, dù trong hoàn cảnh không dễ chịu vẫn có thể giữ vững lý trí. Ngoài ra còn có một sự ngụy trang tốt, mà không bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng trong lòng của bản thân chút nào. Thậm chí có thể buộc những suy nghĩ không thoải mái của riêng mình nghĩ theo hướng hy vọng tốt đẹp, dù sao kết quả cũng chưa công bố, điều này khiến bà càng bình tĩnh hơn. Đúng thế, cậu chủ Tiểu Khải, khi thấy cậu chạy ra ngoài, tôi đã lo lắng cả buổi chiều, dì Lan xen vào. Dì ấy đã là người hầu trong nhà Ôn Uyển Đình kể từ khi Từ Béo được sinh ra. Nghe nói Từ Béo có thể béo được như vậy, dì Lan có công lớn ấy, từ trước đến nay bà luôn coi Từ Béo là con của dì. Vì vậy đối với Từ Béo, dì Lan có khi còn căng thẳng hơn cả Ôn Uyển Đình. Không có chuyện gì, chỉ là có chút chuyện gấp, trước sự quan tâm của mẹ và dì Lan yêu quý nhất của cậu ta, Từ Béo cười cười, không nói rõ mình làm gì. Nhìn dáng vẻ của Từ Béo, gánh nặng của Ôn Uyển Đình liền như được chút bỏ, đương nhiên với kinh nghiệm của bà, có thể thấy biểu hiện của Từ Béo nhất định không phải là ngụy trang, tuy rằng trong mắt cậu ta có cái gì đó, nhưng không phải là về bà, mà là một vấn đề khác. Còn tại sao Ôn Uyển Đình lại tự tin như vậy? He he, nếu một cậu nhóc hơn 10 tuổi có thể che đậy tâm trạng của mình một cách hoàn hảo đến mức thậm chí không thể nhận ra, thì dì ấy sẽ thực sự nghi ngờ liệu người trước mặt có phải là con trai của dì ấy không, hay một người nào đó xuyên không linh hồn dùng vẻ ngoài của con trai dì ấy. Còn có thể có chuyện gì, ngay cả Tiểu Phong cũng bị gạt sang một bên. Quả nhiên là Ôn Uyển Đình khi biết Từ Béo có lẽ không thấy sau khi buông viên đá lớn, dì ấy đã nhanh chóng trở lại với thiên chức làm mẹ. Bị Ôn Uyển Đình hỏi, Từ Béo không còn cách nào khác, đành phải cười rạng rỡ, không có chuyện gì, chỉ là có chuyện, vốn cho rằng con sẽ về sớm, không ngờ lại bị trễ như vậy. Thấy Từ Béo né tránh câu hỏi của bà, cuối cùng Ôn Uyển Đình cũng không tiếp tục hỏi, bà cũng đã không làm tốt nghĩa vụ của một người mẹ, đối mặt với Từ Béo, bà ấy cảm thấy tội lỗi và thiếu tự tin sau tất cả. Vì vậy Ôn Uyển Đình tự mình đi vào phòng bếp, dì Lan cũng về nghỉ ngơi. Đột nhiên Từ Béo đang đi lên lầu, nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, mẹ, Tiểu Phong đã về chưa? Đã về lâu lắm rồi, con cho leo cây lâu như vậy, còn muốn Tiểu Phong chờ con muộn như vậy à? Phòng bếp truyền tới giọng nói của Ôn Uyển Đình, nhưng Từ Béo lúc này không thấy, Ôn Uyển Đình có chút uất ức. Ồ, sau khi nhận câu trả lời, Từ Béo cũng đi lên lầu, nhưng vẻ mặt của cậu ta không tốt lắm. Nó giống như bị cắt thịt và giết chết cha mẹ vậy. Mỡ trên mặt cứ run lên bần bật, ranh giới phân chia của tất cả tôi ác. Tôi đã không về nhà cả đêm, tôi nghĩ mình sẽ bị mẹ nghiêm hình, nhưng khi tôi về nhà vào ngày hôm sau, ra mở cửa thì tình cờ gặp mẹ chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi sẵn sàng để bị răn dậy, nhưng không ngờ rằng mẹ tôi chỉ nhìn tôi một cách lạnh lùng, không nói gì, cúi đầu đi giày vào. Tất nhiên tôi sẽ không nghĩ rằng mẹ tôi để tôi đi, đây là mẹ tôi, nếu mẹ thực sự để tôi đi dễ dàng như vậy, bà ấy sẽ không phải là hiệu trưởng vô nhân đạo đáng sợ nhất ở TP rồi. Chỉ là kỳ quái, theo tính cách của mẹ trước đây, bà ấy sẽ không im lặng như vậy. Lần này tôi đã ở ngoài cả đêm không về, mặc dù tôi có thể lấy lý do ở nhà của Từ Béo, nhưng dù nói thế nào, tôi cũng là không về trong một đêm. Lúc này mẹ nên nhìn tôi như lửa đốt, trách mắng tôi một hồi rồi dạy tôi một bài học. Treo tôi ra ngoài vài ngày mà không nói chuyện với tôi. Tại sao lại bỏ qua tất cả các bước trước đó và không nói chuyện với tôi cho đến khi kết thúc? Kỳ lạ, nụ cười trên mặt thậm chí kỳ lạ hơn đối với tôi. Xảy ra chuyện khác thường, nhất định phải có quỷ, đây là suy nghĩ trong lòng của tôi lúc này. Dường như mẹ còn đang suy nghĩ về chuyện lần trước, cũng đúng, mẹ và con trai phát sinh quan hệ là chuyện lớn. Nó phi đạo đức, đi ngược lại đạo đức con người. Đối với việc tiếp nhận nền giáo dục truyền thống từ khi còn nhỏ, cả bên ngoài và bên trong đều cực kỳ thận trọng đối với mẹ, đó chắc chắn là một cú sốc lớn, mất mát là chuyện bình thường đối với mẹ. Ngay cả chính mình cũng đau khổ lâu như vậy, không dễ dàng gì tối hôm qua mới nghĩ thông được, mẹ thì càng không phải nói. Lúc này, khi nhìn thấy mẹ, tôi không biết phải nói gì. Thường thì giao tiếp giữa mẹ và tôi khá tốt, khi tôi không làm gì sai mẹ vẫn rất quan tâm đến tôi. Nhưng bây giờ, thật xấu hổ khi gặp, rốt cuộc là kẻ nào đang khiêu khích kẻ nào chứ? Tôi không nhịn được nữa, trong lòng tôi hận Lý Hợp Thanh chết đi được, nếu không phải ông ta thì mẹ con tôi sao thành ra thế này. Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút, nếu không có ông ta, tôi sẽ không có cơ hội nếm thử tư vị của mẹ, chỉ dựa vào bản thân, có lẽ cả đời không thể thực hiện được bước đó. Mẹ, tôi vẫn là không bỏ cuộc mà gọi một tiếng. Mẹ mặc kệ tôi, chỉ nhìn tôi một cách lạnh lùng. Dường như mẹ vẫn im lặng nhưng trong lòng vẫn rất bất mãn với việc tôi cả đêm không về, nhưng vì một số nguyên nhân mà không nói tôi mà thôi. Bang, cánh cửa đóng lại. Căn nhà trống vắng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Chắc trong vài ngày tới, mỗi lần gặp mẹ, tôi sẽ cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của mẹ đang chiếu vào. Nó gần giống như sẽ đâm vào tôi, nhưng mỗi lần tôi nhìn vào mẹ tôi sẽ tỏ ra cái nhìn phức tạp. Ánh mắt ấy lấp lánh, muốn nói gì đó với tôi nhưng lại không thể mở miệng. Cho đến khi có kết quả kiểm tra hàng tháng, kể từ khi một lần đó với mẹ, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, lẽ nào thực sự là con trai chỉ có thể trưởng thành sau khi phá vỡ. Ngoài ra, tôi đã nghĩ rất nhiều trong đêm bên bờ biển đó, mặc dù không thể làm cho tôi cảm nhận được chỉ bằng cách này, nhưng ít nhất tôi đã trưởng thành rất nhiều. Ít nhất là về mặt học hành, tôi đã bắt đầu biết hoạch định con đường tương lai của mình. Học hành có thể không phải là con đường duy nhất, nhưng nếu không học thì vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được, bố mẹ không thể nuôi tôi cả đời được, tương lai vẫn là phải dựa vào một mình bản thân mà đi tiếp. Vì vậy, tôi, người chưa bao giờ vượt qua bài kiểm tra, thực sự đạt điểm trung bình hơn 70 điểm lần này. Bạn cùng bàn của tôi bị dọa sợ, mọi người đều nói rằng bật hợp theo loài, và bạn cùng bàn của tôi chắc chắn cũng giống như tôi. Đều là thứ không có tiền đồ, thì thố chưa bao giờ đạt, lần này thấy tôi thế mà lại đạt, bọn họ có thể không kinh ngạc sao? Đừng nói đến bọn họ, ngay cả tôi cũng có chút choáng váng, hiển nhiên tôi không hoàn toàn tin rằng mình có thể nhận được kết quả như vậy. Khi tôi đưa bảng điểm cho mẹ xem, mẹ tôi đã cười, tuy tôi lén đặt bảng điểm vào bàn làm việc phòng mẹ chờ mẹ kiểm tra, nhưng cũng đủ khiến tôi vô cùng kích động khi trốn ngoài cửa. Đây là lần đầu sau khi tôi có mối quan hệ không thể giải thích được gì với mẹ tôi, đã thờ ơ trong hơn một tháng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mày mẹ không còn buồn nữa, phải biết rằng mẹ tôi tuy nghiêm khắc nhưng cũng không lầm lì. Hơn một tháng nay, tôi gần như phát điên, mấy lần tôi thà bị mẹ mắng còn hơn ngày nào cũng gặp tôi ở trường, hay ở nhà, hai mẹ con ngại ngùng khi gặp nhau. Bầu không khí đó chỉ đơn giản là để buộc mọi người phải tự sát. Điều này cũng chứng tỏ rằng mẹ vẫn quan tâm đến tôi rất nhiều, nhưng điều này thật vớ vẩn. Trên đời này ai là người mẹ thân yêu không quan tâm đến con trai của họ, mặc dù so với lòng nhân từ của những người mẹ khác, mẹ có vẻ nghiêm khắc hơn, nhưng cuối cùng tất cả đều vì tốt cho bản thân, nghĩ mà xem, nếu không có sự động viên của mẹ từ nhỏ thì tôi có được như bây giờ không? Đúng là điểm số trước đây của tôi hơi tệ, nhưng đó chỉ là tính của tôi không thể tập trung và học hành chăm chỉ, về các khía cạnh khác, không hút thuốc hay uống rượu, nghĩ mới đầu, đến AV là gì còn không biết, ở thế kỷ thứ 21 này, bạn có tìm được người thứ hai không? Đừng nói những thế hệ 2000 sau đó, các đứa trẻ mẫu giáo đã bắt đầu yêu và nhận cậu em trai rồi. Ngay cả những người xung quanh tôi, những người trẻ hơn tôi, hút thuốc và uống rượu, đánh nhau, ma túy, thì gì chả có. Tôi tự hỏi bản thân rằng nếu không có sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ thì có lẽ tôi cũng đã ở cùng những đứa con trai thối nát vậy thôi. Tin tốt là cuối cùng tôi đã miễn cưỡng mở được si khiếm khuyết trong trái tim mẹ, vì vậy muốn thu hẹp khoảng cách mối quan hệ mẹ và tôi dường như sẽ không còn xa, không có hy vọng trong tầm mắt như trước nữa. Chỉ là nó có thể được khôi phục về mức độ như trước hay không thì tôi không tự tin lắm. Nhưng ít nhất có thể nhìn thấy bình minh của hy vọng, phải không? Sự hăng say học tập của tôi dường như cũng đã lây nhiễm cho bạn học của tôi, mặc dù cậu ấy không điên cuồng như tôi, nhưng cuối cùng thì ở lớp cũng lật vở ra rồi. Việc mở cuốn sách giáo khoa là một bước đột phá lớn đối với cậu ta. Ông trời không phụ lòng người, có bỏ ra tất nhiên sẽ được đền đáp. Thực tế, mấy thứ ở trung học cơ sở không khó. Không giống như cấp 3. Nếu bạn không có nền tảng tốt trong năm đầu cấp 3 thì dù bạn có chăm chỉ đến đâu trong năm 3 cấp 3 cũng sẽ vô ích. Miễn là học sinh trung học cơ sở chịu khó muốn học, bạn vẫn có thể bắt kịp. Đúng với sự cố gắng của mình, kết quả của bài kiểm tra hàng tuần lại mở ra một bước đột phá mới, và hầu hết tất cả các môn đều đạt hơn 80 điểm, tiến lên đứng hạng trung bình, tiếp cận bậc hơn. Mặc dù lớp tôi không phải lớp đứng đầu gì, nhưng nó cũng là lớp có xếp hạng điểm cao trên mấy lớp khác trong trường. Phải biết mẹ là hiệu trưởng. Bố mẹ nào mà không muốn con mình trở thành nhân tài, mẹ đã giúp tôi tìm cửa sau để vào. Khi vào trường cấp 2 số 1 thành phố, đương nhiên tôi sẽ không được vào một lớp tồi. Điều này có nghĩa là điểm của tôi cũng tăng từ vị trí thứ 1000 trong lớp lên vị trí thứ 500. Đùa thôi, năm nhất và năm 3 trung học cơ sở của chúng tôi chỉ có 1500 người thôi, tôi coi như từ phía đuôi xe ngoi lên tới vị trí ở giữa. Có vẻ như chỉ được tăng lên ở vị trí 500. Phải biết rằng đây là trường cấp 2 số 1. Ngoại trừ một số người đi cửa sau như tôi, những người khác muốn vào phải qua kiểm tra, sàng lọc thì mới được vào, có thể nói là tập hợp tất cả các học bá các thị trấn và quận bên dưới thành phố Z. Trong khi bạn nỗ lực thì những người khác cũng vất vả, có lẽ khoảng cách một điểm ở các trường khác có lẽ không phải là vấn đề lớn, nhiều nhất là một hoặc hai nơi, nhưng ở trường trung học cơ sở số 1 của thành phố, đó là một bước nhảy vọt của hàng chục, thậm chí hàng trăm. Chính vì lẽ đó mà đề thi thử tuần của trường trung học cơ sở số 1 thành phố hầu như luôn đạt đề thi Olympic các cấp. Có một vài điểm, không thể chen chân vào top 500, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng chen chân được vào top 500, tương lai đại học cũng không tệ lắm, xác suất lên đại học tuyến đầu đạt 70%. Trường trung học cơ sở số 1 thành phố nào thống trị ngành giáo dục thành phố Z, không ai có thể sánh bằng, ngay cả các công tử ở thành phố khác cũng muốn đưa con đi học gửi vào, đi qua cửa sau bằng bất cứ giá nào. Nói đến trường TSCS số 1, ngoài mức độ đề thi vượt xa các trường trung học cơ sở khác, còn có những người quản lý nghiêm ngặt. Nó có thể so sánh với cấp trung học, đặc biệt sau khi mẹ tôi lên nắm quyền, bà đã cải cách mạnh mẽ chế độ thi cử, làm cho nguyên hệ thống tăng cường năng lực cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí còn được nâng cấp hơn nữa, một máy chắn sóng vô tuyến. Nó đã lỗi thời, vì mẹ tôi đã sử dụng tiền của trường trung học số 1, mua một loạt máy quét sóng vô tuyến. Những kẻ dám gian lận bằng thiết bị điện tử, hi hi, không có gì giấu được cả. Chỉ vì sự việc này mà Từ Béo đã khóc lóc với tôi không biết bao nhiêu lần, cho rằng mẹ tôi độc ác, vô nhân tính, còn có để mấy đứa học sinh kém như cậu ta sống nữa hay không. Đó là lý do tại sao mẹ không nghi ngờ rằng tôi đã gian lận sau khi đọc bảng điểm của tôi, hoặc nếu người chưa từng thi bỗng đỗ đạt, thậm chí đạt 70 điểm trong bài thi thì bất cứ ai cũng phải nghi ngờ. Có thể thấy mẹ tự tin như thế nào về hệ thống coi thi mới của mẹ đang thay đổi. Sự thay đổi của tôi mẹ cũng thấy trong mắt, dù sao nhà tôi không lớn, sớm tối gặp nhau, có mấy lần khi tôi đang học, mẹ thường lén nhìn khi bà đi ngang qua phòng tôi. Tôi thường bị mắng mỗi khi bị nhìn thấy, bởi trước đây, việc học của tôi luôn mang tính đối phó, chỉ cần không để mẹ mắng dễ dàng mà thôi. Ngay cả khi ngồi trên bàn, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu, thậm chí còn chơi vài trò chơi vật dụng nhỏ trên bàn khi chán quá. Tóm lại là đầu óc tôi không có học hành gì cả, nên mỗi lần mẹ đi ngang qua nhìn thấy, mẹ có thể không mắng tôi sao? Chẳng trách mà các bậc phụ huynh tức giận khi thấy con mình quậy phá trong lúc học bài, đặc biệt là mẹ tôi không phải là một phụ huynh bình thường. Như thể dưới sự thay đổi của tôi, mối quan hệ của tôi và mẹ cuối cùng cũng được cải thiện, ít nhất là không phải giả vờ là một người xa lạ. Ngẩn ngơ nhìn thấy nhau, nụ cười trên môi mẹ tôi dần nở, điều đó khiến bố tôi vừa đi xe về cũng kích động đến lạ. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bố có thể cảm nhận được điều gì đó. Nhưng bố tôi chỉ nghĩ rằng tôi lại làm mẹ tôi không vui, chuyện đã xảy ra nhiều lần rồi nhưng đã lâu như vậy trong thời gian này. Dù bố tôi không nghi ngờ điều gì, nhưng mẹ tôi bật vô âm tín hơn một tháng trời bỗng nhiên trời quang mấy tạnh, bố tôi cũng thấy kỳ dị. Tuy nhiên, bố tôi đã rất yên tâm sau khi biết về điểm số của tôi. Dần dần, mẹ tôi không còn im lặng với tôi nữa, ngược lại, bà có vẻ tốt với tôi hơn trước. Có lúc tan học, chơi với Từ Béo quên giờ về muộn nhưng mẹ không đánh, mắng. Thậm chí còn để lại bữa ăn cho tôi. Đây là điều mà trước đây tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Nếu về muộn, mẹ tôi chỉ đơn giản là vứt đồ ăn đi và hằn học nói với tôi rằng, nếu không muốn về ăn thì đừng ăn, nếu đã vui vẻ bên ngoài thì ở bên ngoài là đủ rồi. Có thực sự là vì sự thay đổi của tôi mà mẹ thực sự giữ bữa ăn cho tôi bây giờ? Tôi không biết, tôi cảm thấy không đơn giản như vậy, có lẽ có lý do gì đó mà tôi không biết. Người ta nói trái tim phụ nữ là kim đáy biển, lòng mẹ không chỉ là mò kim đáy biển, chỉ đơn giản là cây kim sát vào vỏ trái đất. Một ngày nọ trên đường đi học về, tôi đang trên đường về nhà như thường lệ, thỉnh thoảng lại nhìn phong cảnh, hay những thiếu nữ xinh đẹp trên phố, phải nói là trước đây tôi không hề có những suy nghĩ này, vì Từ Béo đã mở lòng cho tôi. Ngoài ra, thể chất của tôi đã phát triển đến độ tuổi này, sẽ tự nhiên bị thu hút bởi những người khác giới. Chợt bước chân tôi khựng lại vì tôi nhìn thấy một bóng dáng đặc biệt và quen thuộc, không phải mẹ tôi thì còn ai nữa. Hôm nay mẹ vẫn mặc một chiếc váy công sở màu xám rất bảo thủ, dù vậy, những đường cong đầy đặn của mẹ vẫn còn. Tuy không chặt nhưng vòng eo thon thả theo chiều ngang của cơ thể. Váy hẹp che cặp mông xinh đẹp, từ góc độ tôi ở phía sau, vừa hay cảnh đẹp này đưa vào mắt tôi, khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi muốn vùi đầu vào đó và cọ sát với mùi thơm của cặp mông to này. Hai bắp chân trắng nõn lộ ra dưới làn váy hẹp thực sự là của mẹ tôi. Bàn chân dài, nhưng không mỏng. Đôi chân của mẹ gợi cảm hơn đôi chút so với những người mẫu, nhưng chính xác là vì vậy, nó khiến tôi cảm thấy rằng bàn chân của mẹ tôi có nhiều hương vị hơn các mô hình đó, với hương vị trưởng thành, và có bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với đôi chân của mẹ nếu đi tất chân. Thật không may, với tính cách bảo thủ của mẹ, mẹ hiếm khi chủ động đi tất chân, chưa kể màu đen, màu da. Thường ít hơn, trừ khi là tham gia vào một số loại sự kiện, hoặc một số dịp trang trọng. Tôi chợt nghĩ đến cảnh mẹ tôi trần truồng đeo tất trước mặt tôi, không ngừng lắc lư đôi chân xinh đẹp của mình, muốn mẹ làm ra động tác như thế, sợ là so với lên trời còn khó hơn đi. Tôi nghĩ cả đời này cũng đừng nghĩ nữa. Nhìn sững sờ, thế là tôi lên trước, gọi một tiếng, mẹ, hả, mẹ quay lại, thấy là tôi thì hơi ngạc nhiên. Tiểu Phong, con tan học rồi à? Sau những nỗ lực của tôi trong một thời gian, mẹ tôi đã có thể loại bỏ sự xấu hổ đối với tôi. Tôi không biết bà ấy đang nghĩ gì, nhưng ít nhất thì bề ngoài đã thân mật hơn trước một chút, mẹ làm trong giáo dục. Một cậu bé ngoan trong mắt bà ấy không dễ bị đánh rơi như vậy. Ủa, hôm nay mẹ đi làm sao sớm vậy? Tôi hỏi, dù sao mẹ tôi là hiệu trưởng, đừng dùng công việc của người hiệu trưởng đơn giản như lên sân khấu và nhỏ nước bọt, nhưng còn rất nhiều việc phải làm, hầu hết thời gian mẹ tôi đi làm muộn, mẹ đi làm về là mẹ ghi biên bản ở nhà. Vì vậy mẹ hiếm khi về nhà sớm hơn tôi. So với phó hiệu trưởng, công việc của hiệu trưởng không nặng nhọc bằng, hiện tại đã đầu tháng, trường gần đây không có gì để giải quyết, vì vậy mẹ về nhà sớm. Tôi đi bên cạnh mẹ, và sau khi chào, tôi nhận ra rằng tôi dường như không biết phải nói gì với mẹ, tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói với mẹ tôi. Thế là tôi và mẹ im lặng suốt chặng đường, có vẻ như mặc dù mối quan hệ của tôi và mẹ đã giảm hớt một chút vì điểm số của tôi, nhưng vẫn có một chút rào cản vô hình, và tôi không biết làm cách nào để bắt đầu. Tiểu Phong, khi tôi đang đi, mẹ tôi đột ngột dừng lại. Dạ, tôi hơi lạ, còn lâu mới về nhà, sao mẹ tôi không đi tiếp? Mẹ siết chặt tay tôi, không hề cố ý, đi đâu đó với mẹ. Ồ, tất nhiên tôi sẽ không nói không. Chẳng bao lâu sau chúng tôi đến một nơi hẻo lánh mà tôi không lạ lẫm vì nó xa nhà tôi. Cách đó không xa là công viên cây xanh nhân tạo do chủ đầu tư xây dựng cộng đồng nơi nhà tôi ở, tôi với Tiểu Béo đã từng ở đây nhiều lần. Còn mẹ con tôi thì ở trong một gian nhà góc trong công viên cây xanh, thường thì không có nhiều người đi ngang qua đây, cộng thêm cái gian cũng không lớn lắm, nói chung mấy thím nhàm chán sẽ không chọn múa ở đây. Vì vậy, đây là một thế giới nhỏ tương đối yên tĩnh, nơi cho các cặp đôi gặp gỡ trong cộng đồng này, nhưng bây giờ là ban ngày, trước giờ, những đôi trai gái vụng trộm kia chắc cũng không điên cuồng như vậy. Con ngồi đi, đừng căng thẳng, mẹ chỉ muốn trò chuyện với con thôi. Mẹ nói và ngồi xuống trước, tôi ngồi nói chuyện với mẹ mà lòng bứt rứt, không biết ý định của mẹ là gì. Nhưng sự quyết liệt mà mẹ tôi tích lũy bao năm qua vẫn khiến tôi cảm thấy có chút thử thách. Con có thể nói cho mẹ biết, lý do khiến con thay đổi trong giai đoạn này là gì không? Mẹ hỏi những nghi ngờ trong lòng, một đứa trẻ lâu nay không thích học bỗng trở nên siêng năng, có ai sẽ cảm thấy điều đó không kỳ lạ? Con, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Là bởi vì, mẹ nói đúng, trước kỳ thi tuyển sinh cấp 3 sắp diễn ra, hiện tại con không học, muốn vào cấp 3, con không muốn lại phải nhờ mẹ dìu qua cửa sau để vào trường TSCS số 1 tiếp. Nhưng lý do mà đến tôi là người bịa ra còn không tin. Huống hồ mẹ dạy bảo mà có tác dụng thật, thành tích của tôi đã không kém đến mức thế, bây giờ mới nghĩ tới học hành. Hẳn là sớm đã bắt đầu nỗ lực rồi. Mẹ khẽ cười, nhưng không nói gì. Mẫu tử tình thâm, con của bản thân có tính cách như thế nào? Thân là mẹ sẽ không biết chắc. Bà không vạch trần tôi mà vuốt mái tóc dài đằng sau đầu. Dù không biết lý do nhưng dù sao tôi cũng đang thay đổi, và tôi đang thay đổi theo chiều hướng tốt, thế là đủ. Nghĩ đến lúc đầu bà ấy bỏ bao nhiêu công sức cũng không thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ và học hành nghiêm túc được. Sự thay đổi đột ngột của tôi khiến bà ấy đã mất cảnh giác, chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra với tôi. Đó là lý do tại sao bà ấy nói chuyện với tôi. Mẹ không phải kiểu mẹ chỉ biết đánh, mắng con. Mẹ sinh ra là đã được giáo dục và biết sức mạnh tinh thần của trẻ quan trọng hơn việc học. Cuối cùng, không nói tại sao, nhưng nhìn chung, kết quả khá tốt. Mẹ nhìn tôi, và chợt nhận ra đã lâu mẹ không nhìn con thật kỹ như vậy. Bất giác Tiểu Phong đã lớn như vậy, càng ngày càng có chút hấp dẫn của bố. Một khắc mẹ dường như nhìn thấy bóng dáng của bố lúc còn trẻ, người con trai mà lúc đầu khiến mẹ mê mẩn. Tiểu Phong, mẹ đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Dạ, tôi đáp, tôi muốn nói mẹ ơi, ngày xưa mẹ dữ lắm, ai dám nói chuyện với mẹ. Nhưng tôi biết nếu tôi nói ra thì chắc đêm nay tôi sẽ phải ngủ ở đây. Thậm chí đã không nói chuyện bình thường trong một thời gian dài, kể từ lần đó. Lời nói của mẹ đột nhiên thay đổi, và mẹ thực sự đề cập đến sự việc đó một lần nữa. Điều này khiến tôi cảm thấy có hàng ngàn con sóng trong tim, mẹ rốt cuộc muốn cái gì? Mẹ, không phải mẹ bình thường cấp kỵ về chủ đề này sao? Làm thế nào có thể, mẹ, con, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Mẹ giơ tay lên như một cơn giá và đặt lên đầu tôi, mẹ xin lỗi Tiểu Phong, mẹ biết đó không phải là lỗi của con, chính mẹ đã quá vội vàng nên mới dẫn đến những chuyện đã xảy ra, dường như mẹ tôi vẫn chưa buông hoàn toàn. Ngay cả khi mẹ biết rằng không thể đổ lỗi cho con, thì sự lên án từ lương tâm của mẹ, và sự khó chịu, luôn không tự nhiên khi nghĩ về con, và nhìn thấy con làm mẹ nhớ lại ngày hôm đó, khi mẹ nói vậy, khóe mắt của mẹ thực có sương mù. Nó gần như trở thành cơn ác mộng của mẹ, đã hơn một tháng rồi, mẹ nghĩ rất nhiều, mẹ không biết nên đối mặt với con thế nào, mẹ cảm thấy mẹ căn bản không xứng làm mẹ, mẹ, không phải như thế. Chợt tôi bật thốt lên, có lẽ con không hiểu mẹ nghĩ gì, nhưng con không bao giờ trách mẹ, ngược lại con nghĩ mình đã không bảo vệ mẹ tốt, con không biết phải tiếp tục nói như thế nào. Tiểu Phong, mẹ đã khóc, mẹ không nghĩ rằng tôi sẽ nói điều này. Nhưng dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn làm điều mà giữa mẹ và con không bao giờ được xảy ra. Mẹ nghĩ là ngủ trăm lần chuồng lợn cũng không thể bù đắp đờ xin lỗi của mẹ. Mẹ là kẻ tội đồ qua bao thời đại. Mẹ rất kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú rơi vào một mớ rất đau đớn, nước mắt chảy ra. Rõ ràng là mẹ tôi vẫn không thể buông bỏ cái kết tội nội tâm của mình. Ban đầu, tôi nghĩ rằng sự thay đổi của tôi sẽ cho mẹ buông bỏ dần dần. Tôi không mong đợi mẹ sẽ đau lòng, nhưng tôi có thể tưởng tượng được rằng hơn một tháng sau khi mẹ ân ái với tôi, trong lòng mẹ lại đau xót vô cùng, mẹ đã phải chịu đựng những giày vò, dằn vặt như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ đau đớn và bất lực như vậy, ngày xưa mẹ luôn ở trong trái tim tôi. Tất cả đều tạo cho tôi hình ảnh một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, mẹ tôi như một người khổng lồ oai phong, một người khổng lồ bất khả chiến bại, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng có thể bình tĩnh giải quyết, cho tôi cảm giác chỉ cần ở bên mẹ, tôi sẽ không sợ hãi. Lúc này, tôi nhận ra rằng mẹ tôi cũng dễ bị tổn thương, nhưng mẹ không dễ dàng bộc lộ điều đó với tôi, trước mặt mọi người. Có thể mẹ vẫn có thể có bố để dựa vào những việc khác, nhưng điều này thì bố tuyệt đối không biết được, vợ mình đã quan hệ với con mình, nếu bố tôi biết chuyện thì nôn ra máu mà chết mất. Mẹ, không phải lỗi của mẹ, mọi chuyện chỉ có thể đổ lỗi cho lão cầm thú Lý Hợp Thanh kia, trong trường đã có tin đồn từ lâu rồi. Nói hắn đã hại nhiều nữ giáo viên quá đáng, không ngờ lại làm điều ác độc trên đầu mẹ, bây giờ con thực sự hối hận. Tại sao con không đá thêm vài phát nữa ở trong khách sạn? Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi mỉm cười, xì, con trai ngốc, với sức lực của con nếu con đá hết sức, người ta còn có thể sống sao, nhưng tâm trạng của mẹ tôi đã tốt hơn rõ rệt. Dù gì Lý Hợp Thanh cũng đã gần như trở thành một nút thắt trong lòng mẹ, nếu không có tên khốn này, mẹ sẽ không quan hệ tình dục với con trai của mình, khiến mẹ đau đớn không thể chịu đựng được. Hừm, đạp chết tên vô lại này mới đúng là vì dân trừ hại. Tôi giả bộ phẫn uất nói, nhưng cũng là suy nghĩ của tôi. Nếu không phải là ông ta đã bị bắt đi, tôi có khả năng sẽ tìm ông ta chụp túi đánh một trận để chút nỗi hận trong lòng. Được rồi, đừng nói thêm về Lý Hợp Thanh, mọi chuyện đều là kết thúc rồi. Lúc này, mẹ tôi lau nước mắt lưng tròng, cười mắng. Có thể thấy sau khi mẹ tôi bày tỏ tâm trạng của mình quả thực đã khá lên rất nhiều. Đột nhiên mẹ dựa vào vai tôi khiến tôi hơi choáng váng. Đây là lần đầu tiên tôi được gần gũi tiếp xúc như vậy, một mùi thơm thoang thoảng truyền vào não khiến tôi bối rối. Lẽ nào mẹ sẽ giống như tình tiết trong AV? Vô tình loạn luân với con trai, rồi sau đó mất kiểm soát. Chẳng lẽ tác dụng của thuốc kích dục chưa làm mẹ qua? Đùa gì vậy, đã hơn một tháng rồi. Khi tôi đang tưởng tượng xem mẹ tôi sẽ làm gì tiếp theo, mẹ tôi không làm gì khác ngoài việc lặng lẽ dựa trên vai tôi. Làn gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh được tắm mát trong hương xuân vừa qua, hương đầu hạ, mây trắng ngủ quên. Chờ đợi một sự thức tỉnh không thể tránh khỏi trên bầu trời xanh, đã lâu như vậy rồi, không hiểu sao mẹ cứ dựa giết lấy tôi như thế. Tôi bỗng thấy hạnh phúc như chưa bao giờ có cảm giác như vậy vào lúc này. Dù có ngồi yên, tôi cũng không muốn phá vỡ sự im lặng lúc này, vì sợ mẹ bỏ tôi đi. Tiểu Phong, mẹ tôi, người đang dựa vào vai tôi, mở mắt và nhẹ nhàng nói, con có bao giờ trách mẹ không? Cái gì à? Mẹ bình thường đối xử với con như vậy thì con nên hận mẹ, giờ mẹ lại, mẹ thở dài và không nói gì. Lúc đầu tôi không phản ứng, nhưng câu tiếp theo của mẹ khiến tôi hiểu ý mẹ. Tôi ngạc nhiên. Thật kỳ lạ khi mẹ thực sự chủ động đưa ra chuyện này. Hôm nay mẹ bị sao vậy, tại sao mẹ lại không trách những lời mẹ nói trước đây? Không phải lo lắng ngày hôm nay, đây là giọng nói của mẹ tôi, đây là những gì mẹ tôi đã nói với tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ tiết lộ trái tim của bà ấy. Nghĩ đến đây lòng bỗng trào dâng niềm đam mê, mẹ đã thực sự bày tỏ lòng mình với tôi. Vui vẻ quá, tôi dùng hai tay kéo thẳng người mẹ lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn của mẹ mà không cần suy nghĩ. Rồi buột miệng, mẹ ơi! Con không bao giờ trách mẹ đâu, con mừng vì đó là mẹ còn cho con biết mẹ là một người đẹp siêu phàm. Về phần mẹ trước đây, đúng vậy, con đã từng rất ghét mẹ, cảm thấy mẹ sao lại đối xử với con nghiêm khắc như thế, cái gì cũng quản giáo con, cảm thấy con một chút tự do cũng không có, mỗi lần nhìn thấy các bạn nhỏ xông vào lòng mẹ chúng, mà mẹ luôn bày vẻ mặt lạnh nhạt với con, có lúc con rất muốn hỏi mẹ một câu, vì sao? Nhưng con đã nghĩ thông rồi, nếu không có sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ, con có thể bây giờ đã không biết biến thành kẻ đáng chết nào rồi. Cho nên con cảm thấy bản thân rất may mắn, có thể yêu mẹ, tôi cố tình nhấn mạnh từ yêu mẹ, hai cái từ này có ẩn ý, gương mặt nhỏ liền trở nên đỏ bừng. Quả nhiên, sau khi mẹ tôi nghe thấy từ yêu mẹ, khuôn mặt bé nhỏ của bà ấy đỏ bừng lên. Cái gì yêu mẹ, trẻ con đang nói bậy bạ gì đó. Thấy mẹ bẽn lẽn, ngại ngùng mà dễ thương khôn tả. Ngay lập tức, mẹ tôi bật khỏi chiếc ghế đá trong gian nhà, quay lưng bước ra ngoài. Nhìn mẹ tôi bỏ chạy, tôi đã thầm cười mấy lần. Nói một cách hợp lý, mẹ đã là mẹ của một đứa trẻ 16 tuổi, vì vậy bà ấy không nên giống với những cô gái mới lớn cũng nhút nhát như vậy, Thật sự khó có thể tưởng tượng bà ấy sẽ là một người phụ nữ đã kết hôn hơn 10 năm, quy cho cùng mẹ vẫn thật bảo thủ. Còn tôi thậm chí không nghĩ rằng tôi dám trêu mẹ tôi, nếu tôi phù phiếm như vậy, tôi đã thậm chí không thể nghĩ về nó. Có vẻ như tôi đã thực sự thay đổi, không chỉ là tâm lý, mà còn là suy nghĩ. 2 tuần nữa trôi qua, 2 tuần này cảm xúc của tôi về mẹ như bị đảo lộn lớn. Kể từ khi mẹ tôi thổ lộ tấm lòng của mình với tôi vào ngày hôm đó, dường như không có rào cản nào giữa chúng tôi, mẹ và con trai. Bức tường ngăn cách giữa tôi và mẹ cuối cùng cũng biến mất. Mối quan hệ của tôi và mẹ không chỉ trở lại như trước, thậm chí còn trở nên thân thiết hơn. Ít nhất về đến nhà, mẹ hay cười, có khi mẹ chủ động chăm sóc, giúp đỡ tôi khi tôi học bài, mang cả trái cây đã cắt. So với trước đây, hay đánh đập, mắng mỏ, hoặc nói lời lạnh lùng với tôi, mẹ tôi bây giờ thực sự khiến tôi cảm thấy như được sinh ra trong một giấc mơ. Khi tôi gặp mẹ ở trường, mẹ tôi không coi tôi là người lạ, đôi khi bao quát trong lớp học thể dục và chơi bóng. Mồ hôi nhễ nhại, mẹ tôi thấy vậy liền lấy khăn giấy ra giúp tôi lau mồ hôi, rồi mắng tôi vài câu trách móc thân tình. Tôi thực sự cảm thấy tôi đang mơ. Rốt cuộc, điểm số trước đây của tôi là một nỗi ô nhục đối với mẹ tôi. Là hiệu phó của một trường trung học cơ sở số 1 thành phố, bà ấy là một người mẹ rất nổi tiếng trong giới giáo dục của thành phố Z, nhưng điểm số của con trai bà ấy, chưa kể tất cả các lớp, thậm chí cả lớp cũng bị đếm ngược. Bạn nghĩ mẹ sẽ nghĩ gì? Những đứa trẻ từ những gia đình bình thường đều thất bại trong các kỳ thi, và cha mẹ chúng sẽ không trông khá hơn là bao, chứ đừng nói đến sự tuyệt chủng của tôi. Một trong những bà mẹ tốt nhất trên thế giới, không giết tôi cũng đã không tệ, còn muốn sắc mặt tốt sao? Vì vậy, mẹ tôi chủ yếu giả vờ không biết tôi ở trường, không nhìn thấy tôi, như thể bà không có đứa con trai là tôi. Tôi có thể là việc thất bại nhất trong cuộc đời của mẹ trong việc giáo dục. Có thể hình dung rằng tôi ở trong tâm trí của mẹ tôi. Thật không thể chịu đựng được, vào các buổi sáng cuối tuần, tôi vẫn dậy đúng giờ lúc 8 giờ, mặc dù mẹ tôi có thể hơi lỏng lẻo với tôi lúc này, nhưng tôi không dám quá tự phụ, nếu quay về trước giải phóng thì mọi cố gắng của tôi trước đây sẽ không vô ích. Tôi rụi rụi đôi mắt ngái ngủ định rửa tay thì đột nhiên mẹ tôi từ trong phòng vội vã bước ra. Mẹ đi tới ngay trước mặt tôi, nói Tiểu Phong, con dậy vừa đúng lúc, vừa muốn gọi con, nhanh tắm rửa mặc quần áo và giày vào, đi đến một nơi với mẹ. Hả, tôi tự hỏi, cái gì ạ? Câu nói của mẹ khiến tôi đã mở mắt ra, nhưng tôi không hiểu tại sao. Mẹ gần như quên mất, hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của chú hai, dì Dĩnh của con đã gọi cho mẹ mấy ngày trước, mấy ngày nay, bởi vì một số việc trong phòng giáo dục, mẹ đã quên mất. Thôi đừng hỏi nhiều nữa, đi đánh răng đi rửa mặt và mặc quần áo không có thời gian nữa, phải bắt xe cho kịp nữa. Mẹ nói với tôi trong khi thu dọn đồ đạc, hình bóng của mẹ cứ đi đi lại lại trong phòng khách và trong phòng, có vẻ như đang vội. Ở đó làm gì, nhanh lên. Không biết có đuổi kịp không, tới lúc đó bị dì con mắng chết mất. Ồ, vâng ạ. Tôi gật đầu trong tiềm thức, sau đó lao vào phòng tắm, nhìn sự vội vã của mẹ đã lây nhiễm cho tôi, và ngay cả tôi cũng bắt đầu lo lắng. Một lúc sau, con xong chưa, nhanh lên, mẹ gọi từ cửa phòng tôi. Được, được rồi, con biết rồi, đừng thúc giục nữa, đi nào. Ông ngoại của tôi rất yêu mẹ tôi từ khi tôi còn nhỏ, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên cũng rất tốt với tôi. Cơ bản mỗi lần ông đến nhà tôi sẽ dẫn tôi đi ăn KFC, lúc đó KFC còn nổi lắm, nhiều đứa con bình thường muốn nhất là được ăn một bữa gia đình ở KFC. Vì vậy, tôi luôn có ấn tượng sâu sắc về người ông của mình. Chỉ là mấy năm nay ông cũng có tuổi, thân thể cũng già đi rất nhiều, cũng không còn tốt như trước, dì Dĩnh cũng không cho phép ông của tôi chạy lung tung, thêm nữa khi tôi từ từ lớn lên, một số thứ trở nên nhạt nhòa đi không ít theo thời gian. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn yêu ông tôi rất nhiều. Ông ấy có lẽ là người quan trọng nhất trong thời thơ ấu của tôi ngoài ông tôi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của ông ấy, huống chi là ngày nghỉ cuối tuần, dù có lên lớp cũng phải xin nghỉ, nếu không sẽ lén trốn đi. Đời người có được bao nhiêu 10 năm, thọ được 70 năm là chuyện hiếm, nếu nói khó nghe chút thì ai biết được bạn còn được sống tiếp 10 năm tới. Ông ở quê, cách thành phố 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Thành phố nơi tôi sống, mặc dù nó là một thành phố, nhưng thực sự có quy mô của một quận và có nhiều thị trấn thuộc quyền quản lý của thành phố Z. Khi mẹ con tôi đến ga đã gần 9 rưỡi, cứ như thế này thật không biết có thể kịp tới Khôn. Đến lúc đó, nhất định sẽ bị dì Dĩnh mắng chết. Trên đường đi, mặt mẹ tôi tức tối, và đúng vậy, mẹ tôi ghét nhất là đi muộn, nhất là mẹ không thể tha thứ cho bản thân nếu về muộn, nên mẹ cứ sụ mặt cả sáng, dường như ông trời con người phân tranh, bản thân tự trách bản thân đi. Với tính cách của người mẹ, điều đó quả thực không phải là không thể. Ngồi trên xe, tôi ngáp dài chán nản, bạn bảo sao tôi không ngắm cảnh. Đường quê hai bên đường ngoài núi thì chỉ có đất ruộng, hoa màu dường như không có gì nhìn, dù có tươi mới đến mấy, một lát sau cũng sẽ chán. Thỉnh thoảng một cái ao xuất hiện làm tôi tò mò, ít nhất là để nhìn thấy vịt và ngỗng trên mặt nước vui vẻ trên đó. Nhưng sau đó tôi mất hứng lúc đầu và phàn nàn về việc khi nào mới đến. Chán, tôi dựa vào cửa sổ và nhìn mẹ qua khóe mắt. Nhưng đột nhiên, tôi choáng váng, tôi thấy khuôn mặt trái xoan cực kỳ xinh đẹp, trắng hồng, có thể bị bắn vỡ bởi một viên đạn, giống như một giấc mơ, lông mày cong bởi ánh trăng bạc, chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào. Mặc dù mẹ tôi vẫn đeo chiếc kính gọng đen hàng ngày, nhưng đối với quá khứ cận cảnh, nó không ảnh hưởng đến niềm tin của tôi về vẻ đẹp lộng lẫy của mẹ tôi chút nào. Mẹ hôm nay cũng mặc quần áo rất tươm tất, áo thun tay dài lụa mềm màu xanh nước biển đậm, màu be đuôi váy dài ngang hông hình lá sen, cùng với áo khoác nâu dài ở giữa. Tiết chế mà không mất đi sự đoan trang của mình, đặt hình dáng hoàn hảo của mẹ ẩn trong đó lộ ra một chút phần nổi của tảng băng. Thường thì vì những bộ đồ công sở của mẹ có áo nên ngực trông đỡ lộ liễu hơn mà hôm nay mẹ mất bộ đồ phụ nữ quấn. Áo khoác chỉ khoác ngoài chiếc áo phông mỏng tăng mặc nhiên lộ ra vũ khí giết người là bộ ngực khủng đang trỗi dậy của mẹ tôi. Khi nhìn nó từ một bên, nó giống như hai ngọn núi khổng lồ đang nhô lên, không thể bình tĩnh với chiếc áo khoác của mình. Điều hiếm gặp nhất là mẹ tôi thực sự mang tất chân ngày hôm nay. Phải biết rằng mẹ thường không mang tất, trừ khi tham dự một số dịp quan trọng hoặc tham gia một số bài phát biểu, vì cần nên phải mang tất chân, nếu không thì hiếm khi thấy mẹ tôi xỏ tất một lần. Tôi không ngờ rằng tôi sẽ có cơ hội rửa mắt ngày hôm nay cho đôi mắt. Một đôi chân đàn hồi trong thon thả và gợi cảm hơn dưới sự bao bọc của đôi tất màu da. Chỉ tiếc rằng mẹ tôi không đi giày cao gót, mà là một đôi bút cao gót màu đen bình thường. May mắn thay, mẹ tôi không đi giày cao gót, nếu không với định lực của mình, tôi không thể không vồ vập đôi tất và giày cao gót của mẹ, đùa nghịch thật đã. Đặc biệt là khi tôi nghĩ đến cảnh mẹ tôi đi tất chân và đi giày cao gót, nghiêng đầu một cách quyến rũ. Phần dưới của tôi đột nhiên dựng lên, một căn lều nhỏ đờ si dựng lên. Để mẹ không phát hiện, tôi chỉ có thể cố gắng quay mặt đi và cố gắng không tưởng tượng. Không thể nào, mẹ tôi mang tất chân thật hấp dẫn. Nếu một ngày mẹ tôi mặc tất cả các loại quần áo và đồ sexy như vậy làm tình với tôi, điều đó sẽ tốt biết bao. Bất ngờ, chiếc xe buýt nhỏ đang ổn định ban đầu đột ngột phanh gấp, quán tính mạnh khiến những người trên xe đều phải ngã ngửa. Không giữ được trọng tâm của cơ thể, tất cả đều đổ về phía trước. Tôi và mẹ cũng không đờ si tha, đập trán và ghế trước. Khi tỉnh táo lại, ai cũng mong chờ, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra đoạn đường phía trước bị sụt lún, đội kỹ sư cũng vừa tới, không kịp đặt lệnh cấm lưu trong biển báo nên một số tài xế không kịp giảm tốc độ khiến một người phanh gấp, nhưng rất may không xảy ra va chạm từ phía sau. Nếu không, vấn đề sẽ lớn hơn, ngay sau đó cảnh sát giao thông cũng có mặt tại hiện trường và phân luồng giao thông qua một bên. Mọi người nghĩ rằng sẽ có một chút màu sắc gì đó xảy ra trong tai nạn trong phần này. Đừng gấp, từ từ tới. Lần này lại bị delay gần nửa tiếng đồng hồ, thực sự bây giờ hoàn toàn không thể bắt kịp. Thế là mẹ cũng nguôi ngoai, vì biết rằng sẽ không thể bắt kịp, nên cũng không phải lo lắng về điều đó, và đây có thể là một lời mượn cớ tuyệt vời, tôi đoán mẹ tôi đang nghĩ đến việc sử dụng tình tiết nhỏ này để đối phó với dì Dĩnh. Nhưng thực sự tôi cũng đoán đúng, điều mà mẹ tôi đang nghĩ lúc này thực sự là suy nghĩ xem có nên sử dụng lý do này để đối phó với việc đã đến muộn này không. Thật tiếc vì tôi không thể biết mẹ tôi thực sự nghĩ gì, nếu không tôi chắc chắn sẽ trông vui vẻ, không ngờ rằng hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở số 1 Trang Nghiêm, một người mẹ có vai trò mẫu mực trong giáo dục, lại dùng những lý do chuẩn bị trước để lừa mọi người. Cùng thời gian trôi qua, mặc dù thời gian trên xe rất khó khăn, nhưng nếu có một người đẹp vừa lòng ở bên, tôi không nghĩ rằng bất kỳ đàn ông nào sẽ cảm thấy thời gian đó không khó khăn. Mà tôi, cảm thấy như đang ở thời điểm là người hạnh phúc, có nét chín chắn xinh đẹp, phong độ người người nhưng mẹ vô cùng bảo thủ, khó để diễn tả mùi vị lạ lùng này, khiến tôi như có hàng vạn con kiến đang bò vào tim, rõ là ngứa nhưng không sợ đang hoạt động. Dọc theo đường đi, mẹ con tôi nói chuyện cười đùa, may mà vẻ đẹp của mẹ tôi thì người khác không biết, nếu không tôi nhất định sẽ ghen tị. Những người đàn ông khác trên xe có thể ngồi trò chuyện với một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp như vậy. Kể từ khi tôi nói ra tiếng lòng của mình, mối quan hệ của tôi và mẹ không chỉ trở lại như trước, mà thậm chí còn trở nên thân thiết hơn. Giống như giữa chúng tôi có một bầu không khí khó tả, và mỗi người đều có một bí mật nhỏ không thể nói ra. Tuy nhiên, bí mật này giống như xiềng xích của số phận, buộc chặt hai mẹ con tôi lại với nhau. Trước khi tôi nhận ra, đã 2 giờ trôi qua, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và khung cảnh xung quanh tôi rất quen thuộc. Tôi đã đến đây một vài lần và có một chút ấn tượng về nó, vì vậy tôi biết là đến rồi. Mẹ ơi, chắc sắp tới rồi, dù sao thì cũng đã vài năm rồi, và ấn tượng của tôi không phải sâu sắc, vì vậy tôi xác nhận với mẹ tôi một lần nữa. Ừ, sẽ có một con đường rất xấu sau khi băng qua ngọn núi này, đi qua đoạn đường này là tới rồi. Đây là quê hương của mẹ, nên mẹ tự nhiên rất quen thuộc, thế nên mẹ chỉ cần nhìn qua là biết chúng tôi đang ở đâu. Sau một lúc, cơ thể thực sự bắt đầu run rẩy, lên lên xuống xuống, trái trái phải phải, tôi ngồi trong xe sắp nôn tới nơi, mẹ nó chứ, sao lại có một đường xấu như vậy? Tôi cảm thấy như ruột tôi đang cuộn lại, sáng nay ăn hai cái bánh bao, lúc này đang ở trong dạ dày tôi lăn lộn. Một làn sóng ác liệt tràn ngập trái tim tôi, và cảm giác buồn nôn mạnh mẽ khiến tôi cảm thấy không biết từ tôi vốn không bị say tàu xe, nhưng thật khó để không bị chóng mặt trên con đường này. Vào lúc này, khi tôi đang khổ sở, một cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay tôi truyền đến, tôi không thể nói ra cảm giác đó, trơn trơn, mềm mại và cực kỳ đàn hồi, rất thoải mái khi chạm vào khiến tôi không thể không véo nó thêm vài lần, Một tiếng rên rỉ phát ra từ bên cạnh khiến tôi không khỏi nhìn nghiêng. Tôi chỉ nhắm mắt lại vì chấn động quá nghiêm trọng, không ngờ lúc tôi mở ra xem thì thấy bàn tay của mình đang đặt trên ngực của mẹ, tôi bị sốc vì cảnh tượng khiến tôi sững sờ trong vài giây. Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Đúng rồi, tôi không nắm vững tay vịn bên cạnh ghế khi cơ thể lắc lư, mất trọng tâm, và vô thức nắm lấy thứ gì đó một cách ngẫu nhiên. Không ngờ, thứ nắm được lại là ngực mẹ. Điều thần kỳ nhất là ngực của mẹ tôi có thể cung cấp cho tôi sức chống, nó cũng phải hùng vĩ như thế nào để có thể làm được điều đó. À, mẹ, con không cố ý đâu. Ngay lập tức, bàn tay đang nắm lấy ngực mẹ buông ra, vừa nãy chỉ là sơ ý, nếu tôi nắm lấy lần nữa thì sẽ thực sự là lưu manh rồi, và tôi không thể đảm bảo rằng mẹ tôi sẽ không phát hiện. Thật đáng tiếc, mặc dù loại cảm giác đó đơn giản là không có gì để nói, nhưng là muốn trắng trợn gạ gẫm mẹ, tôi còn chưa có dũng khí, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Mẹ không nói gì, mà quay mặt sang chỗ khác, nhưng điều tôi không để ý là khi nhìn ra cửa sổ, mẹ tôi hai má ửng hồng quyến rũ. Thấy vậy, tôi cứ nghĩ mẹ có phải là giận mình, vất vả lắm mới khiến quan hệ hai mẹ con ôn hòa hơn một chút, nếu mà quay trở lại điểm xuất phát, tôi thực sự nhảy xuống sông mất. Mà ngực mẹ mềm lắm, thật sự không biết bao giờ mới có thể dám chơi đùa với thân hình bụ bẫm của mẹ. Loại ý tưởng này đã bị giết ngay khi nó xuất hiện, đây là mẹ tôi, mẹ ruột của tôi, làm sao tôi có thể có những suy nghĩ xấu xa như vậy. Tại thời điểm này, mặc dù quan niệm của tôi đã thay đổi nhiều, nhưng tôi không đủ mạnh dạn để đến bước thèm muốn cơ thể của mẹ tôi, trong lòng tôi mẹ vẫn là tối cao, tôi nào dám đắc tội mẹ chứ. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên có tiếng cạch một tiếng, thân xe phía trước lao xuống, như là bị rơi xuống một cái hố lớn khiến những người ngồi trên xe cảm thấy quay cuồng, và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ, tôi đau đớn cảm thấy nước trong dạ dày trào lên cổ họng một cách cay đắng, bị tôi cố gắng nuốt ngược lại, tuy không nôn ra ngoài, nhưng khiến cổ họng tôi nóng rát rất khó chịu. Sau khi thân xe ổn định, tôi nhận ra với nhận thức muộn màng rằng dường như có thứ gì đó đang đè lên đáy quần của tôi, khiến con cặc bự trong quần khó chịu lắm. Vì vậy, để tìm hiểu tình hình, tôi lại mở mắt và nhìn xuống. Mẹ kiếp, bạn đoán xem tôi đã thấy gì? Mặt mẹ vùi vào giữa hai chân tôi, chết mất, không biết con cặc của tôi đã cương cứng từ lúc nào, dựng một cái lều nhỏ. Ngay lập tức, tôi lúng túng, không biết phải làm thế nào. Cứng quá, cái gì thế? Lúc này mẹ cũng có vẻ cảm nhận được xe chay qua hố lớn, không bị rung lắc nhiều, dần dần sau khi hồi phục, mẹ tôi nhận ra rằng dường như bà đã đụng phải một cái gì đó cứng cứng. Khi bà ấy nhìn lên, những gì nhìn thấy là một chiếc quần jean ống côn, và chiếc quần này rất quen thuộc. Đây không phải là quần jean mà mua cho Tiểu Phong sao? Lẽ nào? Trần Thục Nhàn không dám tưởng tượng nữa, nhưng sự thật đang ở trước mắt, và cô phải đối mặt với nó. Nhìn vào căn lều nhỏ trước mặt, với tư cách là một người khách đến thăm, chắc chắn cô biết nó là gì. Ngay lập tức, mặt đỏ vừa nổi lên vì bị con trai túm lấy ngực mình, chưa kịp rút lui thì đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ mà đỏ tiếp, còn đỏ hơn trước, có hễ nói là đỏ bừng hai má, trong lòng tự nghĩ, đứa trẻ này, ngồi xe hơi mà cũng cương cứng. Thật sự là, nếu lúc này mà nghe thấy giọng nói của mẹ thì chắc chắn tôi sẽ phản bác lại. Làm ơn đi mẹ, con không muốn đâu. Ai bảo mẹ vú to hơn nữa xúc cảm tốt như thế, con vẫn còn là một cậu bé đang trong thời kỳ phát triển đầy máu lửa, có thể kiềm chế không chảy máu cam đã vượt quá sức chịu đựng của con rồi. Nhưng cái thứ đồ này của Tiểu Phong thật sự rất lớn, thật sự không biết vợ tương lai của nó làm sao có thể chịu đựng được. Mặc dù mẹ tôi chỉ và chạm nhẹ vào con cặc đang cương cứng của tôi nhưng mẹ vẫn còn có thể mơ hồ cảm nhận được kích thước tuyệt vời đó. Chỉ dựa trên bộ phận mà cô cảm thấy, đã không thể so sánh với chồng cô. Đứa trẻ này đã phát dục như thế nào thế? Đúng, Trần Thục Nhàn chợt nhớ đến cái đêm mà cô bị một vật thể hình cây gậy hùng vĩ đâm vào người trong cuộc tình đầy biến động của mình. Vào trong cái âm đạo bé nhỏ, lúc đó hạ thể của bản thân như bị xé toạc ra, cái lỗ nhỏ bí bách hơn. Miệng bị cưỡng bức mở ra, cho cô cảm giác sung mãn vô cùng, bị dục vọng tràn ngập, đó là bởi vì cơn đau trở lại trong chốc lát, và nó đã để lại một kỷ niệm rất sâu sắc cho cô. Vốn dĩ Trần Thục Nhàn đã định chôn chặt trong lòng mãi mãi, nhưng cô không ngờ rằng mình lại tái phạm chạm vào con cặc của tôi, dù có hai lớp vải nhưng vẫn gợi lại kỷ niệm mà cô đã giấu kín trong lòng, cái này khiến Trần Thục Nhàn bật dậy như một con thỏ sợ hãi. Tôi thấy mẹ ngượng ngùng nói với tôi, xe đã qua ổ gà này rồi, mẹ nghĩ là hẳn sắp tới rồi, mẹ lên phía trên nhìn xem, con cũng chuẩn bị cho tốt rồi xuống xe thôi. Nói xong, bước xuống xe như chạy trốn tới trước mặt ở bên cạnh người lái xe. À, ồ, con biết rồi. Hành trình tiếp theo sẽ tương đối ổn định, tuy vẫn còn vài cú sốc nhưng ít nhất sẽ không còn chao đảo như trước. Mạnh đến nỗi tôi lo rằng chiếc xe sẽ cán qua, nhưng may mắn thay, như mẹ tôi nói, tôi đã vượt qua ổ gà. Sau đoạn đường xấu chỉ mất chưa đầy 10 phút để đến thị trấn nơi ông của tôi sinh sống, cũng là quê ngoại của mẹ tôi. Tiểu Phong, xuống xe thôi. Vâng, nói xong, tôi bước ra khỏi chỗ ngồi và xuống xe. Trên đường đi không kể hết những gian khổ, nhưng cũng có những thăng trầm. Sau khi xuống xe, tôi và mẹ đã có một thỏa thuận ngầm là không kể đến chuyện xảy ra trên xe. Tìm đường ra khỏi nhà ga nên tôi hỏi mẹ, mẹ ơi, nhà ga cách làng bao xa? Thật ra tôi tới đây mấy lần hẳn là phải biết đường mới đúng, nhưng tôi đến đây chưa được bao lâu, ấn tượng của tôi hơi mơ hồ, không xác định được phương hướng, chỉ đành hỏi mẹ. Không xa đâu, chỉ 10 phút đi bộ thôi. Cũng tốt, đi bộ, hít thở không khí trong lành một chút, cảm nhận cảm giác thư thái và quét hết cảm giác chóng mặt. Chậm rãi bước qua con đường quen thuộc, mẹ nhìn những thay đổi lớn lao xung quanh mình và không khỏi thở dài với tôi. Thời đại biến hóa thật lớn, nhớ xung quanh đây vào thời điểm đầu, tất cả đều là những tòa nhà xây bằng gạch. Kể từ khi bà mất, sau mấy năm không quay lại, làng quê đã thay đổi rất nhiều. Sau khi mẹ đưa tôi đi qua một vài con hẻm, tôi nghe thấy tiếng huyên náo từ sau hàng rào. Chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ, đây là nơi ở của ông và cũng là đất tổ của dòng họ bà ngoại. Cách đây vài năm có một trận bão, do ngôi nhà của tổ tiên đã cũ nên bị bão làm sập, mẹ và anh chị em gom góp tiền để sửa sang lại ngôi nhà của tổ tiên. Từ mấy năm trước, người bác thứ hai của tôi đã sống ở nhà tổ. Dù sao thì ông ấy sẽ nằm ở đấy sau 100 năm nữa, vì vậy ông ấy cũng có thể chăm sóc nơi ở trong tương lai của mình sớm hơn. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của ông, họ hàng đều ở đây, lúc đầu dì Dĩnh định ở khách sạn trong thành phố giúp ông tổ chức tiệc sinh nhật nhưng ông ngại vào khu đô thị vì đường vào khu đô thị tôi và ông chỉ mẹ đến để biết. Nó cần phải có sức, và khi con người ta già đi, họ tự nhiên không muốn mắc phải loại chịu tội đó nữa. Sở dĩ, nếu lên thành phố tổ chức tiệc sinh nhật có thể là cả ngày, ông nói tôi ông ấy còn đi nói chuyện với mộ của bà, nên nói trước một số chuyện với bà ấy, nếu không thì đến lúc phải xuống đó rồi, tạm thời không biết làm thế nào để bắt đầu. Nếu lão đại đã nói, dì Dĩnh đương nhiên không dám làm trái. Vì vậy, dự định sắp xếp tiệc sinh nhật ở nhà tôi, và sau đó là cảnh mà mẹ con tôi nhìn thấy. Nếu ở quê, ai cũng biết mỗi hộ có vài sào ruộng là chuyện bình thường nên trước mắt có một khoảng đất trống. Khoảng sân thông thoáng được bao quanh bởi rất nhiều cây dây leo ăn quả được ôm trong dưới bức tường xung quanh. Ngoài ra còn có nhiều sân, hiện đã được dọn sạch để đặt bàn. Nhiều người thân, khách khứa đã đến đông đủ, bữa bơm cũng bắt đầu rồi, có vẻ mẹ con tôi về muộn đã là sự thật, vì bữa tiệc đã bắt đầu nên nó hẳn là đã làm lễ rồi. Đây là một phong tục ở làng mẹ, hôm nay sinh nhật của ông cụ, là hậu bối trong vòng 3 đời phải đến bên ông cụ mời trà để tỏ lòng thành kính với ông cụ. Tôn trọng sự cống hiến với gia đình trong những năm qua. Tuy nhiên, nhìn chung thì việc chào hỏi sẽ có trước khi khai tiệc, sau khi con cháu về đến nơi thì sẽ cùng nhau chào, bây giờ thì bữa tiệc đã bắt đầu có nghĩa là phần chào đã trôi qua. Mẹ và tôi đã bỏ lỡ, lúc này một người phụ nữ xinh đẹp trung niên đoan trang quay lại, nhìn thấy mẹ con tôi đứng ở cửa, liền chào hỏi, Thục Nhàn, Tiểu Phong, sao bây giờ mới tới đây? Bố đã không thấy hai người khi chào sáng nay, sụ mặt suốt buổi sáng, rốt cuộc đã làm cái gì vậy, sao bây giờ mới đến? Dì Dĩnh. Tôi nghĩ mọi người đoán ra rồi, đúng vậy, người phụ nữ xinh đẹp và đoan trang đi qua là con gái lớn của ông tôi, và cũng là em họ của mẹ tôi, Lam Nhã Dĩnh, là dì của tôi. Dì Dĩnh, tất nhiên là dì ấy sẽ không tệ đến đâu. Với dáng người cao và khuôn mặt xinh đẹp, dì Dĩnh, ngoài 40 tuổi, trông chẳng khác gì một thiếu nữ ngoài 30. Vì bữa tiệc sinh nhật của bố hôm nay, dì Dĩnh rõ ràng là đã ăn mặc đẹp. Một ít phấn, một chiếc váy bó sát màu trắng, phần ngực cao dưới cổ thấp hình chữ V. Lộ ra khe ngực sâu hun hút, làn da trắng nõn nà khiến dì Dĩnh càng thêm quyến rũ. Không thua gì cặp mông đầy đặn của mẹ, một đường cong hoàn hảo được thể hiện dưới lớp váy bó sát, kết hợp với tất đen và giày cao gót màu trắng, đơn giản chính là một yêu tinh mê hoặc mọi người mà không cần trả tiền mà bằng mạng sống trên giường. Khi phụ nữ ngoài 40 được khen ngợi, họ luôn dùng sự quyến rũ để giải thích điều đó, nhưng từ này được dùng trong tiếng Anh của tôi. Nó không áp dụng cho dì của tôi một chút nào. Theo tình trạng quyến rũ và duyên dáng này, có cần phải có bùa không? Hơn nữa còn tồn tại. Có một chút tai nạn trên đường, mẹ lộ ra vẻ mặt hối lỗi, và sau đó kể lại những gì đã xảy ra trên đường nói với dì Dĩnh những gì mà bà đã chuẩn bị. Mẹ không hổ là mẹ, lúc bị chuyện hơn cả con nói dối, thảo nào mẹ có thể làm hiệu trưởng vị trí cấp phân đội. Chỉ đùa thôi, thì ra là vậy, đừng nói nhiều nữa, đi vào chúc mừng sinh nhật bố đi, bữa cơm này bố ăn không ổn chút nào, nếu em không tới, chị nghĩ bố sẽ đi lên thành phố tìm em đây. Chắc chắn rồi, dì tôi không nghi ngờ điều gì, ngược lại còn trêu chọc sau khi biết tình hình. Ngay lập tức, tôi và mẹ vào nhà, tìm gặp ông ngoại, đầu tiên tỏ ý xin lỗi, sau đó mới giải thích lý do. Bởi vì, mẹ tôi đã lặp lại lời hùng biện mà bà vừa nói với dì Dĩnh. Có thể coi là đã được sự tha thứ của ông ngoại, để mẹ con tôi hành lễ bù, với dâng trà, nếu không mẹ sẽ ân hận cả đời. Dù gì ông ngoại đã ở cái tuổi này không ai biết còn sống được bao nhiêu năm nữa, biết đâu mai ra đi thì sao. Ông ngoại yêu thương mẹ nhất, đây là sự thật ai cũng biết. Dì Dĩnh thường nói đùa rằng dì ấy là con gái, ở vị trí của cha mình. Trong suy nghĩ của dì ấy, không thể so sánh với cháu gái là mẹ tôi, vì vậy mẹ đương nhiên là người yêu thương và kính trọng ông ngoại nhất. Nếu nói từ khi ông nội tôi mất thì ông ngoại là người thân và cũng là duy nhất của mẹ tôi. Nếu thực sự bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật này, cha, có lẽ sẽ thực sự hối hận cả đời. Hoàn thành tất cả công việc tẻ nhạt này với mẹ, sau nghi thức, tự nhiên sẽ dùng bữa lớn trên bàn. Đây là dì Dĩnh đã mời nấu bởi các đầu bếp được mời từ các khách sạn 4 sao trong thành phố, hương vị tự nhiên không tệ. Bạn có muốn hỏi dì Dĩnh làm sao có tiền để thuê đầu bếp từ khách sạn 4 sao không? Tất cả những điều này tất nhiên phải cảm ơn chú, chồng của dì Dĩnh. Trong số các anh chị em của mẹ, chỉ có dì Dĩnh lấy chồng là tốt nhất. Bác gái một mình điều hành một công ty quảng cáo, quy mô tuy không hoành tráng nhưng vẫn rất ấn tượng, mấy năm qua tài sản ròng của nó vẫn còn đó, nhờ các mối quan hệ làm ăn nên chú ấy có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Lần này cũng là một trong 4 người chú của tôi. Chỉ những người bạn là quản lý của các khách sạn được xếp hạng sao mới có thể cho mượn đầu bếp đặc trưng của khách sạn nọ. Tất nhiên, sẽ không được ưu ái miễn phí, sẽ rất bất tiện nếu bạn cho bạn chú tôi cũng đã trả rất nhiều tiền. Rất tiếc, vì lần này chú tôi có một khách hàng công việc quan trọng cần gặp nên chú không thể tham dự được bữa tiệc sinh nhật mà lòng chú thật không nói nên lời. Nha, Tiểu Phong, mấy năm rồi không gặp, cháu đã cao lớn, là một chàng đẹp trai rồi. Mẹ đã đi chào một số người thân và bạn bè, và tôi là người duy nhất không muốn gây rắc rối, vì vậy tôi chỉ một người ngồi yên lặng vào bàn và ăn của tôi. Đột nhiên, một giọng nói giật mình vang lên bên cạnh, tôi quay lại thì thấy chính là dì Dĩnh đang nói chuyện với tôi. Lúc này dì Dĩnh người rộng lượng và hào phóng từ hướng dì ấy đang ngồi. Tôi nghe thấy tiếng động thì đứng dậy, với chiều cao 1m79, ngay cả dì Dĩnh cũng cao hơn gần nửa cái đầu. Cháu chào dì Dĩnh, tôi lễ phép chào hỏi. Mấy năm rồi không gặp. Không ngờ dì Dĩnh càng ngày càng thú vị, dì đã là một mỹ nhân rồi. Sau nhiều năm tháng, thời gian không để lại dấu vết trên gương mặt dì, ngược lại càng thêm cảm giác khiến vô số người không khỏi xót xa. Người đàn ông quá mê hoặc bởi sự quyến rũ quen thuộc. Dì Dĩnh tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi mà bóp mạnh. Cơ thể khỏe khoắn không tệ, ai, còn có cơ nữa. Có vẻ như những cơ này được tập luyện rất tốt, cô gái sẽ kết hôn với Tiểu Phong của chúng ta trong tương lai sẽ may mắn đây. Dì lướt những ngón tay trơn trắng của mình trên ngực và bụng tôi. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt, cười nói. Hả, tôi không hiểu ý của dì Dĩnh, nên thấy khó hiểu. Không có gì đâu, dì Dĩnh nói với một nụ cười đầy ẩn ý. Những lời của dì Dĩnh khiến tôi cảm thấy như thể có điều gì đó kỳ lạ. Chỉ là không nói rõ là lạ ở đâu, chỉ có thể bỏ qua. Lúc này dì Dĩnh cách tôi chưa đầy 10cm. Nhìn xuống từ chiều cao của mình, mắt tôi như rơi xuống vết nứt khó hiểu của dì Dĩnh. Dưới cái cổ thấp hình chữ V trong chiếc váy trắng của dì Dĩnh, tuyết thịt rắn chắc bị đẩy ra bên ngoài, vì chiếc váy bó sát nên lộ ra những đường cong đáng tự hào của dì Dĩnh. Khi bọn chúng bước ra, hiện ra chữ, lồi, hết cỡ, hai viên thịt run lên bần bật khi bước đi, chỉ khiến tôi muốn đưa tay ra và chạm vào nó. Nếu tôi không véo đùi đúng lúc, tôi nghĩ bây giờ tôi đã phạm phải một sai lầm không đáng có. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát dì kỹ như vậy, trước đây tôi không nhận ra dì Dĩnh thật xinh đẹp và dáng chuẩn thế. Thêm nữa là tuyệt vời. Đặc biệt, tôi không biết dì Dĩnh chăm sóc dì ấy như thế nào, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi trông giống như một thiếu nữ trên dưới 30, ngoại trừ phong thái trưởng thành khó cũng trên người, cả người giống như đã trưởng thành. Những quả đào đã ăn rồi, hấp dẫn đàn ông chỉ muốn cắn một miếng. Tất cả những điều này tôi chỉ có thể cho rằng chú tôi ngày càng giàu có theo năm tháng và công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh. Tất cả những điều này đã giúp dì Dĩnh không phải đi làm việc, chỉ tập trung làm một quý cô. Tôi vô tình chạm vào tay dì Dĩnh, làn da này, mẹ nó. Non mềm giống như một đứa trẻ mới chào đời vậy. Yêu tinh mà. Tôi thầm nhủ trong lòng. Cùng lúc đó, phía dưới bụng dưới ba tấc, một con sâu lớn đang cúi mình vặn vẹo giường như đột nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Lập tức hóa thành một con rồng, chống đỡ một mảnh trời đất, gần như dãy rủa phấn khích. Tôi vô thức giấu nó bằng tay, tôi bia về gia đình tôi, nhưng tôi biết rõ về con cặc của tôi. Khi tỉnh dậy, cái quần không thể che đi được chút nào, ai nhìn thấy, vết sưng, ở đáy quần sẽ biết đó chuyện gì đang xảy ra. đặc biệt là bây giờ có qua nhiều người sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy. Thế nào rồi, Tiểu Phong, đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị của cháu không? Dì Dĩnh quay mặt vào bàn ăn cười nói, đây là bữa tiệc sinh nhật của bố dì ấy, với tư cách là người chủ trì một nửa, tất nhiên dì ấy muốn tôi có một khoảng thời gian vui vẻ. Ngoài ra tôi còn là người cháu thân yêu nhất của dì ấy, tất nhiên chăm sóc cảm xúc của tôi. Chỉ là tôi không biết tại sao tôi từ nhỏ đến lớn với dì Dĩnh, không có cảm giác gì, không phải ghét, không phải quan hệ nam nữ, chẳng qua là một loại không tương thích, bất luận dì Dĩnh tốt với tôi thế nào, nhưng dì ấy cũng không thể châm ngòi nồng đậm. Dù sao thì tôi cũng từng đối xử lạnh nhạt với dì Dĩnh, nên tôi đã không đến nhà dì Dĩnh vài năm rồi. Còn trẻ và thiếu hiểu biết, như bây giờ, ai có thể đoán được, ngay cả tôi cũng không biết mình đã nghĩ gì vào lúc này. Vâng, rất ngon ạ. Ăn nhiều hơn nếu thấy ngon, và nói với dì nếu không đủ. Nhân tiện, anh chị em họ của cháu cũng đã về. Nếu cháu cảm thấy chán, có thể đến chỗ họ chơi, Ngụy Ngụy rất nhớ cháu đấy. Đúng rồi, dì gần như quên mất, ông ngoại cả cháu nói, đêm nay bảo mẹ con cháu ở lại một đêm, đã lâu không gặp, muốn cùng hai người nói chuyện. Vâng, biết rồi ạ, tôi nói biểu tình trên mặt trống rỗng. Thực ra, tôi muốn đối phó với dì Dĩnh càng sớm càng tốt, để dì ấy mau rời đi, vì sợ dì ấy lại phía dưới nhìn thấy, xấu hổ chết mất. Vậy dì đi chỗ khác chào hỏi khách khứa trước, cháu ăn từ từ. Đúng là sợ điều gì thì điều đó xảy đến, ngay khi dì Dĩnh nói xong điều này với tôi và quay người rời đi, mờ u bàn tay của dì Dĩnh vô tình lướt qua đáy quần của tôi. A, à, cái gì thế, tại sao cứng như vậy? Vì vậy, dì Dĩnh, người đang khó hiểu, quay đầu lại và nhìn vào phần dưới của tôi, nhưng thấy rằng tôi đang lấy tay che nó khiến dì ấy tò mò một lúc. Nhưng vào lúc này, dì Dĩnh không nghĩ tới điều đó. Dù gì thì cũng sẽ không ngờ tôi sẽ cương cứng vào dịp này, không ngờ tôi lại không thể chịu được, chỉ nhìn bộ ngực của dì ấy mà đã phấn khích. Nếu lúc đầu thấy lạ vì va vào một vật gì đó cứng, thì vỏ bọc che giấu đã khơi dậy trí tò mò của dì Dĩnh tưởng tôi đang che giấu gì đó. Sau vài phút như thế này, rốt cuộc dì Dĩnh cũng là khách đến thăm, và dì ấy khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của tôi lập tức không nói gì vạch trần, chỉ như cười như không nói với tôi, vậy dì sang bên kia trước nhé. Nói xong dì ấy liền quay lưng bỏ đi. Tiểu Phong, bản lĩnh tốt lắm, hô hô. Chợt một nụ cười nhạt bay đến từ cách đó không xa, khiến tôi suýt nữa thì chui xuống gầm bàn, sợ hãi khi nhìn thấy hết. Ây ây ây ây ây. Nếu tôi thực sự phải dùng một từ để mô tả biểu cảm của mình vào lúc này, thì đó sẽ là dấu bé dấu bé. Đối mặt với năm giác quan rối như tơ vò, lòng như bầu đắng. Nó khiến tôi cứ cúi gằm mặt không dám nhìn mọi người, may mà ông ngoại đặc biệt dành riêng chiếc bàn này cho tôi. Mẹ, dì Dĩnh và các thành viên trong gia đình họ sẽ không mở bàn cho đến khi chào khách. Các cô chú vẫn đang gọi điện cho người thân, bạn bè cũng không kịp nồi. Nếu không, tôi sợ rằng tôi sẽ bỏ trốn và một mình bắt xe về nhà. Bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, lại do đầu bếp của khách sạn 4 sao chế biến nên các nguồn ăn tự nhiên không còn gì để nói, một bữa ăn buổi trưa ăn uống ngán ngẩm xong. Mẹ và những người lớn khác là những người cô và người vợ, cậu thứ 5 và cậu chủ thứ 7 đang tán gẫu đủ thứ chuyện quan trọng. Và có vẻ như ít nhất họ sẽ không đóng bàn sớm như vậy, vì vậy tôi đã tìm thấy anh em họ của mình, các bạn cùng trang lứa đương nhiên tìm bạn đồng trang lứa để chơi cùng, để có một tiếng nói chung. Trong số đó, Ngụy Ngụy là người thân nhất với tôi, em ấy là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm anh chị em của chúng tôi, vì vậy mọi người sẽ so sánh khiêm tốn và lẩm cẩm hơn, nhưng không hiểu sao, Ngụy Ngụy đã gắn bó với tôi từ khi còn bé, kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé. Khi đó, còn là một đứa bé, tất cả mọi người, trừ mẹ cô bé những người khác ôm cô bé đều khóc. Nhưng tôi là người duy nhất đến gần, cô bé thực sự ngừng khóc, thay vào đó là đưa tay ra cho tôi ôm khiến nhiều người cảm động. Tất cả đều ngạc nhiên, họ đều nói rằng Ngụy Ngụy rất tinh nhanh và có thể nhận ra mọi người ở độ tuổi trẻ như vậy. Rồi từ đó trở đi, tôi và Ngụy Ngụy có duyên phận không thể tách rời. Thực sự có đôi khi, loại chuyện này thật sự rất tuyệt vời, nó có thể khiến hai người vốn không tương thích với nhau. Trong một cuộc gặp gỡ tuyệt vời, số phận có số phận của nó, nhiều điều kỳ lạ chỉ có thể là do số phận. Đến tối, vì lâu rồi mẹ con tôi chưa về nên bị ông ngoại lôi ra nói chuyện gia đình, có lẽ đó là một con người về già bắt đầu hồi tưởng về ngày xưa, mẹ con tôi ở với bác hai cũng lâu rồi nên mới ở đây tối nay, ngày mai quay về. Vì vậy, tôi và mẹ tôi ở lại nhà tổ qua đêm. Chuyện gì sẽ xảy ra vào đêm nay, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên. Đêm ở thôn quê không náo nhiệt, hối hả như nơi thành thị, sao sáng rực cả một góc trời. Những vì sao rơi xuống dải ngân hà, như muốn rửa sạch trì trong thế giới. Âm thanh, ken két, phát ra từ những cánh rừng im lìm, trầm ngâm bí ẩn đen tối gợi lên sự sợ hãi và tò mò về những điều chưa biết trong lòng con người. Và dường như đang mong đợi điều gì đó, một cơn gió nhẹ lướt qua, vén ngọn cây đa đang say ngủ ngoài sân lên, những cánh hoa lá rụng từ từ rơi xuống. Rơi xuống đất và khô héo dần. Một chiếc lá lao vút xuống trước mặt như một vũ điệu, tôi khẽ đưa tay ra. Nắm bắt nó và giữ nó trong lòng bàn tay tôi, lúc này đây lòng tôi thật bình yên. Không có bất kỳ rắc rối nào, không có một chút lo lắng nào, cứ như thể đang ở trong một thế giới thanh tao. Cho đến khi, đã lâu không về rồi, bao cảnh năm xưa như bức màn hiện ra, trong ký ức chỉ còn lại một âm thanh than nhẹ. Hai, ví dụ như ngôi nhà tổ tiên trước mặt tôi, lần trước quay lại vẫn là một ngôi nhà đất rột nát, ở Ninh Hạ, tuy trong nhà không có điều hòa, nhưng lại vô cùng râm mát, nhìn lên mái nhà làm bằng gỗ, nhớ lại quá khứ sống ở đây của bà, và ông, còn có mẹ của tôi khi còn nhỏ, đúng là nhà đã sửa sang thay mới, nhưng quá khứ trong ký ức chỉ có thể tìm trong ký ức. Thật đáng tiếc, sau khi màn đêm buông xuống, bữa tiệc đã kết thúc, và dần dần an tĩnh lại. Tôi không hòa nhập với anh em họ hàng của mình, mà một mình đi trong ngõ trong từng hộ gia đình trong làng, nhớ lại cảnh đã thấy khi tôi còn nhỏ, và giờ nông thôn có những thay đổi chấn động địa cầu. Con đường đúng là gập ghềnh, nhưng mỗi bước chân đều chứa đựng những cảm xúc quê hương mãnh liệt. Mọi nơi tôi đến, tôi đã từng chơi, bất cứ nơi nào tôi đi qua, có một cảm giác như đang ở trong biển cả. Tuy nhiên, những thay đổi ở nông thôn vẫn có một chút lợi ích, đó là trời không còn tăm tối. Đèn từ một hộ gia đình và một số đèn đường ở các ngã tư rẽ, mặc dù không sáng bằng các thành phố lớn, ít nhất đã phá bỏ bóng tối và sự im lặng mà ngôi làng đáng lẽ phải có trong quá khứ. Không chần chừ, tôi bước ra khỏi làng và đến sâu một khu rừng nhỏ cách đó không xa. Thật ra, ở đây có một điều tiếc nuối của tôi, không thể nhớ là mình quay lại lần nào, cũng là lúc này trong đêm. Khi ấy rất vui vẻ và can đảm, thế mà lại lẻn ra khỏi làng mà không chú ý. Thành thật mà nói, một số thứ nguy hiểm cho một đứa trẻ chạy xung quanh bên ngoài vào ban đêm trong một ngôi làng hoang vắng, đặc biệt là nếu tôi thậm chí chạy vào một cái cây trong rừng, mặc dù không chắc sẽ có bất kỳ loài thú rừng nhiệt đới nào như chó rừng, hổ và báo, một số nguy hiểm rủi ro chưa được biết đến vẫn là điều khó tránh khỏi. Sở dĩ tôi chạy đến đây, tôi nhớ là do ban ngày tôi nghe một em trai nhà hàng xóm nói rằng ở sâu trong rừng cây có một bụi cây rậm rạp, đêm tối sẽ phát ra tiếng động lạ, âm thanh nghi ngờ là rất đau đớn và khổ sở. Tôi nghe nói thời xa xưa, hài cốt của một người phụ nữ trong chiến tranh được chôn cất ở đó, người ta kể rằng người phụ nữ này đang lúc trong chiến tranh, một hôm cô ấy đang đi hái rau về nhà, cô ấy đã nhìn thấy chồng mình và con mình bị trói vào ghế khi kẻ gây hấn trong nhà nhìn cô. Ngay lập tức người phụ nữ này đã bị những kẻ xâm lược đáng ghét hãm hiếp tập thể cho đến chết trước mặt chồng và con của cô, và trước khi chết, cô ấy đã bị tàn phá không thành hình dạng con người. Kẻ xâm lược cảm thấy rằng không thích thú với cô nữa, vì vậy trước mặt người phụ nữ, hắn chặt đầu của chồng và con cô. Vào thời điểm đó, nếu ai đó nhìn thấy ánh mắt của một phụ nữ, họ nhất định sẽ vô cùng kinh hãi mà chạy trốn. Đó là một đôi mắt không có chút tia sáng đồng tử, trống rỗng vô song, hai mắt máu chảy ra đồng thời, người phụ nữ không la hét, có thể đã chết trong tang tóc. Nhưng người phụ nữ chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ xâm lược, quan sát chúng dùng cái thứ bẩn thỉu đó đưa vào cơ thể mình, không rên gì, thở dốc. Đột nhiên một điều kỳ lạ xảy ra, khi bọn xâm lược đang hãm hiếp, người ta nhìn thấy thân xác của họ có rất nhiều điểm khác thường, sau đó họ nhìn vào mắt và đồng tử lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì bảy giác quan của họ đều đang chảy máu, máu chảy ra rất nhiều. Máu chảy ngày càng nhiều, cho đến khi những tên xâm lược cuối cùng hóa thân thành máu. Toàn bộ mọi thứ tan biến đi. Kể từ đó, có tin đồn rằng những bụi cây sâu trong rừng cây là nơi gia đình người phụ nữ từng sinh sống. Nơi đây đã trở thành cấm địa của những ngôi làng gần đó. Nhiều người xưa kể rằng người phụ nữ đã biến thành một yêu ma, đau khổ trên đời kéo dài. Đó là lý do tại sao giọng nói phá ra rất buồn và đau lòng. Sau khi nghe truyền thuyết này, trong lòng tôi nảy sinh một ý tưởng tò mò và muốn tìm hiểu. Chỉ khi tôi còn trẻ, tất nhiên tôi rất tò mò về những bí mật trong rừng sâu bị người khác sao chép, nhưng trái tim tôi thì vô cùng sợ hãi. Mỗi lần lẻn vào rừng, tôi chỉ loanh quanh ngoài rừng chứ không dám vào. Tuy nhiên, càng về sau, chú hai của tôi ngày càng lớn tuổi, việc học của tôi cũng sa sút, mẹ tôi không còn cho tôi trở lại nữa, nên ý tưởng này đã giấu kín trong lòng và đã trở thành một tuổi thơ tiếc nuối lớn của tôi. Và lần này quay lại có bao tiếc nuối muốn bù đắp ngày xưa, giờ trở lại chốn xưa đứng đó. Bên ngoài rừng cây, nhìn vào bóng tối trong sâu thẳm. Tôi hít một hơi thật sâu và kiên quyết bước vào. Cuộc đời có bao nhiêu chục năm, thời gian không thể ngừng trôi, chúng ta hãy sống không hối tiếc giữa cuộc đời ngắn ngủi. Ân hận. Đây là một trong những câu nói của tác giả yêu thích nhất của tôi. Nó đã được đề cập trong bài viết trước dưới sự chuyên chế của mẹ tôi. Tôi một đứa trẻ có thể làm gì nếu nó không thể chơi game vì nó không thể chạm vào cái máy giải trí như máy tính. Đọc sách thôi, tác giả trong cuốn sách này là một trong những tác giả mà tôi yêu thích nhất. Ông ấy trong tác phẩm có nói, cả đời ông ấy sống gần như tràn ngập hối hận, tuy hối hận, nhưng thật sự khiến hắn hối hận cả đời chỉ có một. Câu nói cuối cùng của ông ấy ở trang cuối cùng của cuốn sách, nếu thời gian quay lại một lần nữa, tôi sẽ đưa ra sự lựa chọn như vậy không? Có thể, có lẽ vậy, nhưng tôi sẽ nói với cô ấy tất cả mọi thứ trong những năm tháng đẹp nhất của tôi, ngay cả một cuộc đời đầy những tiếc nuối. Ít nhất, tôi có thể để một trong những điều tiếc nuối có một cái kết, cho dù cái kết đó không mong đợi điều gì. Chính vì câu nói này mà tôi có sự biến đổi của ngày hôm nay, quá khứ đã qua, quan trọng là tương lai tôi nghĩ gì. Đêm rời biệt thự nhà họ Từ, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi không muốn phải hối tiếc trong cuộc đời mình, kể cả tiếc nuối cũng là tiếc nuối có câu trả lời. Vì vậy, tôi thu hết can đảm để thách thức những nỗi sợ hãi và kỳ vọng lớn nhất trong lòng khi còn trẻ, và tôi cũng muốn điều này hãy chờ xem, liệu tôi đã thực sự thay đổi, hay vẫn ở chỗ cũ. Tôi cần xác minh. Đồng thời tôi cũng cần câu trả lời để chứng minh rằng sự thay đổi của tôi là đúng. Ánh trăng sáng ngời chiếu xuống, nhưng lại bị tán lá cây tuốt cản lại, khiến cho rừng cây càng thêm tối tăm, gần như không thể nhìn thấy năm ngón tay. Những âm thanh của rắn, côn trùng quanh tôi và bầu không khí tối tăm và kỳ lạ khiến tôi rút lui. Nhưng sự việc đã đến lúc này, lựa chọn duy nhất là cắn răng tiếp tục đi, nếu không tất cả những lời nói suông chỉ là một trò đùa. Âm khí về đêm vốn đã nặng, huống chi ở nơi ẩm thấp như rừng cây, càng vào sâu càng nhiều. Cảm giác ngày càng ảm đạm và đáng sợ, thỉnh thoảng một luồng gió ảm đạm ập tới, dường như vô cùng xâm nhập. Ngay khi tôi đang suy nghĩ về việc có nên tiếp tục bước vào hay không, thì có một âm thanh nhẹ trong không khí, nhưng âm thanh quá thấp, nên tôi không thể hiểu rõ đó là gì, nhưng tôi chỉ cảm thấy âm tiết của giọng nói này có vẻ hơi quen thuộc. Không có ma thật đấy chứ. Âm thanh đột ngột khiến tôi sợ hãi đến mức không thể cử động, tim đập nhanh. Đây không phải là trò đùa, tôi đã học võ công, không sai, nhưng con người có bản năng sợ hãi những điều chưa biết. Đặc biệt là một số điều siêu phàm. Sở dĩ có rất nhiều truyền thuyết về quái vật và thần thánh là vì nó xuất phát từ trái tim của con người. Phỏng đoán về những điều không thể kiểm soát và không thể giải thích. Đột nhiên âm thanh lại truyền đến, hô hấp của tôi đè nén, nếu có ma thật thì làm sao? Đi, không đi, tại thời điểm này, tôi đã nghĩ đến việc rút lui, nhưng tôi không cam lòng. Lẽ nào tôi thực sự không thay đổi sự kiên trì của bản thân? Sau cuộc chiến đấu giữa người và trời tôi quyết định đi vào. Bởi vì tôi không muốn bỏ cuộc không chỉ đối với những hối tiếc mà tôi đã từng có, và thực tế là tôi đã coi đây như một bức tường tâm lý đối mặt với thước đo đạo đức. Nếu tôi không thể vượt qua bức tường này, vậy thì làm thế nào tôi có thể tiếp nhận những tưởng tượng bẩn thỉu, sâu xa nhất của mình mặc dù tôi không nghĩ là có thể đạt được nó nhưng vì quan niệm giáo dục truyền thống của tôi thậm chí không dám nghĩ đến nó. Bây giờ tôi đã phá vỡ khái niệm, tất cả những gì còn lại là quyết tâm hành động. Tôi không thể từ bỏ điều này, chỉ là khi tôi thực sự hành động, mọi chuyện vẫn không dễ dàng như tôi nghĩ, cơn gió u ám đang thổi, có một loạt tiếng động lạ, tất cả đều giết chết sự tự tin của tôi. Ngay cả động tác của thân thể cũng bị đè nén đến cực điểm, kinh hoàng xoa xoa tay. Sau khi đi bộ trên mặt đất vài phút, đã đi về phía trước chưa đầy 100 mét. Cả người đều rơi vào trạng thái căng thẳng, có thể nói là chỉ cần một con bọ đột nhiên nhảy ra, hoặc châu chấu, tất cả đều có thể làm tôi sợ bay hồn. Từng bước, càng đến gần, âm thanh là càng rõ ràng và tần số xuất hiện ngày càng nhiều. Đôi khi nhanh, đôi khi chậm, đôi khi vui và đôi khi buồn. Như hú, như rên, nó sẽ không thực sự là sự than phiền của người phụ nữ đó đấy chứ. Làm gì đây, chờ đã, tôi nhớ rằng ông Ngô đã nói, dương khí của tôi cực nặng, gấp gần chục lần người thường, dương thịnh thì âm suy, âm dương mất quân bình. Các thứ kia nhìn thấy sẽ tránh đi. Đúng vậy, dương khí của tôi là vũ khí lợi hại nhất để giết những con quỷ nhỏ đó, không một con ma nào có thể đến gần tôi. Đúng vậy, tôi không phải sợ. Tôi dương khí nặng không sợ. Tôi muốn xem hồn ma được đồn đại trong như thế nào, nếu nó giống hệt người phụ nữ đó, hay không có chân hay hàm. Tự dưng như không sợ gì nữa, không biết có phải do tôi làm vỡ cái lọ không nữa, ra ngoài vì lợi ích. Bất quá, đột nhiên cảm thấy chuyện này không phải chuyện lớn chính là bị mà xui quỷ khiến. Ý tưởng thật kỳ lạ, thậm chí tôi còn tự hỏi tại sao nó lại như vậy. Lúc này tôi đã đứng ở rìa bụi cây, giọng người phụ nữ không lớn nhưng tôi gần như có thể hiểu được âm tiết. Chỉ là giọng này rất lạ, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó, rất quen thuộc, và rất ấn tượng. Chợt một tia sáng lóe lên, tôi chợt bừng tỉnh, chết tiệt, đây không phải là âm thanh rên rỉ của một người phụ nữ đang làm tình sao. Tôi nhớ khi tôi làm tình với mẹ và dì Ôn cũng phát ra tiếng như thế. Chẳng lẽ oan hồn đó đang quan hệ tình dục, với ai, mà à, chờ đã, mà có thể quan hệ tình dục. Tôi nhớ trên TV ngoài không có chân, con ma dường như có đáy quần, trong trường hợp này, nó phải có một con cu, hoặc một âm hộ. Chà, rất có thể, suy cho cùng thì ma cũng là con người biến thành, ham muốn tình dục không phải là không có, chuyện làm tình và đụ là chuyện bình thường. Không biết ma làm tình thế nào? Tôi đi vào cuối bụi cây, và tiến đến từng bước theo hướng phát ra âm thanh, tôi thực sự là tò mò, mà làm tình thế nào, có bay không? hay là bầu trời làm giường. Tôi thường xem Từ Béo cho tôi AV, không có bất kỳ sự phấn khích nào như vào lúc này. Vậy câu hỏi đặt ra là ma làm tình thì có tinh dịch không? Sẽ có nước gấp khúc, sẽ có con, sinh ma, ác quỷ. Với sự tò mò vô cùng, vô tình tôi đã quên mất ý định ban đầu của mình, dường như tôi ở đây để chứng kiến không phải thật sự có cái gọi là oán khí, mà là như thế nào lại trở thành xem ma làm tình. Mặc dù hướng chung là đúng, nhưng luôn luôn cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là khi thò đầu ra ngoài để nhìn thấy bộ mặt thật của cái gọi là hồn ma thì lại thấy hai bóng đen lướt qua. Tôi sợ hãi quay đầu lại, sau đó ngồi xổm trên mặt đất và hít một hơi thật sâu. Thật là khủng khiếp, nó là cái quái gì vậy? Không, cần phải nói rằng đó là một con ma. Sau một thời gian, cuối cùng cũng bình tĩnh lại trái tim đang lo lắng của mình và lấy lại can đảm, tiếp tục khuyến khích bản thân, dù thế nào đi nữa, cũng nên xem đó là gì, là người hay ma, có ma hay không, vì tương lai khi về già. Không hối tiếc, đây là một cơ hội rất hiếm để nhìn thấy ma, và những người khác có thể không nhìn thấy chúng nếu họ muốn nhìn thấy chúng. Chà, thật tiếc nếu tôi bỏ qua. Bây giờ tôi có thể tự an ủi mình như vậy. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để lấy can đảm, tôi vẫn cảm thấy bất an trong lòng và tâm trạng bất an, do dự di chuyển bước chân của mình. Tôi lại thò đầu ra ngoài, lần này tôi phải nhìn cho rõ. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi sắp hét lên kinh hoàng, nhưng nó bị chặn bởi một quả trứng và bị nhét trở lại. Đôi mắt gần như lồi ra, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang hiện hữu trong mắt tôi với vẻ hoài nghi. Ánh trăng trong vắt trắng xóa, hoàn mỹ quét sạch màn sương mù mịt mờ. Thật thoải mái, ôi! Ôi, tôi sắp không được rồi, đó là ai? Dì Dĩnh. Đúng vậy, đường nét do ánh trăng lộ ra, tôi có thể nhận ra rõ ràng đó chính là hình dáng của dì Dĩnh. Làm sao có thể là dì Dĩnh, làm sao có thể, tôi không ngừng tự vấn bản thân, thậm chí dụi mắt không biết bao nhiêu lần suy nghĩ. Cần phải chứng minh rằng mình mờ mắt là mình sai, nhưng sự thật là sự thật, sẽ không thay đổi vì mình không thể chấp nhận được. Vốn dĩ bị mây đen mỏng ngăn cách, ánh trăng có thể bị hạn chế, nhưng bây giờ mây đen đã hoàn toàn tàn đi, không còn có thể tin rằng điều đó là không thể chấp nhận được, sự thật đang ở trước mắt. Tôi không thể trốn tránh thực tế. Lúc này dì Dĩnh toàn trái ngược với dáng vẻ đoan trang ban ngày, chiếc váy bó sát màu trắng đã được kéo lên rồi. Phần bụng gần như trần trụi, phần thân trên gần như không mảnh vải che thân, hai bầu vú mập mạp lộ ra ngoài trời do cơ thể vận động mạnh bạo. Và không ngừng lắc lư, tôi nhìn thấy dì Dĩnh một tay ôm cây, đôi chân xinh đẹp đi tất chân. Ai đó vén một cái lên, chặn cái váy tụt xuống rồi để cho đũng quần lộ ra trước mặt. Thật gợi cảm chiếc quần lót bó sát mông bị xé thành nhiều mảnh, khiến làn da trắng nõn của dì Dĩnh hơi lộ ra. Nhưng hiện tại với tư thế là âm hộ nhỏ của dì Dĩnh ở khu đào viên không còn thời gian cho ai ngắm nhìn, một cây đàn ông dày đặc đang được rút ra và đút vào trong đó trong cơn cuồng bạo. Điều khó tin nhất là người đàn ông đứng sau dì Dĩnh đang mạnh mẽ độ gì không phải là chồng dì. Đó là một người mà tôi không biết, có vẻ hơi quen. Nhân tiện, vào ban ngày người đàn ông này không có mặt là người với dì Dĩnh. Khi tôi nghe lời giới thiệu của dì Dĩnh, hình như là thư ký của chú tôi. Thư ký của chú đang đụ vợ mình. Nhìn bộ dạng của dì Dĩnh thì không giống bị hiếp dâm chút nào nhưng lại rất thích. Đột nhiên, tôi cảm thấy thế giới quan của mình bị xáo trộn. Chờ đã, để tôi giải tỏa đầu óc trước đã. Dì Dĩnh lừa dối chồng, còn qua lại với thư ký của chồng, dục vọng của dì có phải là bất mãn không? Lý do là dì không còn quan trọng nữa, quan trọng là hình như nhiều AV không biết đã dùng đi dùng lại cảnh này bao nhiêu lần rồi. Cấp dưới của chồng với vợ xếp. Chú tôi có biết không, theo quy trình cốt truyện của AV, không nên biết. Nhưng tại sao là dì Dĩnh? Tôi không biết tại sao, nhìn thấy dì Dĩnh bị một người đàn ông lạ mặt làm cho tôi khó chịu như vậy. Tôi rất muốn bỏ một câu hỏi, tại sao dì Dĩnh lại ngoại tình ở một vùng núi cằn cỗi như vậy? Sở thích tình dục. Nhưng ở thời điểm này tôi không muốn nghĩ nhiều nữa. Tôi không dám đi vạch trần, không phải chuyện gan dạ. Mà là tôi nên dùng thân phận gì đi tới, cháu trai. Cháu trai bắt quả tang dì vụng trộm. Tôi nên nói gì với dì Dĩnh sau đó? Bảo dì ấy đừng ngoại tình nữa. Nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông đó. He he, tôi nghĩ là dì Dĩnh hiện tại, cho dù là bác gái xuất hiện trước mặt, e rằng dì ấy sẽ làm tới đỉnh rồi nói tiếp đi. Tại sao, phải tiếp tục theo dõi để tìm hiểu. Dì Dĩnh dường như đã tốt hơn, và sự xoay người của dì dần dần tăng lên, người đàn ông đặt người dì xuống. Đôi chân xinh đẹp của dì trong đôi tất quay sang bấu lấy mông dì Dĩnh và co giật mạnh. Thỉnh thoảng sẽ đưa tay ra để nắm lấy bộ ngực trưởng thành tròn trịa của dì, đến nỗi trên hai đầu núm vú còn nhỏ màu đỏ. Theo quan điểm của phương pháp, so với diễn viên nam AV không phải đề cập quá nhiều, hắn nên là một cựu chiến binh. Ôi, thật là thoải mái, thêm lực đi, tôi sắp đến rồi. Với một điểm lực tốt hơn, tinh danh của người đàn ông được đẩy tốt hơn vào phần sâu nhất của dì Dĩnh, và ngay lập tức khiến dì kêu liên hồi, đôi mắt mê man của dì lóe lên rồi nhòe đi. Hắc hắc, thưa bà, con cu của tôi làm cho bà thoải mái chứ? Thoải mái, rất thoải mái. Như thế nào so với Dương Tổng? Đừng, đừng nhắc tới người đó, nói cho tôi biết, không nói tôi sẽ không động đâu đấy. Nói như vậy, người đàn ông thực sự ngừng di chuyển. Chỉ là lúc này Đi Dĩnh đang lên cơn cực khoái, làm sao mà chịu được cảm giác một ngạt không thể cưỡng lại được này. Thế là y vội nói, cậu khỏe hơn anh ấy nhiều, con cà câu cũng dày hơn của anh ấy, xin cậu đấy, mau đủ đi, tôi khó chịu quá. Người đàn ông dường như đã có câu trả lời mà anh ta muốn, vì vậy anh ta không làm cho Dì Dĩnh lúng túng nữa. Lần này, hắn đã thâm nhập sâu vào nội địa sâu nhất của Dì Dĩnh. Hơi ấm siết chặt khiến người đàn ông thoải mái rên rỉ. Thật sự không thể tin được là cô đã gần 40 tuổi rồi mà, sinh con rồi mà cái âm hộ nhỏ của cô vẫn căng thế này, gần như không thể tin được. Anh Dương thật sự liều lĩnh, một mình giữ một mỹ nữ xinh đẹp như vậy trong căn phòng trống, dành thời gian bên ngoài một mình, ha ha ha, với con cặc ngắn củn của anh ta, làm sao anh ta có thể so sánh được với cậu. Những người phụ nữ trưởng thành như Dì Dĩnh không phải là những người cô gái nhỏ không biết so sánh, biết cách lấy lòng một người đàn ông, biết cách khơi dậy ham muốn của một người đàn ông. Chắc chắn, sau khi nghe những lời của Dì Dĩnh, nội tiết tố nam của người đàn ông bùng nổ ngay lập tức, và anh ta dường như không thể dừng con cặc trong háng thực sự lại căng lên, thúc mạnh hơn. Ôi, Dương quá, thoải mái quá. Tôi sắp không được nữa rồi, tôi muốn. Theo kinh nghiệm của đàn ông, tất nhiên, tôi biết rằng Dì Dĩnh sắp đạt cực khoái, và sau đó chuyển động của con cặc lại được tăng tốc, nghĩ về điều đó. Để thực hiện bước chạy nước rút cuối cùng, bởi vì người đàn ông cũng biết rằng nếu Dì Dĩnh không đạt cực khoái, anh ta sẽ không thể chịu đựng được nữa. Âm hộ của dì thật khít khao và thoải mái đến nỗi ngay cả hắn cũng có thể nướng được mà. May mắn thay hắn có kinh nghiệm và kỹ năng, chỉ cần có thể kiểm soát nó. Tôi, đến. Theo lời thốt lên của dì Dĩnh, người đàn ông cũng đột nhiên ngừng di chuyển và nắm lấy bầu bĩnh của dì Dĩnh bằng cả hai tay. Cặp mông to, trắng như tuyết thật quyến rũ. Tôi thấy người đàn ông lúc này không biết quý trọng mà đóng cửa nhắm mắt, lặng lẽ tận hưởng khoái cảm do xuất tinh mang lại. Tuy nhiên, sau khi dì Dĩnh thoát ra khỏi con cặc của người đàn ông, cơ thể của dì gần như không đứng vững, co giật và run nhẹ. Thịt vú run rẩy đều chứng tỏ dì Dĩnh vừa đạt đến đỉnh điểm, đang tận hưởng khoái cảm sau bữa tiệc nhục dục. Cảm thấy sự tương phản, tha thứ cho tôi là một người phàm không thể chấp nhận nó trong một thời gian. Dì Dĩnh trong ấn tượng của tôi, mặc dù thỉnh thoảng bà ấy thích trêu chọc tôi, bà ấy thích véo má tôi khi còn nhỏ, mặc dù tôi không có cảm tình với dì Dĩnh, nhưng hầu hết thời gian dì để lại cho tôi một cảm giác rất khí chất. Là người phụ nữ có phẩm chất, duyên dáng, nhưng cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Dì Dĩnh bây giờ như thế này khiến tôi không thể tin được. Lệch lạc, vụng trộm, ngoại tình, hồng hạnh vượt tường, thành thật mà nói, dì không phải là người phụ nữ phá vỡ nhận thức của tôi, mẹ đã lấy đi lần đầu của tôi, không thể giải thích được lại cùng dì ôn làm một lần, và sau đó là dì Dĩnh. Là họ lăng loàn sao? Nhưng họ thường cho tôi ấn tượng rằng họ là những người phụ nữ rất đức hạnh và đàng hoàng, là cái gì khiến họ thể hiện một mặt khác, hay họ vốn là người như thế chỉ là bình thường giả vờ tốt? Tôi đột nhiên nghi ngờ sự xấu xa của bản chất con người, và thậm chí cảm thấy có điều gì đó trong lòng mà tôi hằng ôm ấp đã tan vỡ. Ngay khi tôi đang suy nghĩ lung tung, người đàn ông cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, đột ngột phá vỡ sự thiền định của tôi. Tôi hé tai nghe trộm xem họ sẽ nói gì. Thưa bà, làm sao bà biết về nơi này? Thật là thú vị, còn thú vị hơn là làm chuyện này với bà chủ ở nhà ông Dương. Lúc này dư vị cao trào của dì Dĩnh cũng dần dần tiêu tán. Dì lấy khăn giấy từ người đàn ông đưa tới rồi lau dịch mật chảy ra từ âm hộ trong khi quan hệ tình dục giữa hai chân. Đồng thời, với nụ cười duyên, sắc mặt quyến rũ chưa biến mất, đa tình vạn trùng lúc đó, khiến cho tôi, tên ngốc chỉ biết trốn trong bóng tối nhìn trộm cũng không nhịn được. Thực sự điên rồi, he he, đó là nhờ quá khứ của tôi. Hóa ra hồi nhỏ dì Dĩnh cũng được nghe các cụ già trong làng kể về những oan hồn của những người phụ nữ ở đây nên cảm thấy tò mò. Một đêm, cũng như tôi đêm nay, chạy vào xem có ma thật không. Chỉ là dì Dĩnh táo bạo hơn tôi rất nhiều, lúc đó dì Dĩnh chỉ khoảng 11, 12 tuổi. Khi dì thực sự đến gần, đã tìm thấy cái gọi là giọng nói của linh hồn phẫn mất hóa ra là giọng của một người phụ nữ đang thờ hồn hển, nhưng dì Dĩnh tình cờ biết được người mà cô nhìn thấy vào thời điểm đó. Vừa khéo cũng là người dì quen biết, không đúng, phải nói là cả làng không ai là không biết, người đàn ông đánh trận giã tính ở đây lúc đó chính là trưởng thôn làng của mẹ. Tuy nhiên, đây không phải là một chủ đề nóng. Điều thực sự gây ấn tượng với dì Dĩnh là người phụ nữ cởi trần khoe mông trắng nõn nà bên cạnh trưởng ban không phải ai khác mà chính là con dâu của trưởng bản. Loạn luân giữa bố chồng và con dâu, đây là ý nghĩ mà dì Dĩnh ngay lập tức nảy ra trong đầu. Dì sẽ không bao giờ quên cảnh đó trong suốt cuộc đời của mình, phải biết rằng dì Dĩnh lúc đó là một cô bé ở tuổi thiếu niên. Khi bắt đầu tuổi trẻ, có một khao khát mơ hồ về những cuộc tình của đàn ông và phụ nữ. Còn cặc hùng vĩ của trường làng, cứng nhắc của ông ta đâm vào con dâu cho đến khi những giọt tinh cuối cùng bắn tung tóe vào cặp mông mập mạp. Cảnh tượng chất lỏng màu trắng sữa bắn tung tóe trong không khí đã đập vào tim cô gái trẻ của dì Dĩnh. Cũng chính vì trải qua như vậy nên đã ảnh hưởng sâu sắc đến dì những chuyện này sau. Điều đáng nói ở đây là dì Dĩnh luôn muốn thử làm tình ở đây như thế nào. Vì thế mà có một cảnh mà tôi vừa thấy. Hèn chi có vẻ như truyền thuyết này của các người hẳn là ông trưởng làng bịa đặt, vì để vui thú với con dâu ông ta, nhưng không ai nghi ngờ nó, vào để kiểm tra à. Thời đó, tư tưởng phong kiến lan tràn, dân làng kính sợ yêu ma, thần thánh, có người can đảm tiến lên để kiểm tra, nhưng tất cả đều bỏ chạy khi nghe tiếng động. Vì vậy, theo thời gian nỗi sợ hãi của con người ngày càng gia tăng. Vì vậy, tin đồn lan rộng, tôi chỉ không biết tại sao trưởng làng lúc đó đã qua đời từ lâu. Tin đồn này vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay. Có thể có những người trong làng của bà giống như chúng ta, tới chỗ này vui vẻ cũng không biết chừng ấy. Vui vẻ cái đầu chết của cậu, dì Dĩnh đẩy người đàn ông một cách gượng gạo, nhưng không phải là không có khả năng. Dì Dĩnh làm động tác tán tỉnh, người đàn ông không tức giận, nhưng nụ cười xấu xa trên mặt lại càng sâu hơn. Lợi dụng dì Dĩnh trước khi vén chiếc váy bó sát màu trắng của mình lên, đặt tay lên một bên vú của dì, và bóp chặt nó. Sau đó nhỏ nhẹ, nói lại lần nữa, phu nhân, chỗ này của bà có vẻ đang lại lớn hơn. Tất cả không phải vì câu, dì Dĩnh không tiếp tục nói, có thể vì ngại ngùng, hoặc có thể đang phối hợp với sự tán tỉnh của người đàn ông. Vì tôi cái gì? Đáng ghét, đò quỷ đáng ghét. Ha ha, đây ít nhất là cỡ ép, lớn như vậy và vẫn khỏe như vậy, một cặp vú to đẹp như vậy, Dương Tổng thật lãng phí thời gian, nếu là tôi chắc chắn về nhà mỗi ngày. Hừ, nào có giống cậu nói cường điệu như vậy, dưới sức mạnh tinh tế của người đàn ông, vừa mới đạt cực khoái dì Dĩnh đã thực sự có phản ứng lại. Yo, phu nhân thực sự nhạy cảm như cũ nha, tôi vừa làm xong nó sớm như vậy lại muốn nữa rồi, đáng ghét. Trái ngược với những gì tôi đang xem, tôi nghĩ dì Dĩnh và người đàn ông sẽ đánh thêm một trận nữa. Đúng vậy, không ngờ dì Dĩnh lại đẩy tay người đàn ông ra, nhân tiện nhìn anh ta một cái nhìn quyến rũ, từ đó tự vén áo ngực và váy bó sát. Nhưng tất đã bị rách quá xa, và tất cả đều rơi xuống đất. Chiếc váy ở bên ngoài, vì vậy không còn cách nào khác là cởi nó ra và vứt bỏ nó. Trong quá trình này, dì Dĩnh nhìn đôi tất có vết nước và một số nốt nhỏ trên tay, và dì đổ lỗi cho người đàn ông, nói người đàn ông làm điều này mọi lúc, và không có chiếc tơ nào làm tổn thương dì ấy có thể tồn tại được lâu. Lúc đó tôi mới định thần lại, hóa ra trời đã khuya, chẳng trách dì Dĩnh không cho người đàn ông đó tiếp tục. Đột nhiên, sau khi dì Dĩnh thu dọn mọi thứ xong, dì quay người chuẩn bị rời khỏi bụi cây, hai mắt như xuyên tới, làm tôi giật mình và nhanh chóng rụt đầu lại chạy. Sau đó vội vã đến bụi cây để ẩn bóng, vừa nãy tôi phản ứng nhanh nên không bị phát hiện. Nhưng tôi lại quên mất một điều, đó là nơi này là bụi rậm, cây tương đối thấp, dưới ánh sáng của mặt trăng, tôi trước đây ở đó không động đậy, cho nên cái bóng kết hợp với bụi cây, nhưng đột nhiên chuyển động khiến cái bóng của tôi rung lên, và khoảnh khắc tôi thoát ra, cái bóng thấp thoáng hiện ra trong mắt. Chỉ là dì Dĩnh không nói ra, và không biết dì ấy đang lo lắng về điều gì. Ánh sáng trong con người khẽ nhấp nháy trong chốc lát, còn tôi, người đã bỏ chạy, tất nhiên tôi sẽ không ngu ngốc đi theo hướng tôi đến, nếu không chạy xa, dì Dĩnh vừa đi ra khỏi bụi cây. Đến lúc đó sẽ không bị phát hiện sao? Vì vậy, tôi, người nghĩ rằng có một chút thông minh, chỉ cần quay lại và đi ra sau bụi cây và đợi dì và người kia rời đi. Tôi, núp sau bụi cây, nhìn dì Dĩnh và những người kia đang rời đi, xác định rằng họ đã rời đi. Sau đó, tôi từ từ bước ra ngoài và đi ra khỏi khu rừng. Chỉ là có một thứ nữa trong túi quần của tôi. Khi tôi trở lại làng, đèn của nhiều hộ dân đã tắt. Thật bất ngờ, một chuyến đi bộ sau bữa tôi có lẽ sẽ kéo dài đến vậy. Và tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng chuyến đi bộ này sẽ gặp một điều gì đó mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại của mình. Sau khi bước vào cổng sân, vừa định vào nhà tìm mẹ thì dì Dĩnh tình cờ đi ra từ phòng tắm. Khi nhìn thấy tôi, dì ấy cười nói, Tiểu Phong. Cháu đi chơi ở đâu mà về muộn thế? Lúc này, dì Dĩnh cho tôi cảm giác như ban ngày, toàn thân trắng sáng. Chiếc váy bó sát màu sắc nhã nhặn và đứng đắn, chỉ là chiếc tất đen quấn quanh một đôi chân trắng nõn xinh đẹp đã biến mất. Nhìn thấy điều này, trái tim tôi tan vỡ giống thai ngũ vị hương vị không giống với, cũng không nói ra được cảm giác cụ thể. Lâu rồi không về nên cháu dừng lại đi dạo quên cả thời gian. Bề ngoài tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng tôi không thể giả vờ quá tự nhiên dựa trên kinh nghiệm của mình, nhưng tôi đã kìm nén cảm xúc của mình hết mức có thể. Cháu có cảm thấy nó đã thay đổi nhiều không? Thực ra, dì Dĩnh mỗi lần trở lại đều cảm thấy như vậy. Bây giờ thời thế có đổi thay, làng quê năm nào cũng vậy, nhưng tôi vẫn nhớ cái thuở còn bé, nhiều lắm. Nơi đầy ắp kỷ niệm. Nhưng tiếc rằng nhiều người trong số họ giờ đã không còn nữa, nói đến đây, dì Dĩnh mỉm cười, theo như những gì ông của cháu nói thì khi về già, con người ta sẽ luôn hồi tưởng một cách không tự chủ về quá khứ. Đến nay hình như dì cũng già rồi đi. Già, trước trong rừng cây và bụi rậm, mông của dì còn vặn vẹo hơn cả các nữ diễn viên trong AV, với một tiếng kêu dâm đãng. Đó được gọi là một làn sóng, tất nhiên khuôn mặt của tôi không thể hiện điều đó. Dì không có già đâu, nếu ra đường mà tìm một người không quen, chắc chắn sẽ nghĩ chỉ mới đôi mươi. Ở trong lòng cháu dì vĩnh viễn đều là xinh đẹp trẻ trung, mấy nữ sinh trong lớp cháu còn đẹp hơn nhiều, miệng ngọt lưỡi trơn. Cháu đang nói sự thật, tôi nói thẳng. Thực tế, những gì tôi nói không hề cường điệu chút nào, dựa vào dáng vẻ của dì như bây giờ, ai có thể nhìn ra dì ấy đã là một phụ nữ gần 40. Ông trời đôi khi là thiên vị đối với một số người nhất định, thời gian dường như không thể để lại dấu vết trên khuôn mặt của họ, giống như con cưng của trời vậy. Ừ, đúng rồi, dì, mặc kệ cháu nói hay thế nào, dì cũng không cho kẹo đâu, được rồi, mau về ngủ đi, muộn rồi, dạ, được, ngủ ngon, dì Dĩnh. Chúc ngủ ngon. Ngay sau đó, tôi bước vào nhà, từ khóe mắt trước khi rời đi, tôi liếc nhìn dì Dĩnh, tựa hồ trong lòng yên bình. Nhưng nó giống như những con sóng lăn tăn, ánh đèn mờ ảo trong sân lập lòe, dì Dĩnh nhìn theo bóng dáng rời đi của tôi, đột nhiên kết hợp với một bóng người nào đó, một dấu vết nghi ngờ lóe lên trong mắt dì. Dừng lại tại chỗ, không biết đang nghĩ gì, sau một thời gian dài, trong im lặng một tiếng thở dài còn sót lại trong đêm vắng lặng. Rời khỏi tầm mắt của dì Dĩnh, sau cánh cửa, tôi lấy từ trong túi quần ra một đống đồ, trầm ngâm suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi không dừng lại quá lâu, chỉ sau một lúc, tôi thu lại suy nghĩ của mình và đi thẳng vào. Ngôi nhà mới của tổ tiên đã được sửa chữa với rất nhiều tiền, và nhiều tiện nghi đã được hoàn thiện. Và xét về ông ngoại thì ở độ tuổi này, những phương tiện này rất tiên tiến và tiện lợi, bạn hỏi tôi làm thế nào để tìm được phòng. Mặc dù ngôi nhà của tổ tiên đã được xây dựng lại, một tòa nhà 3 tầng đã được xây dựng, may mắn thay, buổi chiều dì Dĩnh đã giúp chúng tôi thu xếp. Vì vậy, tự nhiên tôi tìm thấy phòng, chỉ là hôm nay hầu như tất cả các cô chú đều về để chúc mừng sinh nhật ông, hầu hết đều ở lại vì đường đi xa một đêm, phòng không đủ chỗ, chỉ có mẹ con tôi phải ở chung một phòng. Khi tôi lên lầu, tôi vẫn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở sâu trong rừng, tôi thực sự không hề nghĩ, dì Dĩnh thực ra là ngoại tình. Điều này có thể nói là ảnh hưởng rất lớn đến trái tim của tôi, suy ngẫm lại, chẳng lẽ hình ảnh mà mọi người nhìn thấy thường ngày là giả vờ. Dì Dĩnh thì thế, dì Ôn hình như cũng vậy, tôi chợt nhớ ra lọ thuốc trắng đó. Với trực giác của mình, có một bí mật lớn trong đó, có thể liên quan đến mối quan hệ rối rắm của dì Ôn với tôi ngày hôm đó. Chỉ là tôi không thể nói ra cơ sở, chỉ là cảm giác. Không biết nữa, mẹ, cũng có một bí mật mà không ai biết, có lẽ, đêm như gáo nước lạnh. Làn gió sáng khoái, đêm dài mông lung, hắc ám. Đêm là lúc thú tính ẩn chứa trong máu của con người dễ bộc phát nhất, cũng là lúc con người xé bỏ lớp ngụy trang trên khuôn mặt, mong muốn bộc lộ bản chất thật, sự xấu xa của bản chất con người, lòng tham sẽ được nhìn thấy trong nháy mắt. Nhưng lúc này, các phòng cùng tầng 3 hầu như đều tối om, ngoài cửa cũng không có lấy một tia sáng lộ ra, họ hẳn đã ngủ rồi. Muộn như vậy rồi là ai thế? Sẽ không phải lại có một câu chuyện ma khác chứ? Ây, khoan đã! Giọng này rất quen, hình như là chết tiệt, mẹ. Đột nhiên ngạc nhiên, tôi chạy nhanh ra ban công và thấy rằng đèn phòng tắm ở bên phải ban công đang bật, có một bóng người thấp thoáng trên tấm kính. Vì vậy, tôi gọi từ cửa, mẹ, là mẹ sao? Tiểu Phong, giọng nói hạnh phúc của mẹ tôi vọng ra từ cửa, nhưng tôi dường như người thấy từ giọng nói đó một chút bất lực và không biết phải làm sao. Quả nhiên, tôi biết mà, mẹ tôi thích sạch sẽ không thể chịu đựng được việc không tắm mà đã đi ngủ cho dù mẹ có về quê. Ban đầu, tôi và mẹ định đi ô tô về vào buổi chiều sau khi dự tiệc sinh nhật, vì vậy chúng tôi không có mang quần áo đi thay. Cứ tưởng mẹ sẽ chịu đựng được một thời gian nhưng không ngờ rằng sự sạch sẽ của mẹ lại nghiêm trọng như thế này. Mẹ bị sao vậy? Tôi hơi lo lắng, từ tiếng va chạm vừa rồi còn có tiếng đau của mẹ. Mẹ chắc đã gặp tai nạn gì trong phòng tắm. Mẹ vừa tắm xong sơ ý làm rơi xà bông trong chậu rửa mặt, dẫm lên trượt chân ngã, giờ đau quá, đến mức không thể đứng dậy được. Mẹ nói rồi dừng lại vài lần. Tai áp và cửa kính, tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ thở hổn hển, kêu lên vì đau, dường như đã ngã rất mạnh. Vậy thì phải làm sao? Con nên làm gì, không bằng con vào đỡ mẹ. Đừng, con đừng vào vội, mẹ con chờ chút. Giọng mẹ ngắt quãng, nhưng tôi biết rằng mẹ bị trẹo chân, căn bản không suy nghĩ trong âm thanh của mẹ có sự ngượng ngùng toát ra. À, mẹ nói gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi lo lắng đến mức điên cuồng vặn cửa phòng tắm, nhưng mẹ tôi đã khóa trái cửa phòng tắm. Tôi không có cách nào có thể dễ dàng mở nó. Kệ vậy, mẹ, con vào đây. Vừa nói, tôi vừa tăng lực tay, trong trường hợp khẩn cấp, tôi vô thức tràn ngập ý nghĩa của bát cực quyền, và tay đột nhiên các đường gân xanh trên đê tô hiện lên rõ rệt. Trong tích tắc, cửa phòng phát ra tiếng cạch, cạch, chỉ trong chốc lát, cửa đã bị tôi phá vỡ. Chờ đã, Tiểu Phong, con không được vào. A hát, ngay lúc lao vào, nghe thấy tiếng mẹ hét lên, tôi vội chạy tới bịt miệng mẹ và nói nhỏ, mẹ, mẹ muốn đánh thức mọi người khác dậy à? Sau khi nghe tôi nói, mẹ chợt tỉnh ngộ và cảm thấy những gì tôi nói đều có lý, đây không phải là nhà của tôi, và những người khác đang ở đây. Mẹ chỉ dừng lại, nhìn tôi lạ lắm, tôi cũng nhìn mẹ kỳ lạ, không biết như vậy, khi tôi và mẹ ánh mắt chạm nhau, mẹ đột ngột né tránh. Đó là lúc tôi chợt tỉnh táo trở lại, tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sàn nhà trong phòng tắm, khỏa thân, một tay che lại bộ ngực khó che và da thịt mềm mại, trên ngực có một khe núi sâu, giữa hai chân đặt một tay. Dường như nó đang che đậy một điều gì đó, điều mà tôi nghĩ một người đàn ông hiểu được. Làn da trắng hơn tuyết, dáng người mấp máy không có chút mỡ nào, hai chân thon dài nõn nà khép chặt. Vòng mông kiểu cách trưởng thành, hai vòng xoáy màu đỏ tươi tinh xảo chói mắt, giọt nước chưa khô, giọt nước theo đen mà sáng. Mái tóc xóa xong và nhỏ giọt, những dòng pha lê lan tỏa trong mọi ngóc ngách trên cơ thể mẹ, tạo nên một vẻ đẹp cảm giác mơ hồ. Mẹ vùi đầu vào ngực và có vẻ sợ hãi khi đối mặt với tôi. Là một người mẹ, trần truồng phơi bày trước mặt con trai, mẹ xấu hổ đến mức muốn tự tử. Chỉ là vì chuyện này mà bạn tưởng tôi biến thành heo chắc, dâm đang theo mẹ, vậy thì bạn đã lầm rồi. Tôi thay vì làm như vậy, lại khom lưng nhấc mẹ lên khỏi mặt đất, sau đó bước ra khỏi phòng tắm và đi vào phòng. Suốt đường đi, tôi không nói một lời nào, và mẹ để tôi ôm mà không phản kháng hay nói gì. Thậm chí có một chút ngạc nhiên trong mắt bà ấy nhìn tôi. Mặc dù mẹ tôi là người bảo thủ và không giỏi ăn mặc, luôn thích quấn chặt mình, nhưng cũng vì thế mà mẹ hiểu rất rõ cơ thể mình có ý nghĩa như thế nào đối với đàn ông, không phải tự ái khoe khoang đâu. Vốn kiêu hãnh nên mẹ thừa biết thân hình của mình có sức hấp dẫn như thế nào, nhất là đối với những chàng trai tuổi mới lớn. Có sự thôi thúc để phạm tội. Nhưng bà ấy không thể nhìn thấy một chút ham muốn tục tĩu trong mắt tôi, có chỉ là sự quan tâm sâu sắc mà lo lắng, cái này khiến bà ấy rất cảm động, bà ấy nghĩ rằng kể từ thời điểm kia, tôi sẽ coi bà ấy như một người phụ nữ, chứ không phải là một người mẹ. Bà ấy không biết mình sợ điều gì, có lẽ chính nỗi sợ đã khiến suy nghĩ khác đi. Chữ loạn luân quá nặng đối với người mẹ, bà ấy thực sự sợ rằng nếu tôi sinh ra thứ tình cảm vượt qua cả tình cảm giữa mẹ và con trai, mẹ phải đối mặt với nó như thế nào, nên chọn mối quan hệ như thế nào với con. Khi nghĩ đến điều này, lòng mẹ trong vô thức sẽ luôn có hỗn loạn, đây là điều bà sợ nhất, bởi vì thật ra trong lòng bà có một tia mong đợi. Về phần mong đợi cái gì, bà không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Bà vô cùng sợ hãi, bà biết một khi đã chấp nhận suy nghĩ đó thì nhất định sẽ phạm phải sai lầm lớn. Mẹ lặng lẽ ở trong vòng tay tôi, không dám nhìn tôi, mẹ chỉ nhắm mắt lại, hàng mi dài rũ xuống, khẽ run lên như cánh ve sầu, như hai con bướm thông minh đang nhảy múa khe khẽ. Trong suốt quá trình từ nhà vệ sinh vào phòng, tôi không cố nhìn xuống cơ thể mẹ đầy cám dỗ, đồng thời đôi tay cũng khá quy củ, không có lấy cớ phải ôm mẹ mà sờ soạng, mặc dù làn da non nớt của mẹ vô cùng mịn màng và căng mọng. Còn có da thịt đầy đặn không xương, với một cái chạm vào mềm mại không thể tưởng tượng nổi, nó giống như một quả bóng chứa đầy nước dậy, ôi, tha thứ cho những thiếu sót của tôi không thể nói kiểu đó. Trên thực tế, tôi không biết làm thế nào và khi nào sự tập trung của tôi trở nên tốt như vậy. Nhưng sau một thời gian dài để rồi mỗi khi nghĩ đến tôi lại đập ngực dậm chân tại chỗ, tiếc nuối quá khứ, tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Tôi nhẹ nhàng đặt mẹ trần truồng xuống giường rồi chạy ra ngoài. Sau một thời gian, khi tôi lại quay lại, trên tay tôi còn có một hộp, đây là hộp thuốc tôi đi nhờ ông lấy. Ông tôi chuẩn bị ra khỏi giường, cũng may là tôi may mắn, không thì hôm nay ông của tôi uống chút rượu, thì thật khó để đánh thức một khi đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi ông nghe tin mẹ bị ngã khi tắm, đã lo lắng đến mức suýt nữa thì lao lên chăm mẹ thì tôi ngăn lại. Đùa à, bây giờ mẹ không mặc quần áo đâu. Tôi nói với ông ấy rằng mẹ tôi không sao, bà ấy chỉ bị trẹo chân, tôi chỉ đến lấy thuốc rượu cho mẹ xoa một chút. Muộn như vậy rồi, các cô chú đều đã ngủ, nếu tỉnh lại sẽ rất tệ, hôm nay cả ngày mọi người đều rất mệt, ông cũng rất mệt, ông đi ngủ trước đi, cháu tới lo cho mẹ là được. Thế là sau mấy lời thuyết phục gần như mòn cả miệng, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được ông quay lại, rồi xin rượu thuốc của ông. Đây là mục đích tôi đến tìm ông, nếu không thì sao phải nói nhảm lâu như vậy. Khi trở về phòng cùng rượu thuốc, đã hơn 10 phút trôi qua. Nhưng khi tôi mở cửa, đột nhiên tôi sững người tại chỗ, chỉ vì cảnh tượng trước mắt quá sốc. Tôi không biết có phải vì tôi đã ở đó quá lâu, thấy tôi không có ở đó, mẹ buông sự kiềm chế của cánh tay của mình và để dựa vào ngực mình. Cặp vú to trong đầy đặn đã được giải phóng hết cỡ, còn cặp vú của mẹ tôi thuộc loại tròn trịa, có hai viên thịt to tròn, khác với loại đủ đủ. Nhìn thì có vẻ teo tóp nhưng lại gần đầy đặn. Tất cả các vị trí trên ngực của mẹ, ngoài ra với độ tuổi khó tin của mẹ, không được mạnh mẽ như thời con gái. Dù được mẹ đưa hai tay ra sau chống đỡ và hơi ngả người ra sau nhưng cặp vú khủng vẫn vi vu trong các định luật về trọng lực đừng trong không khí một cách tự hào. Tuy nhiên, đây không phải là cái chết người nhất, nó thậm chí còn bắt mắt hơn. Ứa nước miếng là hai đốm ở giữa hai bầu vú của mẹ đỏ tươi, hai đầu vú nhỏ đỏ và mềm không còn như thời con gái. Màu hồng dịu dàng nhưng vẫn như những trái dâu nhỏ đang mùa xuân sau, tinh thế và thơm ngon khiến người ta không thể không muốn cắn một miếng. Quầng vú của mẹ không to, ngược lại, nó tương đối nhỏ về kích thước đáng tự hào của mẹ. So với núm vú, màu sắc của quầng vú nhạt hơn một chút, đơn giản và bình thường, thể hiện tính cách của người mẹ. Giống như một bông hoa phong lan phồn hoa sẽ chỉ mở vào ban đêm, tranh đoạt thiên hạ, không tranh trăm hoa, nhưng cũng không thua bất kỳ một loài hoa nào trong 10 loại hoa nổi tiếng. Tôi nhìn không chớp mắt, chỉ tiếc là mẹ không chịu mở chân, không trách với tính cách của mẹ, yêu cầu mẹ phải chủ động mở chân ra, tôi nghĩ ngay cả bố tôi cũng không làm được điều đó. Trước đây khi tôi xem bố và mẹ làm tình thì chính bố tôi là người đã phá nát mẹ tôi. Chỉ có đôi chân mới có thể đánh thẳng vào hoàng long. Tuy nhiên mẹ không cố ý dùng tay che đi, trên eo rắn chắc phẳng lì. Dưới bụng dưới của mẹ có một vùng lông mờ ô sẫm màu hơi mở rộng ra bên ngoài. Đột nhiên, nó đập vào tim tôi. Nóng quá, tôi nóng lòng lao đến bẻ hai chân mẹ ra và khám phá vùng bí ẩn. Tiểu Phong. Khi mẹ tôi nhìn thấy tôi đột ngột bước vào, bà đã hơi sừng sốt. Và sau đó nghĩ đến điều gì đó, tôi đã mất một lúc. Với vẻ mặt hốt hoảng, nhanh chóng lấy tay che vùng kín. Nhưng khi bà ấy nhìn lên lần nữa và thấy tôi ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực bà không chớp. Thằng nhóc thối này sao có thể, mẹ là mẹ của con. Thế mà cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mẹ, vẫn còn nhìn, nhìn lâu vậy vẫn chưa đủ sao, khụ khụ. Trần Thục Nhàn không thể chịu được ánh mắt thiêu đốt của con trai mình, vì vậy bà ấy không còn cách nào khác ngoài việc gọi trực tiếp với tôi. Ôi, mẹ! He he he, mẹ tôi giả vờ ho, cuối cùng cũng kéo tôi ra khỏi hơm thơm, mặt đỏ bừng và xấu hổ, cười khan hai tiếng, cắn đầu kìm nén sự xấu hổ trong lòng, sải bước đến bên mẹ. Mẹ, con, giúp mẹ thoa thuốc nhé. Được. Sau khi được mẹ cho phép, tôi ngồi xổm xuống và nắm lấy một bàn chân đang bị bong gân của mẹ. Lúc này mới phát hiện ra rằng các khớp bàn chân trần của mẹ tôi đã sưng lên. Chân nhỏ dễ thương đau thế này, nhìn cũng thấy đau. A hát. Tôi chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ nhàng vào, mẹ tôi đã đau đến mức tái mặt, có vẻ vấn đề đang nghiêm trọng, bị thương không nhẹ đâu. Chắc đã bong gân rồi. Mẹ, chịu đựng chút, chuyện này đã làm tổn thương gân cốt rồi, có thể lớn hay nhỏ, nếu té nặng một cái có thể dẫn đến tàn tật. Đang nói chuyện, tôi ngẩng đầu muốn nói tiếp, nhưng lại nhìn thấy một màn khiến tôi nóng hết cả người. Mũi nóng và khô, như thể có một chất lỏng nào đó đang ra. Bởi vì vòng tay của mẹ giữa hai bàn chân của mẹ, tôi không biết nó đã biến mất từ lúc nào, có lẽ tôi vừa chạm vào nó. Cho đến khi bàn chân của mẹ tấy và sưng tấy, đau đến mức không thể không ngã người ra sau, vì vậy bàn tay của mẹ phải dùng đến. Đây là quán tính của con người, khi đã quen mặc quần áo, kể cả khi không có quần áo. Mặc dù ý thức được rằng bà ấy sẽ xấu hổ và muốn che đậy cho mình, nhưng nỗi đau đã cuốn trôi sự tỉnh táo của bà ấy. Dưới sự thúc đẩy của quán tính, bản năng của con người có thể không quan tâm đến việc có quần áo để che đi sự xấu hổ hay không. Đặc biệt ở tư thế ngồi xổm và nắm lấy một bên chân của mẹ khiến mẹ muốn khép chân lại và thực hiện bữa tiệc thị giác mà tôi thấy bây giờ. Vùng đen bí ẩn cuối cùng cũng lộ ra màu sắc thực sự, từng sợi lông mờ u, lấp lánh dưới ánh sáng. Tuy nhiên, dưới lớp lông mờ u dày của mẹ, đó là sự thiêng liêng mà tôi từng mơ ước được trở về đất thánh, nơi tôi sinh ra. Tôi đã nhìn thấy nơi này trước đây, tôi đến thế giới này từ đây, và quay trở lại cách đây không lâu. Đó là khoảng thời gian mà cả đời này tôi không bao giờ quên được. Đã vô số lần tôi mơ tưởng về việc muốn quay trở lại. Ngay cả khi tôi không thể quay lại, tôi hy vọng sẽ gặp lại nó. Tôi không ngờ hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy. Âm hộ của mẹ thực sự lại hiện ra trước mắt tôi, cách những gì tôi nghĩ chưa đầy một mét. Một vết nứt thịt nhỏ ở giữa, xung quanh là một vài sợi lông mờ ô dài và hai cái nhỏ màu đỏ và mềm. Hai môi âm hộ gặp lại, vùi sâu cái âm đạo đang say sưa vào da thịt. Âm hộ của mẹ là đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chỉ tiếc là vú của mẹ cũng không đặc sắc lắm. Cái của mẹ thuộc về loại rất bình thường và rất phổ biến, môi âm hộ bên ngoài tương đối dày, nếu không chủ động mở ra thì không thể nhìn thấy được vào bên trong. Nhưng trong thâm tâm, cái của mẹ tuy bình thường nhưng lại có vẻ đẹp riêng, không có chữ A. Những hiểu âm hộ bướm, âm hộ hoa mận, âm hộ bào ngư được thể hiện trong AV có sức hấp dẫn chết người đối với đàn ông. Âm hộ của mẹ hình như không có nét gì đặc biệt nhưng tôi biết rõ nhất là tôi đã có một tình yêu như xương với mẹ. Bây giờ, cái âm đạo tưởng như vô hại và bình thường. Bí ẩn thực sự nằm trong đó, đây là câu chuyện sau này. Tôi sẽ giải thích từ từ sau. Điều đáng ngạc nhiên nhất là mẹ dường như có thứ gì đó sáng lấp lánh giữa lớp thịt dày của âm hộ. Khi tôi nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là một lớp dịch cơ thể dính vào đó. Sau khi được Từ Béo nuôi dưỡng, tôi tinh khiết thuở ban đầu đã không còn tồn tại từ lâu. Tôi là một thiếu niên thiếu hiểu biết, dưới sự dạy dỗ quên mình của nhiều nữ diễn viên AV, làm sao tôi có thể không biết đó là chất lỏng do bộ phận sinh dục của phụ nữ tiết ra khi hưng phấn, thuận tiện cho việc bôi trơn khi quan hệ tình dục. Trong thế giới khiêu dâm, nó đơn giản được gọi là dịch. Mẹ chảy dịch, bị kích thích, tại sao, không thể nào, có thể là đang nghĩ đến bố. Trong trí nhớ của tôi mẹ không phải là phụ nữ dễ bị bốc đồng, chưa kể lúc này mẹ còn bị trẹo chân, cơn đau ập đến. Làm sao vẫn nghĩ về bố được, không thể nào, bởi vì, tôi chứ, ngay sau khi ý tưởng này xuất hiện, ngay cả tôi cũng phải giật mình và nhanh chóng phủ nhận rằng đó là do tôi tự tưởng tượng ra. Mặc dù trong trái tim tôi liên tục chống lại và phủ nhận, nhưng có một giọng nói khác nói với tôi rằng suy nghĩ của tôi có lẽ là đúng. Chỉ là lúc này mẹ tôi mới hồi phục cơn đau, nhưng thấy mắt tôi đờ đẫn, bất động. Mẹ hơi khó hiểu nhìn xuống theo hướng nhìn của tôi, rồi lập tức khoanh chân lại, đưa tay nhẹ đẩy đầu tôi. Tiểu tử xấu xa, con đang nhìn loạn đâu đấy hả? Con, với sự xấu hổ và tức giận của mẹ, tôi không biết phải đáp lại như thế nào, là con trai, tôi thực sự có ý đồ xấu với mẹ, không chỉ nhìn trộm vùng kín của mẹ mà còn mơ mộng viển vông. Còn cái gì mà con, mẹ không phải chưa nói cho con, là con trai, phải coi trọng phụ nữ, không được làm những hành động khiếm nhã. Con còn dám đối với mẹ, xem ra mẹ đã lâu không mắng mỏ con rồi, con cứng cánh rồi muốn bay đúng không? Mẹ, thật ra, tôi muốn nói, mẹ sợ bị nhìn thấy, tại sao không phủ chăn bông lên? Nếu sợ buông tay sẽ bị con nhìn thấy, vừa rồi con đi ra ngoài lâu như vậy, đủ cho mẹ quấn mấy lớp. Tôi e rằng câu hỏi này không chỉ riêng tôi hỏi, tất cả bạn đọc khi đọc bài viết này đều muốn hỏi, kể cả tác giả cũng muốn biết, tại sao? Thật không may, câu hỏi này có thể chỉ được trả lời bởi chính mẹ. Hừ, tôi, không thể tự phản biện được, bất lực thở dài cúi đầu. Tôi bị mẹ dạy cho một bài học, như một quả bóng xì hơi không dám phát ra tiếng động, tôi cúi đầu bế mẹ lên. Chân mẹ xoa chút rượu thuốc bôi lên bàn chân trắng như ngọc pha lê của mẹ. Xì xì. Tôi vừa đặt ngón tay vào, tưởng cử động rất nhẹ nhưng mẹ vẫn hít vào một vài hơi, và toàn thân trở nên rất căng thẳng. Ngón chân đột nhiên cuộn thành một quả bóng, cố gắng dùng sức nắm chặt để ngăn chặn sự lây lan của cơn đau. Con xin lỗi mẹ, có lẽ con đã quá lực. Không sao. Vậy thì con tiếp tục, mẹ hãy chịu đựng chút nhé. Tình hình của mẹ tôi thực sự nghiêm trọng. Nếu không xử lý dứt điểm có thể sẽ bị bệnh phong thấp sau khi khỏi căn bệnh tận gốc. Chỉ là ai đã từng bị bong gân đều biết rằng, đặc biệt là bong gân, mùi vị của nó đơn giản là không thể chịu nổi. Không lạ gì khi bị bong gân như mẹ tôi lại làm tổn thương cơ và xương bên trong. Thật may, người bên cạnh mẹ lúc này là tôi là ai? Hậu duệ của Bát Cực Quyền, ông Mô là ai? Một bác sĩ già người Trung Quốc có thể phong tỏa năng lượng dương dư thừa của tôi chỉ bằng châm cứu và xoa bóp, liệu đó có phải là một người đơn giản? Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, và hầu hết ông nội của tôi đều đang học Bát Cực Quyền, nhưng tôi đã bị cuốn hút bởi ngôi nhà của ông nội tôi. Thuốc không phải là hàng giả, massage cm nho nhỏ không thể làm khó tôi. Hơn nữa, ông Mô thường sử dụng vào buổi trưa, tức là mọi người thường nói rằng khi dương khí nặng nhất trong ngày, hãy giúp tôi giải tỏa dương khí. Đừng tưởng rằng bên trong không có tao nhã, massage cm kỳ thật không phải cái quán ven đường nói. Loại massage này, tư thế của các ngón tay, sức mạnh và cách quan sát máu trong massage Trung Quốc thực sự đều là những kiến thức rất lớn phía trong. Về phần tự mình kiểm tra cái gì, cuốn sách này không phải là y văn đô thị, nên mình sẽ không viết chi tiết ở đây. Có một lỗ giữa ngón tay cái và ngón trỏ của tôi, sau đó ngón trỏ và ba ngón tay sau bị đóng lại. Cái cục trên bàn chân trần hơi mở ra và vẽ một vòng tròn. Xì, xì. Lúc đầu mẹ không khỏi đau lòng, muốn rụt chân lại như một phản xạ nhưng bị tôi bóp chặt tay trái nắm lấy. Đau thì chắc chắn dù không chịu được cũng phải nhẫn tâm, đau dài còn hơn đau ngắn, đề phòng những gì xảy ra với bàn chân sẽ còn nhiều rắc rối, thậm chí có thể ảnh hưởng đến người mẹ suốt quãng đời còn lại. Dưới sự tàn phá liên tục của tôi, mẹ tôi lúc này đã đau quá không biết phải làm sao. Cánh tay trước ngực cũng dùng sức đứng lên, ngón tay nắm lấy ga trải giường gần như xuyên bông bên trong. Hai bầu vú run rẩy mất đi sức chống đỡ chỉ còn lại rung rinh trong không khí. Và tôi đã không tận dụng cơ hội để xem nó như tôi mong đợi. Tôi đổ mồ hôi rất nhiều, tôi không thể chăm sóc nó chút nào. Cái đẹp của góc cạnh, để kiểm soát lực làm lỏng cục u mà không làm mẹ tôi đau đớn hơn, tôi phải cẩn thận, nắm bắt từng chi tiết, chính xác mạch máu, đường gân của mẹ. Nhờ sự cố gắng của tôi, mẹ tôi có thể coi là đã bớt xương tấy, nhưng để thực sự hồi phục thì cần một vài ngày nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Suy cho cùng, tổn thương cơ và xương phải mất cả trăm ngày, nên không thể cứ nói lung tung. Sau khi làm tất cả những điều này, tôi gần như ngất đi vì kiệt sức. Ngồi phịch xuống đất, lau mồ hôi trên trán rồi thả lỏng người. Được rồi mẹ, chân của mẹ không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày đừng vận động vất vả là sẽ không sao. Has, mẹ hít thở sâu vài hơi, nhìn hoa sen vàng và đôi chân ngọc của mình, và dường như đang hồi phục trở lại. Như trước đây, mặc dù cơn đau trên bàn chân vẫn còn kéo dài, nhưng ít nhất cục u trên bàn chân trần đã biến mất. Cuối cùng mẹ cũng nặn ra một nụ cười rồi trẹo gan bàn chân, nhưng tôi chỉ giúp mẹ xoa bóp cho bớt xương tấy nên vì khí và huyết lưu thông, không có nghĩa là hết bong gân. Thế nên khi bị trẹo chân, mẹ nghe răng kêu đau. Tôi không thể nhịn được cười thầm khi thấy mẹ tự tay làm. Nhưng mẹ tôi để ý, ngay lập tức, một tia lết xít người bắn ra, tiêu diệt tôi thành than đen. Cười cái gì vậy, có buồn cười sao? Mẹ, có câu nói gì nhờ, nếu không làm, sẽ không chết. Nhưng sau khi nói điều này, tôi hối hận, tôi đang làm gì vậy, người tôi đang nói đến là mẹ, tôi đang tìm kiếm cái chết. Chết tôi rồi, giờ tôi sợ mẹ xé xác tôi mất. Có vẻ như ở thời điểm này mẹ sự khoan dung của mẹ khiến tôi được bảo vệ, và tôi quá nuông chiều bản thân. Chắc chắn rồi, mắt mẹ tôi đột nhiên trở nên hung dữ, và ánh đồng tử lấp lánh đang giết chết tôi trong mắt tôi. Tiểu tử thối, tìm chết à? Ừ, mẹ, con, lúc này phải dùng một thủ đoạn độc nhất vô nhị, chính là dứt khoát thừa nhận lỗi lầm của mình. Tổ tiên của nhiều người con và các vị vua đã chứng minh bằng sự đau đớn và nước mắt rằng những người không vâng lời cha mẹ của họ tất cả không có gì. Thật là một kết thúc tốt đẹp. Dù sao trên con đường thừa nhận sai lầm, tôi cũng không phải là một mặt phẩm giá chết tiệt. Trước mắt mọi thứ dường như thật nhạt nhòa, cứu mạng một người mới là thứ quan trọng nhất. Có thể thấy, mẹ đã tích lũy sức mạnh trong lòng bấy lâu nay, dù có thay đổi bao nhiêu cũng đều chôn sâu trong lòng. Nỗi sợ hãi tận gốc không bao giờ có thể được loại bỏ. Qua đây cho mẹ. Mẹ, còn không rồi không được sao, qua đây. Giọng điệu kiên quyết của mẹ không cho phép tôi phản đối. Bất lực. Có trốn được mùng một Tết cũng không thoát được ngày 15, sớm muộn gì cũng phải chết, đau dài không bằng đau ngắn, mong mẹ nhìn vào phần công tôi vất vả giúp mẹ bôi rượu thuốc, đối với cái tai của tôi nhẹ một chút. Tôi di chuyển chậm chạp ngập ngừng, gần như chậm chạp di chuyển. Nhanh lên! Ôi, chết thì chết thôi. Đột nhiên, tôi nhìn lên bầu trời 45 độ, một giọt nước mắt phát ra từ khóe mắt, như thể nói với thế giới rằng một sinh vật như mẹ thực sự không phải là thứ mà những người bình thường như tôi có thể trêu đùa và quấy rối, tạm biệt cuộc sống. Mẹ cũng nhìn thấy cái ý nghĩ chết cũng không hối tiếc của tôi, bà không nói nên lời. Đứa trẻ này là xem nhiều phim quá rồi hay không, người không biết còn cho là nó đi bảo vệ tổ quốc, vì đất nước đấy. Cậu nhóc này, hết thuốc cứu rồi. Mẹ tròn mắt nhìn điều này, nhưng mẹ vẫn không dễ dàng tha cho tôi, mẹ đưa tay ra và nắm lấy tay của tôi, kéo cả người tôi ngã ở đó. À, mẹ, con biết mình sai rồi, đừng kéo nữa, sắp đứt rồi. Lại còn cười, giả bộ cái gì mà giả bộ. Cuối cùng, tôi bị ngã xuống giường, nếu không phải cảm giác nóng ran từ bên đầu tôi đã nghĩ rằng tai không còn ở trên người tôi nữa. Ao, đau chết đi được, ấy ấy, âu. Tôi bật khỏi giường và vênh tai, liên tục kiểm tra tai của mình xem có trục trặc gì không. Tất nhiên rồi bịt tai lại và nhìn mẹ với vẻ mặt ủ rũ. Nhìn thấy bộ dạng của tôi, mẹ tôi bật ra một tràng cười, xì, và có vẻ tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, bàn chân bị thương lúc trước bị mây mè quét sạch, như thể ngay cả bàn chân cũng không còn đau nữa. Hừm. Mẹ, nếu tai của con hỏng thật, xem mẹ làm thế nào. Làm thế nào thì làm thế nào thôi, không dùng được thì cắt đi, để bố con ngâm rượu. Mẹ cười khúc khích, đột nhiên như một tảng băng tan ra, trái đất trẻ lại, và bầu trời đầy mưa hoa. Mẹ rốt cuộc có phải là mẹ ruột của con không thế, còn muốn cắt tai con trai mình, tôi mở to mắt ủy khuất nói. Thực ra tôi làm vậy là có chủ đích, làm mẹ vui không dễ đâu, tôi muốn làm tan tảng băng ngàn năm tuyệt đối còn khó hơn, phải khôn ngoan chú ý. Khoan đã, nó có vẻ không ổn, ít nhất một nửa trong số đó là như vậy. Nửa còn lại thực sự rất đau, hoàn toàn không phải đang diễn đâu. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi cố gắng hết sức để biểu diễn như lẽ ra phải biểu diễn, tôi chọn biểu diễn vì tôi yêu mẹ, loại thành toàn này. Nếu không dạy cho con một bài học, thậm chí không biết trời có màu gì. Chỉ là mẹ quên mất, hiện tại dường như mẹ cũng không mảnh vải che thân, có làn da trắng như tuyết. Sáng rõ hai vú người đung đưa, có chút ửng hồng xinh đẹp quyến rũ. Mọi người đang say, trước đây trong ấn tượng của tôi, chỉ có Dì Dĩnh là yêu tinh, nhưng cho đến tận ngày hôm nay tôi mới biết rằng yêu tinh là mẹ. Thông thường nghiêm khắc và trang trọng, thể hiện tình cảm đa tình bất tận ở nơi riêng tư, so với một người phụ nữ tỏ ra rõ ràng, điều này thậm chí còn không thể cưỡng lại. Chỉ riêng sự sung sướng do thay đổi nhận thức mang lại thì không thể nói thành lời. Ừ, mẹ, chân hết rồi, kỳ thật nhìn một chút cũng không ngại. Đột nhiên trong tôi nảy ra một ý tưởng lạ nên tôi nhìn chằm chằm vào cặp vú của mẹ tôi với một nụ cười kỳ dị và dùng mắt tàn phá trên người mẹ, xâm chiếm từng tấc đất của mẹ, dường như sẽ không từ bỏ cho đến khi nhìn thấu bà. Hả? đột nhiên sững sờ một lúc sau khi nghe lời tôi nói rồi cúi gằm mặt xuống, bà ấy luôn ngại ngùng không dám bộc lộ ra ngoài. Ngực siêu bự trước mặt người khác, hiện tại thật sự là rung động bộ ngực, còn tại trước mặt con trai của chính mình. Lúc này thời gian như đóng băng, tôi lập tức muốn hét lên nhưng mẹ tôi không hề hoảng sợ khi đối mặt với nguy hiểm. Lúc này lý trí đã đóng một vai trò gì đó, biết rằng trời đã khuya, nếu la hét thì không chỉ đánh thức cả hai bác và những người khác, cả làng sẽ được thức tỉnh. Vì vậy, tôi cố gắng hét lên và nhanh chóng sử dụng thanh đòn trước ngực, che lại hai điểm đó, rõ ràng mẹ tôi biết rất rõ về kích thước bức tượng bán thân của mình, tôi hiểu rằng nó không chỉ là một mảnh ghép, một cánh tay ngọc nhỏ có thể che nó. Khi tôi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia sát ý, mẹ trợn to hai mắt, ngoan cố nhìn tôi. Điều kỳ lạ là khi mẹ nhìn tôi như thế này, tôi không hề sợ hãi, thay vào đó tôi tròn xoe mắt và bĩu môi, cũng không phải là con muốn nhìn. Con nói gì? Đúng mà, là mẹ, tự mình không có quần áo, còn có bộ ngực lớn như vậy, liên tục run, không muốn nhìn cũng khó, tôi nói một cách thản nhiên. Mẹ tôi nhìn tôi với khuôn mặt băng giá, tức giận không thở nổi và cặp vú trên ngực mẹ cũng đồng thời rất tức giận mà run lên, nếu không phải tay mẹ đang vẫn luôn đè vào, sợ là đã nhảy ra ngoài rồi đi. Con còn nói. Tôi cười, nụ cười đó cũng dâm đãng như có như không. Hơn nữa, không phải là con chưa nhìn thấy, thậm chí con còn. Tôi không ngờ mẹ có thể dẻo dai đến vậy với bàn chân bị bong gân, và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là mẹ tôi thực sự không màng bản thân đang trần truồng như thế. Chỉ là thời khắc này tôi không có ý định chiêm ngưỡng cái cơ thể đẹp đẽ của mẹ, tôi đã suýt bị mẹ bóp cổ chết. Nếu sự việc cứ tiếp diễn như thế này, sợ là ngày mai tiêu đề báo chí đưa tin, một cậu con trai nào đó bị mẹ bắt vì nhìn trộm cơ thể trần truồng của mẹ trở nên tức giận và bị bóp cổ đến chết. Mẹ lại, trần truồng rồi, tôi cố gắng thoát khỏi mẹ. Nhưng bây giờ mẹ tôi giống như một con sư tử giận dữ, cố gắng trừng phạt con sư tử con không nghe lời như tôi. Nhưng không, sau khi mẹ tôi nghe thấy lời tôi nói, bà không những không dừng lại mà còn khẽ đưa tay ôm lấy eo tôi. Khi da thịt bị chèn ép mạnh mẽ, đau đớn đến mức tôi hối hận vì đã sinh ra, tại sao trời ơi, vì sao ông đã để cho tôi được sinh ra? Lại có một người mẹ xinh đẹp như vậy nhưng lại làm cho người mẹ này thật tàn bạo. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao phụ nữ dường như sinh ra đã biết được điểm yếu của đàn ông? Và chúng cực kỳ chính xác, thậm chí không cần phải nhìn vào nó, cũng có thể tìm thấy vị trí chỉ bằng cảm giác và có thể kẹp nó vào cùng một vị trí bất cứ lúc nào. Tuyệt vời hơn điều đó, ngay cả một cô gái nhỏ chưa từng được yêu cũng như thế, phụ nữ được thượng đế phái đến để trừng phạt đàn ông sao trên đời sao. Mẹ, con đã sai, nhìn này mẹ, vú của mẹ đang lộ ra rồi, con có thể nhìn thấy núm vú của mẹ, à, tôi như bị bóp nghẹt, từng lời tôi nói ra đều khó khăn vô cùng. Hừm, không phải nói chưa thấy sao, dù sao cũng đã thấy. Mẹ còn quan tâm cái gì? Con có phải là còn muốn nói, con còn từng sờ vào và đụ mẹ, phải không? Lão nương hôm nay không giết con, chồng mẹ sẽ mang họ của con, à, tôi khó khăn vươn tay lên không trung, muốn kêu cứu, nhưng... À hát hát hát, mẹ, hừ. Chồng của mẹ không phải là bố của con sao, con đã mang họ của bố ngay từ đầu, ồ, à. Vừa dứt lời, đã bị mẹ dùng một búa đập mạnh, trong phút chốc, cả người tôi bị đánh úp xuống giường. Toàn thân đau đớn. Hoài nghi nhân sinh. Hạ Lưu Phong, năm 16 tuổi, chết. Cuối cùng, tôi thực sự không còn cách nào khác. Trong cơn điên cuồng, tôi nắm lấy cánh tay mẹ kéo thật mạnh. Đừng nói là mẹ tôi bây giờ chỉ bị thương một chân, dù có như bình thường, cũng không thể chịu được sức của tôi. Vì vậy, mẹ tôi đã ngã xuống trong vòng tay tôi. Hai hòn mềm mại đang đè lên người tôi, kinh khủng nhất là vừa rồi mẹ tôi vừa đè vừa đánh tôi. Vì vậy thân thể mẹ hơi nghiêng về phía trước một chút. Hai bầu vú đầy đặn kia đập vào trán của tôi, đột nhiên có một tia sáng yếu ớt. Hương thơm nhẹ nhàng kèm theo trầm hương thấm vào lòng, như có linh hồn phiêu bạt khắp cơ thể, cảm nhận được cơ thể mình. Dường như có một thứ gì đó đang trồi lên bên trong cơ thể. Tôi không thể thở, tôi không thể nghĩ, ồ, tôi sắp chết. Không phải chết ngạt, mà là cái chết hạnh phúc. Tuy nhiên, mẹ tôi cũng hoảng sợ trước cú sốc bất ngờ của tôi và không kịp phản ứng, cho đến khi con khốn nạn, làm sao dám đánh lại mẹ. Hả? Cái gì đang đâm vào mẹ thế? Sau đó mẹ tôi nâng người lên và cuối cùng để bộ ngực lớn của bà rời khỏi người tôi, và cuối cùng tôi có thể hít thở không khí. Suýt chết vì thiếu oxy, giờ tôi cuối cùng cũng biết tại sao hầu hết các vụ tai nạn ô tô trên TV không phải do đấy mà giết, mà bị chết ngạt do túi khí bung ra. Đột nhiên mẹ tôi cảm thấy có cái gì đó cứng lên chọc vào bà, đặc biệt là khi bà đang khỏe thân, cảm thấy rất kỳ lạ. Ngay cả khi xuyên qua nhiều lớp quần áo, vẫn có thể cảm thấy hơi nóng, khiến bà gần như bỏng rát cô bé phía dưới. Nếu mẹ không biết nó là gì vào thời điểm này, bà thực sự không biết gì cả. Bà đã có kinh nghiệm về chuyện này, tất nhiên rõ ràng đây là hiện tượng đàn ông cương cứng. Tiểu Phong, nó đang cương cứng với mình. Mặc dù rất không dám tin, nhưng sự thật là trước mắt bà, chỉ có một người phụ nữ ở đây, và đó chính là bà. Người con ruột thực sự đã phản ứng lại với mẹ mình. Là một người phụ nữ trưởng thành, Trần Thục Nhàn biết rất rõ rằng khi nào đàn ông sẽ cương cứng đối với phụ nữ. Khi cái đó của hắn đứng dậy, đó là bằng chứng cho thấy người đàn ông muốn quan hệ tình dục với người phụ nữ này. Nói cách khác, Tiểu Phong, nó muốn quan hệ tình dục với mình. Không thể nào, Tiểu Phong là con trai của mình là mẹ của nó không thể có suy nghĩ xấu về mình, không thể. Tiểu Phong, Trần Thục Nhàn nhìn con trai mình một cách kỳ lạ, với nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen vào nhau. Không thể giải thích được, không biết làm thế nào để nói. Mẹ, con, lúc này, tôi không biết phải nói gì, tôi và mẹ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, chỉ là mẹ tôi trần truồng ngồi đè lên người tôi, cặp vú căng mỏng và mập mạp cứ chịu xuống trước mặt tôi, cảm thấy tim mình bùng cháy. Hiện tại tình huống này thực sự là có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội. Làm thế nào, luôn phải có người phá vỡ sự bế tắc này. Nếu không, nó sẽ bị bế tắc trong bao lâu, tôi không biết đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên tim tôi rẽ hướng. Động lực thúc đẩy tôi thực hiện một hành động không thể tưởng tượng được, đột nhiên tôi vươn cánh tay ra và đặt nó lên lưng mẹ, liền ôm mẹ vào lòng, mẹ chưa kịp phản ứng thì đã hôn lên đôi môi mọng đỏ thẫm của mẹ. Đột ngột, mẹ mở to mắt, như thể bà sợ hãi trước hành động đột ngột của tôi. Mẹ không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thực sự dám hôn bà ấy. Sau một hồi choáng váng, mẹ tôi tỉnh táo lại và bắt đầu chống cự. Nhưng dưới cái ôm của tôi, sức lực của mẹ không thể thoát ra, và khi tôi đưa lưỡi vào miệng nhỏ của mẹ, cố gắng cay hàm răng của mẹ ra. Hơi thở nóng ẩm nồng nặc do nó mang lại khiến cơ thể mỏng manh của mẹ bị sốc, ngay cả những cử động chật vật cũng giảm bớt chậm hơn nhiều. Tất nhiên mẹ sẽ không dễ dàng nhượng bộ, chỉ khi biết không thể thoát khỏi tôi, bà cố cắn dùng răng cắn lưỡi của tôi. Nhưng không ngờ nó lại thành toàn cho tôi, vẫn lo lắng không biết sao để mở được răng của mẹ. Đang buồn ngủ thì có người mang đến một cái gối nên ngay khi hàm răng của mẹ tôi hé mở, tôi lập tức lao thẳng vào và đưa lưỡi của tôi vào sâu trong đó. Trong miệng nhỏ nhắn của mẹ, cuối cùng cũng tìm được chiếc lưỡi thơm tho nhỏ bé thuộc về mẹ, có tiếp xúc mật thiết nhất với chiếc lưỡi thơm tho của mẹ. Lúc đó mẹ tôi choáng váng không biết phải giải quyết thế nào, vốn định dùng răng cắn lưỡi tôi, ý muốn khiến tôi phải rút lui vì khó khăn, lúc này không làm được. Bởi vì cái lưỡi của tên nhóc thối này đưa vào rồi, bà ấy sợ rằng nếu cắn đứt động mạch lưỡi của tôi, sẽ thực sự trở thành kẻ tự sát bằng cách cắn lưỡi, duy nhất trong thời hiện đại. Mặc dù tên tiểu tử này gan lớn, dám xâm phạm mẹ ruột của mình, nhưng cho dù tên tiểu tử này có xấu xa như thế nào đi chăng nữa vẫn là con của bà làm sao nhẫn tâm làm tổn thương trái tim của chính mình. Vì vậy sự bao dung và độ lượng của mẹ, ngược lại đã làm thành toàn cho tôi. Chỉ là chuyển động lưỡi tôi rất vụng về khó mà mô tả nó, nhưng không có gì ngạc nhiên khi tôi chưa từng hôn lần nào, nụ hôn duy nhất mà tôi từng hôn lúc đó đầu óc trống rỗng, không còn thời gian để suy nghĩ chứ chưa nói đến việc khám phá nụ hôn như thế nào. Thẻ lưỡi khi kết nối nụ hôn là tất cả về việc xem TV và lắng nghe bạn cùng lớp khi họ bốc phét và tán gẫu, nhưng nó chỉ giới hạn ở việc thẻ lưỡi, về việc phải làm gì sau khi thẻ lưỡi, tôi hoàn toàn là một kẻ ngốc. Tôi tiếp tục khám phá trong cái miệng nhỏ nhắn của mẹ, vì tôi không biết phải làm gì, tôi chỉ loanh quanh trong đó. Khiến mẹ tôi thật sự không nói nên lời, tên tiểu tử này đang làm cái quái gì vậy? Cưỡng bức hôn bà không cho bà thoát ra thì cũng thôi đi, dùng đầu lưỡi ở trong miệng người ta liếm bừa là có chuyện gì thế? Cuối cùng thì mẹ cũng không thể chịu đựng được nữa và tự suy nghĩ. Quên đi, thằng nhóc này không hôn cho thỏa thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, chỉ đơn giản là giúp nó một chút, qua xong sẽ thanh toán các khoản với nó từ từ sau. Mẹ nghĩ vậy nên đưa lưỡi lên và cố gắng chạm vào lưỡi tôi. Chỉ là mẹ tôi không ngờ rằng, vào lúc cái lưỡi nóng ấm của mẹ chạm vào tôi, mẹ tôi và tôi đều cảm thấy như bị điện giật. Cả người run lên, như có hàng nghìn luồng điện đang chạy trong người tôi và mẹ. Dòng điện cuồn cuộn làm mẹ con tôi như bị giật mình. Nó thơm, mềm ẩm và nóng vô cùng không thể diễn tả. Lúc này, dòng máu ẩn chứa trong cơ thể tôi bộc phát ra hoàn toàn, vốn là bị ông Ngô phong ấn sự nam tính thực sự được khơi dậy, khí chất nam tính toát ra hoàn toàn khiến mẹ đình trệ trong thời gian ngắn, cả bộ não trống rỗng. Cả thế giới sụp đổ, bầu trời đầy sao vũ trụ tan vỡ, như thể mọi thứ trên đời chỉ là mấy khói trước mắt lướt qua. Trong thế giới tĩnh lặng và trống trải, phồn hoa và hối hả mất đi, chỉ còn lại tiếng nhịp tim của nhau. Nụ hôn đó phong vân huyền ảo. Nụ hôn đó im lặng như thủy triều, nụ hôn đó như đại dương núi hùng vĩ, nụ hôn đó, đã từng có. Nụ hôn đó, cả đời không hối tiếc. Đây là một tấm gương mờ ảo, một tòa nhà đột nhiên xuất hiện. Khung cảnh ở đây rất quen thuộc, đại sảnh, căn phòng, nhà bếp, phòng tắm, mọi trang trí ở mọi nơi đều rất đáng nhớ, đây không phải là nhà của tôi sao? Tại sao tôi ở nhà, tôi không phải nên ở nhà tổ, để dự tiệc sinh nhật của ông ngoại sao? Làm thế nào tôi ở đây thế? Tuy nhiên lúc này cửa ra vào đột nhiên bị mở ra, một cậu bé da trắng mắt to đeo cặp sách bước vào. Khuôn mặt mẹ quan thù kiên quyết và trẻ trung ấy khiến tôi bỗng chốc khựng lại. Có phải là Tiểu Phong? Làm sao mà Tiểu Phong cũng ở đây được, không phải là Tiểu Phong cũng theo tôi đi dự tiệc sinh nhật, chúng tôi cùng nhau về rồi sao? Lúc này, Tiểu Phong mới cởi giày, ngẩng đầu nhìn thấy mẹ đang đứng ngay người bên bàn ăn trong sảnh nhỏ. Nó hét lên, mẹ ơi, sao hôm nay mẹ về sớm thế? A, ồ, mẹ, tôi bị con trai đột nhiên hỏi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là Tiểu Phong thế mà đến và ôm tôi với một nụ cười nhếch mép. Có phải là lại muốn rồi không? Hắc hắc, không nghĩ tới mẹ nhìn có vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, không ngờ mẹ lại che giấu một trái tim nóng bỏng và nóng nảy bên dưới vẻ ngoài. Còn nói cái gì? Khi tôi nghe những lời nói ra từ miệng của Tiểu Phong, tôi không thể tin được khi tôi đang bực bội, đây là con trai của tôi Tiểu Phong. Làm sao nó có thể trở nên như thế này, và nói với tôi bằng một giọng điệu như vậy, cái này, mẹ ơi, giờ không có ai ở nhà, mẹ giả vờ với con làm gì, con không phải đã nói với mẹ, lúc ở với con đừng gò bó. Hãy để bản thân được buông lỏng hết sức là được. Nói rồi, bàn tay to ôm lấy tôi của Tiểu Phong thực sự leo lên, ngay lập tức nắm lấy bầu ngực tôi, xuyên qua lớp quần áo xoa mạnh. Một cảm giác kỳ lạ nảy sinh một cách tự nhiên, nhưng lúc này tôi mới thấy hụt hẫng. Hai tay to khỏe cầm cặp vú to của tôi, có một cảm giác khó tả, ấm áp, thoải mái, khoảnh khắc tôi bị nắm bộ ngực của mình, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là phản kháng, mà là chấp nhận. Một giọng nói bên trong liên tục nói với tôi rằng tôi phải làm theo cách này mới đúng. Nghĩ đến điều này, tôi chợt tỉnh giấc, liền xoay người dùng lực đẩy người phía sau ra. Sau đó, chỉ vào con trai Tiểu Phong của mình một cách tức giận, Tiểu Phong. Con đang làm gì vậy? Con biết con đang làm gì không? Mẹ là mẹ của con sao có thể đối xử với mẹ như thế? Có gì sai với thế giới này thế? Cái quái gì đang xảy ra với tôi? Tại sao còn chửi mắng con trai một lần nữa? Sao con dám xúc phạm mẹ, túm lấy ngực mẹ mà chơi đùa? Và có một sức mạnh không thể giải thích được đã thúc đẩy bản thân chấp nhận nó, thậm chí khiến tôi cảm thấy rằng đây là một điều bình thường. Nó không phải là thực, tôi đang mơ, phải, nhất định là mơ. Khi tôi còn đang băn khoăn không biết điều này có đúng không, thì Tiểu Phong đã thực sự nắm lấy tay tôi trước, lộ một cái nhìn khó hiểu. Rồi nó lại đặt tay lên trán tôi, kỳ lạ nói, không sốt, mẹ có chuyện gì thế? Con mới phát sốt, mẹ nói cho con biết, hôm nay con không nói tại sao, xem mẹ xử con như thế nào. Bất kể như thế nào, tên tiểu tử này càng ngày càng to gan, nếu hôm nay không giả cho hắn một bài học, hắn sẽ không biết. Họ của mẹ nó là cái gì? Tôi thầm nghĩ thế, đúng, nhất định phải dạy cho nó một bài học, tôi che đậy để thuyết phục bản thân. Chỉ là giọng nói của tôi lúc này giống như đang che đậy lương tâm cắn rứt của mình. Xì xì, Tiểu Phong đột ngột cười lớn, ôm bụng cười, ha ha ha ha. Tôi cảm thấy kỳ quái, đồng thời không khỏi khó chịu, con cho rằng ta đang nói đùa. Con, nói xong. Cơn giận của tôi ngày càng lớn, và tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm một thứ giống như cây gậy. Hôm nay không đánh cho con một trận, con sắp dỡ ngói nhà rồi. Như trước đây, khi Tiểu Phong nghe tôi nói tôi sẽ đánh nó, đã sợ hãi đến mức quỳ xuống nhận lỗi, nếu không nó sẽ nhanh chóng bỏ chạy trốn trong phòng. Tuy nhiên, những cảnh đáng lẽ xuất hiện này đã không thành hiện thực. Tiểu Phong vốn vô cùng sợ hãi bà, lúc này đang nhìn bà với nụ cười trên môi. Ngay lập tức tôi cảm thấy mình giống như một chú hề. Vì vậy tôi người chỉ đang cố gắng để hù dọa tên khốn này, tức giận thật sự. Là một nhà giáo dục, tôi thực sự rất ít khi đánh con, nhiều nhất là dùng gậy để dọa con. Tôi sẽ sử dụng bạo lực gia đình trừ khi Tiểu Phong đã phạm sai lầm lớn và không thay đổi hết lần này đến lần khác. Nhưng tại thời điểm này, tôi không thể làm khác được. Mẹ đừng đùa nữa, không vui đâu. Mẹ, mẹ không thể là thật, được không? Tôi vô cùng tức giận, con nói xem. Sau khi chắc chắn rằng tôi không nói đùa, vẻ mặt của Tiểu Phong đã thay đổi, nhưng đó vẫn không phải là nỗi sợ hãi mà tôi mong muốn. Nhưng một cái nhìn bất bình, thậm chí nhiều hơn nên được mô tả là làm nũng. Được, được rồi, mẹ, cho dù hôm nay tâm trạng không tốt và không muốn làm, mẹ cũng không cần tức giận. Tiểu Phong đột nhiên rất lãnh đạm, mẹ có thể trực tiếp nói cho con biết, con từng nói muốn cho mẹ hạnh phúc, nếu mẹ không bằng lòng thì dù nhịn đến chết, con cũng không ép mẹ làm điều mẹ không muốn, nói đến phía sau, biểu cảm trên mặt Tiểu Phong đầy dịu dàng, còn có, đối với tôi. Tình yêu. Tôi không có nhìn kỹ lại, bởi vì lời nói của Tiểu Phong khiến tôi càng thêm bối rối, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Con đang nói cái gì vậy? Sao mẹ không hiểu, hạnh phúc gì? Cái gì mà không ép mẹ làm gì? Con đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Bây giờ đến lượt Tiểu Phong ngập ngừng, mẹ, sao mẹ có thể nghe không hiểu? Mẹ đừng đùa nữa, được không? Ai đang nói đùa với con? Sau khi nghe những lời tôi nói, Tiểu Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi thật chặt. như thể cố gắng xác định từ biểu hiện trên khuôn mặt của tôi, có đang đùa với nó không. Mẹ, mẹ không có mất trí nhớ, phải không, mẹ đã quên tất cả mọi thứ về chúng ta. Mất trí nhớ, mẹ không mất trí nhớ mà. Đột nhiên, sự lo lắng và nghi ngờ của Tiểu Phong xuất hiện, hoảng hốt nói, không mất trí nhớ. Nếu mẹ không bị mất trí nhớ thì sao mẹ có thể quên chúng ta được, mẹ đã nói, mẹ yêu con, ngay cả khi mẹ biết con là con của mẹ, biết con ở bên mẹ đồng thời trái với luân thường đạo lý, sẽ bị ngàn người gạt qua một bên, con biết như vậy phản bội bố, mẹ nói dù sao cũng đã sai một lần rồi, dù có bị nhốt vào chuồng heo thì mẹ cũng phải ở bên con. Mẹ đã nói, mẹ biết rằng với tư cách là một người mẹ có thể yêu con, đến gặp con riêng của mẹ, mặc dù mẹ biết rằng điều này là không phù hợp. Mẹ nói rằng mẹ đã hối hận về điều đó và phàn nàn với ông trời tại sao trêu ghẹo người ta như vậy. Nhưng mẹ cũng đã nói rằng mẹ đã bỏ lỡ một lần, thay vì tiếc nuối vùi dập cuộc đời, tốt hơn hết hãy mạnh dạn và dũng cảm chấp nhận. Tại sao những người mẹ không thể yêu thương con mình? Vì cái gì? Lời nói của Tiểu Phong như một nhát dao cứa 100.000 lần vào tim tôi. Tôi thực sự muốn phủ nhận dù là mơ, phủ nhận rằng mọi thứ tôi thấy trước mắt là hư ảo và không có thật. Nhưng nhìn thấy biểu hiện chân thật của Tiểu Phong, không biết tại sao trái tim tôi đột nhiên kịch liệt run lên. Tôi không thể chịu đựng nổi những lời cay độc mà tôi sắp nói ra trong lòng. Mẹ thật sự đã nói như vậy sao? Mẹ, làm sao mẹ có thể quên được? Tiểu Phong đặt tay lên vai và cánh tay của tôi, đôi mắt có chút đỏ. Mẹ, tôi chưa kịp trả lời thì đã thấy Tiểu Phong nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Một cảm giác tồi tệ nảy sinh. Mẹ không thể quên được, đúng vậy, con sẽ không để mẹ quên. Tiểu Phong nói rồi lộ ra rất hung dữ, nó đột nhiên đè tôi xuống đất, và đôi tay vốn đang đặt trên vai tôi đột nhiên trượt xuống. Đưa đầu dụi vú của tôi, ngay sau đó, Tiểu Phong không cho tôi cơ hội nói chuyện, dùng miệng bịt chặt môi tôi lại. Hôn tôi hung hăng, mặc kệ tôi có muốn hay không, tôi vô thức cắn chặt răng, nhưng Tiểu Phong lại không muốn. Không phải muốn hôn tôi, mà là muốn chiếm hữu tôi, miệng của Tiểu Phong gần như che đi đôi môi đỏ mọng của tôi, nước miếng nhấp nháp khiến tôi rất khó chịu. Tiểu Phong, con không được như thế này, mẹ của con, Mẹ ơi, con làm vậy với mẹ quên rồi sao? Chúng ta đã làm tình lâu rồi, và hơn nữa không phải một hai lần, loạn luân thì sớm đã loạn luân rồi. Mới đêm qua, không phải chúng ta đã làm điều đó. Tối qua mẹ đã lên đỉnh 3 lần, nếu không lo ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau, đừng nói 3 lần, 10 lần cũng có thể, dù sao mẹ cũng không phải chưa thử qua. Làm sao, có thể, so với lúc trước, lời mà Tiểu Phong nói ra lúc này càng khiến tôi kinh ngạc. Cứ nhiên, tôi đã loạn luân với Tiểu Phong, hơn nữa vẫn đang che giấu sau lưng chồng, lén lút ngoại tình với con trai mình. Cũng bị đụ bởi con trai của tôi đạt cực khoái 3 lần, 10 lần. Tôi thực sự muốn coi tất cả những điều này như một giấc mơ, nhưng lúc này Tiểu Phong quá đáng sợ khiến tôi không thể không cảm thấy nỗi sợ hãi xuất hiện, và nó khiến tôi hiểu được giấc mơ và thực tế. Đột nhiên trên khuôn mặt dữ tợn của Tiểu Phong lộ ra một nụ cười nham hiểm, làm sao lại không được, con còn biết tất cả điểm nhạy cảm của mẹ cơ, còn có mẹ thật là dễ thương, vết bớt duy nhất thực sự ở mông, ở đâu thì con không cần phải nói thêm nữa chứ. Làm sao con biết, mẹ, vết bớt. Tôi kinh hãi nhìn Tiểu Phong, vì vị trí vết bớt của mình, tôi luôn xấu hổ không dám nói ra. Tôi không bao giờ dám nói với người khác, kể cả chồng tôi, trừ khi đó là người đã xem kỹ cơ thể. Có thể tìm hiểu. Làm sao Tiểu Phong biết được, tôi thực sự cùng Tiểu Phong, con biết có rất nhiều điều xảy ra, nhưng bây giờ con muốn đánh thức trí nhớ của cơ thể mẹ, nói xong, bàn tay nắm lấy ngực tôi của Tiểu Phong đã thay đổi hoàn toàn, xé toạc quần áo của tôi, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Đôi vai, đôi bầu vú đầy đặn và đồ sộ thấp thoáng, và chiếc áo lót ren đen mà tôi đang mặc hơi lộ ra trong tuyết. Sự quyến rũ bí ẩn của màu đen, đủ để làm sôi máu của bất kỳ người đàn ông nào. Tuy nhiên, tôi vẫn đang trong giai đoạn sốc, nhìn con trai tôi đã choáng váng. Tôi hụt hẫng một lúc, thậm chí quên ngăn Tiểu Phong tiếp tục. Cho đến khi đầu vú của tôi bị hai ngón tay của Tiểu Phong véo, tôi đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn. Tôi nhìn thấy Tiểu Phong thô bao kéo căng núm vú nhỏ và mềm mại đỏ của tôi, sau đó nắm lấy núm vú của tôi và lắc lắc vú của tôi một cách điên cuồng. Con trai, và tôi có bộ ngực nở nang đáng tự hào, hai bầu vú mập mạp được Tiểu Phong chơi đùa, thịt vú rung rinh rất thích. Điều làm tôi xấu hổ nhất là tôi có cảm giác sung sướng không thể giải thích được khi bị Tiểu Phong chơi đùa một cách thô bạo như vậy. Có một cảm giác thoải mái trong lòng, tôi bị sốc vì điều này, đồng thời cơn đau dữ dội cũng đánh thức tôi, sức lực từ đâu mà ra đẩy Tiểu Phong, người đang đè lên mình, ra xa. Bụp, Tiểu Phong che mặt trái và hoảng sợ nhìn tôi, như thể cái tát của tôi đã đánh thức nó. Sự hùng hổ trước đó đã biến mất không còn tăm tích, hơi sững sờ đứng tại chỗ, vẻ mặt bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau khi xong cái tát này, tôi không nói gì, không mắng mỏ, chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Phong. Với người con trai này lần đầu tiên tôi biết, ngay cả quần áo rách nát cũng chỉ còn lại một mình, nửa người trần trụi giữa tuyết. Không khí lúc này như đông cứng lại, chúng tôi ôm nhau như vậy trong một thời gian dài, và sau đó Tiểu Phong liếc nhìn tôi một cách tội lỗi, không nói nhiều, im lặng. Quay người và rời khỏi đây, tôi không ngăn cản, nhưng không hiểu sao khi nhìn bóng lưng thất thần của Tiểu Phong, tim tôi lại nhói đau. Đột nhiên, ký ức của quá khứ hiện ra trước mắt tôi. Chỉ sau đó tôi mới biết rằng nguồn gốc của con trai tôi và tôi là sau khi tôi vô tình có quan hệ với con trai tôi, mặc dù tôi không để ý, nhưng trái tim tôi lúc đó đã gieo một hạt giống. Nhưng hạt giống bị vùi sâu trong đất, ngay cả nảy mầm cũng không thành, nếu không có cơ hội, có lẽ cả đời này hạt giống sẽ không nảy mầm. Nhưng số phận luôn thích trêu đùa mọi người, tôi gặp rắc rối lớn trong công việc và cuộc sống. Sau khi giữ chức vụ hiệu trưởng trường TSCS số 1, không chỉ phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau trong giáo dục mà còn cả về địa vị chính thức, bởi vì sóng gió năm đó là do chính tôi gây ra. Mặc dù dưới chính quyền sắt đá của nhà nước, toàn bộ địa giới chính thức của từng thành phố Z và thậm chí của toàn tỉnh đã được chấn chỉnh hoàn toàn một lần, nhưng vẫn còn một số tồn đọng. Những người còn lại được xếp vào những vị trí không quan trọng. Dù thực lực đã không còn nhưng đừng quên những người này trong nhiều thập kỷ trong chính quyền, vô số mối quan hệ đã bị chôn vùi. Chỉ cần có người đứng sau kiểm tra kỹ càng thì có thể biết được ai đang làm. Ngoài ra tôi đã là thủ phạm đã đưa họ đến kết cục như vậy nên trở thành mục tiêu trả thù hàng đầu của họ, vì vậy công việc của tôi thường là đối tượng bất kể khoản hỗ trợ tài chính nào được tuyên bố, hoặc việc nộp các chương trình giáo dục bị chặn, chúng đều bị chặn. Điều đáng buồn nhất là, ngay cả kinh phí giáo dục của trường TSCS số 1 của nhà nước cũng bị ăn chặn, khiến trường TSCS số 1 gặp khó khăn. Không có kiến thức về lĩnh vực này, tôi là một người ít nói và không thể tìm thấy ai có thể giúp. Những người được hưởng lợi từ cơn bão này, vì mới nhậm chức, chưa kịp ổn định thì làm sao có tâm nguyện làm việc cho một ngôi trường nhỏ. Còn lâu mới đi xúc phạm những người đó. Còn về việc tôi có lợi cho họ không? Trong xã hội này, loài chim cố hết sức che giấu cung của mình, còn những con thỏ xào quyệt chết thì lũ tay sai nấu nướng bao nhiêu món. Đứng trước lợi ích của bản thân, bất kỳ lòng tốt nào cũng là vô ích. Đủ thứ, tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực, chỉ vì sự nghiệp giáo dục mà tôi yêu thích, tôi không thể bỏ cuộc. Lúc khó khăn này, tôi mong có một bến đỗ bình yên với vòng tay ấm áp biết bao nhiêu. Tôi cũng là phụ nữ, tôi không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, tôi cũng có những điểm yếu, tôi cũng có khi cần được an ủi, tôi cũng muốn cảm thấy được quan tâm. Nhưng khi con tim mệt mỏi trở về ngôi nhà mà tôi mong đợi, mong chờ thì lại trốn ở nơi này không chút trách nhiệm, là nơi trú ẩn an toàn cho những mưu mô, tận hưởng khoảng thời gian đầm ấm bên con trai và người chồng của mình, như đã tìm thấy gia đình là cọng rơm cuối cùng khiến tôi tan nát. Chồng tôi không có ưu nhược điểm gì, nhìn tổng thể anh ấy là một người rất tầm thường, tôi rất muốn nói về nhược điểm. Các từ giống như chơi bài và mặt trược, điều tôi không ngờ là về đến nhà không phải vòng tay anh và nụ cười của con trai, mà là một cuộc điện thoại bảo anh đến đồn cảnh sát. Chồng tôi đã bị tạm giữ vì tội đánh bạc trong một đám đông, và cảnh sát gọi cho tôi để thông báo rằng sẽ được tại ngoại khi làm các thủ tục phát hành. Tôi choáng váng lúc này, dù chồng tôi rất không đáng tin cậy nhưng anh ấy chưa làm được gì trong đời. Việc lớn sắp đến, nhưng việc tầm thường cũng có cái lợi cả việc tầm thường, ít nhất không phải lo lắng về việc chật bánh, ngực rộng của anh ấy có thể cho tôi cảm giác an toàn. Và đó là lý do tôi đã yêu anh ấy ngay từ đầu. Tôi không ngờ rằng vào thời điểm quan trọng trong sự nghiệp, thay vì dựa dẫm vào tôi, anh ấy cũng sẽ phụ tôi. Điều tôi cảm thấy lúc đó không phải là mệt mỏi về thể xác mà là mệt mỏi về tinh thần. Tôi không thể không tự hỏi mình đã làm gì có đáng để bị như thế ở nhà không. Tuy nhiên, đêm đó, thay vì đến đồn cảnh sát, tôi trốn trong phòng và khóc. Tôi rất đau và không biết phải làm gì với nó, ai đã khóc. Tôi mệt mỏi, nhưng tôi không biết dựa vào ai. Tôi chỉ có thể ép mình ngất đi, tôi rất mệt mỏi, tôi cảm thấy như mình không thể theo kịp. Tuy nhiên, vào lúc này, cửa phòng của tôi bị đá tung ra, và Tiểu Phong đi đến với tôi, nó không nói gì, tôi cũng không nói chuyện, chỉ nhấc tôi lên và áp tôi vào vòng tay của nó. Vào lúc đó, tôi cảm thấy một sự ấm áp chưa từng có, trong lồng ngực không rộng lắm của Tiểu Phong, khiến tôi cảm thấy dù trời có sập xuống cũng có thể chứa được một mảnh bầu trời cho mình. Trong sự yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy nhịp tim của Tiểu Phong. Nó giống như một bản nhạc rất đẹp bên tai tôi vào lúc này. Tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ từ bên dưới phát ra, hơi nóng bỏng rát vẫn còn hiện rõ qua nhiều lớp quần. Tôi làm sao tôi không biết đây là cái gì, nhưng tại sao Tiểu Phong lại, khi tôi thấy bộ ngực của mình dính chặt vào Tiểu Phong ở trên người đó, chợt hiểu ra mọi chuyện. Khóe mắt tôi quét qua khuôn mặt của Tiểu Phong, tôi thấy nó lúc này có vẻ mặt khó hiểu. Lời nói xấu hổ kia, trong lòng không khỏi cười thành tiếng. Tôi vẫn rất tự tin vào vóc dáng của mình, ngay cả khi tôi vẫn mặc đồ đi làm. Điều đó vẫn không thể xóa bỏ được sự tự hào hàng đầu của tôi. Đừng nói là Tiểu Phong, một thanh niên khí lực mạnh mẽ và máu lửa, chỉ cần là người bình thường, hắn sẽ bị tôi làm lung lay. Nếu bộ ngực dính như vậy, sẽ phản ứng, trừ khi nó không phải là đàn ông. Rõ ràng, lúc đầu Tiểu Phong không mong đợi điều này. Đã xảy ra tình huống như thế này mà sau khi cương cứng lại không tìm được mà buông tôi ra, tôi thực sự rất cảm động. Có lẽ đối với những người đàn ông khác, thật tuyệt và thoải mái khi bị cặp vú bự như tôi, và thậm chí có thể sẵn sàng chết. Nhưng dựa theo những gì tôi biết về Tiểu Phong, đứa trẻ này đã được tôi dạy dỗ nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, nó khá nhút nhát về các phương diện này. Nếu là lúc bình thường gặp phải chuyện như vậy, nó sẽ ngượng ngùng né tránh, nhưng lúc này, đối với tôi, nó thả chịu đựng, cố gắng kiềm chế sự kích động của mình, chỉ để cho tôi bờ vai dựa vào. Bỗng dưng trái tim tôi ấm áp, đúng, tôi vẫn còn một đứa con trai, cho dù cả thế giới có bỏ rơi tôi tin Tiểu Phong sẽ đợi tôi ở bên cạnh. Tại sao tôi còn phải bận tâm đến người chồng khốn nạn đáng chết đó? Sự cương cứng của Tiểu Phong đã chạm tới mông tôi, và tôi ngạc nhiên là không hề ngăn cản hay đẩy nó ra một cách ghê tởm, tôi cảm thấy mình bắt đầu gắn bó với nơi trú ẩn an toàn này. Tôi bắt đầu miễn cưỡng không rời khỏi đây, không rời khỏi một nơi có thể thuộc về con dâu tương lai của tôi trong tương lai. Tôi không biết tại sao, nhưng khi nghĩ đến điều này, trái tim tôi đau nhói vô cớ. Đêm đó tôi đã ngủ quên trong vòng tay của Tiểu Phong. Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi thấy chiếc áo khoác trên người trên chiếc bàn cạnh giường với chiếc chăn bông quấn quanh người tôi. Nhưng không có dấu hiệu của Tiểu Phong, và tôi cảm thấy đột ngột thất vọng, như thể thiếu một thứ gì đó quan trọng. Đột nhiên cửa phòng được mở ra và Tiểu Phong bước vào. Ngay lúc nhìn thấy Tiểu Phong, tôi cảm thấy cả thế giới tỏa sáng rực rỡ. Tôi nhìn thấy Tiểu Phong đang cầm một cái bát trong tay, chậm rãi đi về phía tôi, trên tay nó đang cầm bát cháo trắng đã ở trước mặt tôi. Tôi chỉ muốn đưa tay ra, nhưng không ngờ Tiểu Phong lại cầm thìa lên trước, nhẹ nhàng đặt bát và nó đã được đưa vào miệng tôi. Tôi nhìn Tiểu Phong không nói nên lời, đứa nhỏ này lúc ốm cần phải chăm sóc. Nhưng trái tim tôi không biết tại sao lại ấm ức, tôi thấy mình không thể duy trì được sức mạnh của mình trước Tiểu Phong, còn tôi với Tiểu Phong khi ở bên nhau, luôn có một cảm giác an toàn không thể giải thích được. Ngoài ra, tôi đã không cố gắng tháo dỡ nó, tôi thực sự tận hưởng cảm giác được chăm sóc vào lúc này, và bây giờ cuối cùng tôi đã tin Ta Yao trên TV và những người phụ nữ mạnh mẽ trong đó sẽ biến thành hàng ngàn cảm xúc dịu dàng khi họ gặp người đàn ông họ yêu. Trở nên yếu ớt như một cô gái nhỏ. Đã từng không thích, từng nghĩ là giả tạo, phụ nữ làm sao có thể mạnh mẽ, làm sao có thể hiện với nhân cử chỉ của một người phụ nữ nhỏ bé, ngay cả khi người kia là người đàn ông bạn yêu. Giờ tôi nhận ra mình đã sai, còn phụ nữ mạnh mẽ thì sao? Vẻ ngoài hờ hững của phụ nữ thường ẩn chứa một ham muốn, một trái tim yêu thương, hờ hững chỉ là lớp ngụy trang để phụ nữ che chở cho mình, khi gặp được lại có thể giao phó cả đời. Khi đàn ông là đàn ông, họ sẽ liều lĩnh và yêu mãnh liệt hơn những người phụ nữ bình thường, có thương thì mới có đau. Có khả năng ẩn mình trong bóng tối và liếm nhẹ vết thương. Suy cho cùng, một người phụ nữ mạnh mẽ cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Được Tiểu Phong cho ăn cháo một cách thân mật, tôi như được trở lại thời học sinh, cô bé si tình. Tôi chợt nhớ đến một câu khẩu hiệu quảng cáo, mọi thứ thật khó tin, nếu không muốn nói đến vị đắng, ta không nghĩ sẽ phát hiện, đã lặng lẽ tiêm vào lòng tôi một vị ngọt, đây là cảm giác đó. Trái tim tôi lúc này như được ăn mật, tràn ngập vị ngọt toàn thân, hãy để tôi đốt một lần nữa hy vọng. Tôi cảm thấy rằng ngôi nhà mà tôi đã nỗ lực để chờ đợi là xứng đáng. Ít nhất tôi có một chút cây phong. Chiều tôi đến sở cảnh sát, dù tức giận hay thất vọng thế nào thì sau này anh vẫn là chồng tôi. Sau khi làm thủ tục tại ngoại ở đồn công an, tôi cũng gặp được chồng tôi đã trải qua một đêm trong trại tạm giam của đồn công an. Thần sắc gục xuống, đầu tóc lòa xòa, cả người trông rất tiều tụy. Khi chồng tôi nhìn thấy tôi, anh ấy không nói một lời hay tỏ vẻ tội lỗi. Chúng tôi đã không nói bất cứ điều gì trong suốt quá trình cho đến khi về đến nhà. Sao hôm qua em không đến bảo lãnh cho anh? Tôi vừa đến cửa nhà, một lời nói bất ngờ thốt ra từ miệng chồng tôi. Em ngày hôm qua có chuyện phải làm, tôi lạnh lùng nói, không có giải thích nhiều, cũng không thèm giải thích với hắn. Em có việc phải làm, còn có chuyện gì quan trọng hơn chồng em sao? Chồng à, anh còn biết anh là chồng của em sao? Bị anh nói đến nghẹn lời như thế này, trong lòng tôi chợt bùng lên ngọn lửa không tên. Mọi thứ ở trường đã làm phiền em đủ rồi, và anh vẫn đang gây rắc rối cho em, vậy thôi, bây giờ cả thế giới đều biết chồng tôi, hiệu trưởng một trường TSCS số 1 của thành phố, đã bị bắt tại đồn cảnh sát vì tội tụ tập đánh bạc. Sau này em làm sao có mặt mũi dạy dỗ học trò? Đột nhiên tôi cảm thấy buồn vì chồng tôi đã luôn nhìn tôi theo cách này. Hóa ra người đàn ông này thật ra là muốn nhìn tôi với bộ dạng này, là do trước đây anh ta ngụy trang quá tốt, hay là do mắt tôi bị mù, không thể nhìn rõ người đàn ông này. Nếu anh thực sự nghĩ như vậy, thì tôi đã mù và chọn nhầm người rồi. Đột nhiên cánh cửa bật mở, Tiểu Phong từ trong bước ra, nhìn tôi và bộ cậu đang đứng ở cửa một cách kỳ lạ. Bố mẹ đang nói gì mà to tiếng thế, đến con ở trong phòng cũng nghe được. Tôi đã không trả lời những lời của Tiểu Phong, và tôi không thể nói được tâm trạng hiện tại của mình, thất vọng phải không? Buồn, tôi không biết, tôi đẩy cửa hoàn toàn bước thẳng vào nhà, sau khi thoát khỏi Tiểu Phong và tên khốn đó, nước mắt của tôi cuối cùng không thể không chảy ra ngoài. Tôn Nghiêm, cốt cái Tôn Nghiêm đi. Tôi là một người phụ nữ, làm việc chăm chỉ để làm gì, và tôi vẫn đang cố gắng vì điều gì. Niềm tin của tôi dường như hoàn toàn tan vỡ vào lúc này. Công việc không đạt yêu cầu và sự thất vọng tột cùng về chồng tôi thực sự quá sức. Không thể tiếp tục được nữa. Tôi bối rối và trong tiềm thức muốn tìm một nơi để trốn thoát. Tuy nhiên, tôi đã vô tình vào phòng của Tiểu Phong. Tôi không biết tại sao tôi lại chọn đến phòng của Tiểu Phong, có lẽ vì tôi nghĩ ở đây có thể có cảm giác an toàn. Tôi không biết mình đã trốn trong phòng của Tiểu Phong và khóc lóc bao lâu, cho đến khi cánh cửa tôi khóa bị Tiểu Phong cưỡng bức mở ra. Vì sự cố này, sau này tôi đã thay tất cả ổ khóa trong nhà bằng cảm biến điện tử, nhưng đây là một sự lạc đề, những điều sau một thời gian dài khi tôi nhìn thấy Tiểu Phong bước vào, phản ứng của tôi là trốn tránh, vì tôi không muốn Tiểu Phong nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, thật xấu xí. Chỉ là Tiểu Phong không cho tôi cơ hội, nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào lòng, nó nhìn chằm chằm rồi đưa tay lau nước mắt cho tôi. Tôi bị sự dịu dàng của nó thu hút mà không khỏi phát ngốc. Đầu nó từ từ đến gần tôi, và rồi đột nhiên, khuôn mặt chúng tôi gần cách nhau chưa đầy 1 cm. Môi của Tiểu Phong chạm vào miệng tôi, và sự dịu dàng của nó gần như làm tôi tan chảy. Tôi không kháng cự, cứ để nó hôn. Tôi đã thực sự bị hôn bởi chính con trai của mình, và tôi thậm chí không có lòng để phản kháng, tôi có biết xấu hổ không? Nhưng ý nghĩ này vừa vụt qua, tôi đã bỏ lại nó, tim tôi lúc này đập thình thịch, nhảy dựng. Không chỉ có tôi, mà tôi còn nghe thấy nhịp tim của Tiểu Phong. Tại thời điểm này, tôi quên đi những phiền muộn của mình, chồng tôi và tất cả mọi thứ, chỉ đơn giản là nỗi nhớ hơi thở của Tiểu Phong. Trong khi hôn, tôi cảm thấy phần dưới của Tiểu Phong có phản ứng, bàn tay to ấm áp của nó vuốt ve lưng tôi, dần dần di chuyển hông của tôi. Ngực tôi áp chặt vào ngực nó, dưới sự vuốt ve của Tiểu Phong, mắt tôi trở nên mờ mịt, dường như có thứ gì đó đang rò rỉ ra ngoài. Mặc một chiếc váy đen, cặp mông đầy đặn của tôi uốn éo thành nhiều hình dạng khác nhau dưới bàn tay to lớn của Tiểu Phong vuốt ve. Tất nhiên rồi sự kiêu ngạo của tôi càng khiến Tiểu Phong liều lĩnh hơn, nó vén váy đến ngang lưng tôi, để lộ cả bên trong. Hôm nay tôi không mặc quần tất như mọi khi, quần lót không phải loại sexy nào cả, chỉ là một bộ quần áo lót bằng vải lụa trang trí bằng lụa bình thường, loại không mấy hấp dẫn để tung tăng trên đường. Nhưng đối với Tiểu Phong lúc này, mình mặc gì cũng không quan trọng, chỉ còn lại một ý nghĩ, sau đó. Thật là điên rồ khi yêu cầu. Tay Tiểu Phong trượt xuống mông tôi giữa hai mảng chàm trắng. Tôi có thể cảm thấy hai tay Tiểu Phong đảo quanh trước cửa âm hộ của tôi, tuy có lớp vải quần lót nhưng hơi nóng trên tay Tiểu Phong vẫn có thể khiến tôi cảm nhận được rõ ràng vùng kín của mình, lập tức không khỏi kẹp chặt hai chân lại, bởi vì sự nhẹ nhàng của Tiểu Phong mà tôi rất an tâm, bị kích thích. Dần dần, Tiểu Phong không còn thỏa mãn với việc chạm vào tôi qua quần lót nữa, nó muốn xâm nhập tôi sâu hơn, sau đó tay của Tiểu Phong đã vào trong quần lót của tôi và xoa mông tôi vài lần, khiến tôi mất tập trung. Sau đó cái đó của Tiểu Phong cuối cùng cũng chạm đến trái tim của tôi tự nhủ trong lòng rằng tôi nên dừng nó lại, nhưng tôi đã bị di Tiểu Phong bắt được hôn, và tôi xúc động đến mức toàn thân trở nên yếu ớt, và tôi không thể nào thoát ra được. Tiểu Phong có thể được phép hành động hơi thở của tôi ngày càng gấp gáp, và đột nhiên tôi co giật như thể bị điện giật. Đó là vì Tiểu Phong thực sự đã chạm vào âm vật của tôi ngay sau đó, chân tôi co lại, một dòng nước chảy ra từ trong âm đạo của tôi. Tôi lên đỉnh, và tôi lên đỉnh dưới sự đụng chạm của Tiểu Phong. Tôi không nói nên lời, tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào, tôi bị làm sao thế này. Lúc này Tiểu Phong đã ngừng hôn tôi và nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ, lúc đó tay nó đã đưa vào âm đạo của tôi, gần như tất cả tinh dịch từ cơn cực khoái của tôi đều đổ lên tay nó. Nhiều vết nước trên người cả lòng bàn tay, nó không ngờ mẹ nó lại nhạy cảm như vậy, vừa chạm vào âm vật là đã rỉ ra. Trên thực tế, điều mà Tiểu Phong không biết là nó đánh giá quá cao tôi, cho dù cơ thể tôi nhạy cảm. Một mình tôi cũng không thể dựa vào chạm vào âm vật của tôi có thể làm cho tôi cực khoái. Điều thực sự làm tôi phấn khích là bản thân Tiểu Phong, bất cứ khi nào tôi nghĩ về nó khi người chạm vào âm hộ của tôi là con ruột của tôi, sự cám dỗ cấm kỵ khiến tôi như tan nát cõi lòng. Sau cơn cực khoái, dường như tất cả sức lực của tôi đã cạn kiệt, và tôi không thể rút được chút sức lực nào ra khỏi toàn thân, nếu không phải vì một chuyện nhỏ. Tay còn lại đỡ tôi dậy, tôi sợ mình ngã quỵ xuống đất. Tiểu Phong bế tôi lên giường. Và sau khi mất sự hỗ trợ của Tiểu Phong, tôi yếu đến mức đột ngột ngã sụp xuống. Ngay lập tức, Tiểu Phong cũng leo lên người tôi, như thể nó muốn tiến xa hơn. Chờ đã, Tiểu Phong, không tốt, không được. Ngay khi bàn tay của Tiểu Phong đang trên quần lót của tôi, chuẩn bị xé vật cản cuối cùng của tôi không biết. Tôi lấy đâu ra một chút sức để ấn tay Tiểu Phong đang ở quần lót của mình, định ngăn cản nó tiếp tục hành động. Tiểu Phong, nghe lời, mẹ là mẹ của con, chúng ta không thể làm chuyện này, mẹ không muốn con hối hận cả đời. Mẹ ơi, con nghĩ bây giờ con đã biết rõ trái tim mình rồi, nếu con dừng lại ngay bây giờ thì đó là sự hối hận cả đời này mẹ ơi, con yêu mẹ, con yêu mẹ, nói rồi Tiểu Phong lại sẵn sàng hôn tôi. Lần này tôi không để nó thành công, tôi không làm quá, Tiểu Phong thấy xốn xang. Một lúc sau, nó lập tức ngước nhìn tôi, Tiểu Phong, chuyện này con không được, mẹ là mẹ của con làm sao yêu mẹ ruột của con được. Tình yêu mẹ con là thiên địa bất dung đấy. Con không quan tâm thiên hạ có dung nạp được hay không, tại sao mẹ con không thể yêu thương nhau, con biết là mẹ không phải là không có cảm giác với con đúng không, nếu không, vừa rồi con hôn mẹ, theo tính tình mạnh mẽ của mẹ đã giết con lâu rồi. Vì con yêu mẹ và mẹ cũng yêu con, tại sao hai người yêu nhau lại không thể ở bên nhau. Tôi đột nhiên im lặng, Tiểu Phong, có rất nhiều điều con không hiểu, con vẫn còn nhỏ, cuộc sống mới bắt đầu, con không thể hủy hoại cuộc sống tương lai của mình chỉ vì sự nóng vội nhất thời. Tôi không thể để Tiểu Phong phạm sai lầm này một lần nữa. Nếu tôi và Tiểu Phong thực sự đi đến bước này, thì tôi và Tiểu Phong đều mang tội loạn luân. Một tội nhân bị mọi người khinh thường, tôi đã già rồi và không quan tâm, nhưng Tiểu Phong thì khác, nó chỉ mới 16 tuổi thôi, tuổi trẻ vừa mới bắt đầu, tôi không thể để Tiểu Phong tiếp tục mắc sai lầm. Mặc dù tôi rất không muốn từ bỏ sự dịu dàng của Tiểu Phong, tôi cũng từng có chút suy nghĩ, có thể với Tiểu Phong, nhưng là một người mẹ bình thường cũng mong trở thành phi thường. Tôi không thể phá hủy trong lai của Tiểu Phong, để nó bị cả thế giới khinh bỉ vì tội danh loạn luân. Tôi cố gắng kìm nén dục vọng tiềm ẩn sắp bùng nổ trong cơ thể. Tôi đẩy Tiểu Phong ra, giả bộ dửng dưng nói, Tiểu Phong, mẹ là mẹ của con, mẹ không thể làm hại con. Có lẽ vừa rồi mẹ quá đau lòng, đối với bố con cũng quá thất vọng nên nóng lòng muốn tìm một cái ôm để tựa vào khiến con bị hiểu lầm. Con là con của mẹ, mẹ đối với con chỉ có tình cảm mẹ con, hơn nữa nhất định phải là tình mẹ con, không thể nào khác được. Mẹ nói dối con. Vừa rồi cơ thể của mẹ đang phản ứng, Tiểu Phong rõ ràng là không ngờ tới như thế này, phản ứng dứt khoát từ chối nó, không cho nó một cơ hội nào. Bởi vì tôi biết rằng Tiểu Phong đã nảy sinh tình cảm với tôi ngoài tình cảm mẹ con, và tôi rất may mắn và cũng từng hạnh phúc, nhưng tôi phải giết nó, đây là nguồn gốc của nỗi đau và tội lỗi, kẻ đã ngoại tình với con trai của chúng mình, người mẹ xấu xí, người suy nghĩ sai lầm, gánh chịu mọi đau đớn và tội lỗi. Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nếu người ngày xưa hôm nay không phải là Tiểu Phong mà bị đổi lại là một người đàn ông khác, thì mẹ cũng phản ứng như vậy. Không phải vì con, Tiểu Phong, mới xảy ra phản ứng thế. Tôi gần như vắt kiệt sức toàn thân mới nói được câu cuối cùng, nói xong thì đột nhiên cảm thấy yếu đuối. Chỉ là tôi không biểu hiện ra ngoài, nhưng lại giữ một hình ảnh hờ hững. Những tưởng Tiểu Phong sẽ quay lưng bỏ đi với sự quyết tâm của tôi, đây cũng là kết quả mà tôi mong muốn có được, đau ngắn còn hơn đau dài. Nhưng kịch bản mà tôi tưởng tượng không xuất hiện. Trên khuôn mặt của Tiểu Phong không có đau buồn, thậm chí không có cảm giác khó tin sau khi tôi đẩy nó ra. Tiểu Phong chỉ yên lặng nhìn tôi, như thể tôi vừa diễn một vở kịch, trong mắt nó chỉ là một thằng hề làm trò. Tuy nhiên, sự dịu dàng và nỗi buồn trong mắt Tiểu Phong đang nói lên tâm trạng của nó lúc này. Tôi thực sự không hiểu Tiểu Phong đang nghĩ gì, có lẽ đây là lần tôi không thể đoán được Tiểu Phong đang nghĩ gì. Bị Tiểu Phong nhìn như thế này, tôi cảm thấy như bị nhìn thấu, tôi không thể tránh khỏi ánh mắt của Tiểu Phong. Tôi sợ Tiểu Phong thay lời tôi nói không chân thành. Trên thực tế, tôi không kiên định như vẻ bề ngoài. Tôi bây giờ tương đương với việc ở trên vách núi. Nếu Tiểu Phong cứng rắn hơn, e rằng tôi sẽ thật sự ngã xuống. Bây giờ hãy cổ vũ cho tôi. Tôi sợ tôi thật sự sẽ nhảy xuống. Chỉ là làm một người mẹ, kiên trì một chút cuối cùng. May mắn thay, cuối cùng, Tiểu Phong không tiến thêm bước nữa, mà nhìn tôi thật sâu, rồi rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi cuối cùng ngã quỵ xuống đất, mất hết sức lực. Thở hổn hển không ngừng. Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Phong vời đi với ánh mắt lạc lõng và có phần thẫn thờ, tôi cảm giác như có gì đó giằng xé trong tim, thật buồn, thật sự rất buồn. Tiểu Phong, xin lỗi, hãy tha thứ cho mẹ, tha thứ cho người mẹ không đáng được gọi là mẹ này. Tiểu Phong, mẹ xin lỗi, không phải mẹ không chấp nhận con, mà trong lòng mẹ thực sự không thể vượt qua khảo nghiệm, mẹ không muốn con sống với tội danh loạn luân cả đời, mọi chuyện còn lại để mẹ gánh chịu đi. Rất lâu sau ngày đó, để khiến con trai tôi từ bỏ hoàn toàn, tôi phải tha thứ cho chồng. Kết thúc chiến tranh lạnh với chồng, hòa giải với chồng. Và trước mặt con trai, hết lần này đến lần khác thể hiện tình yêu với chồng, cử chỉ của người phụ nữ nhỏ hạnh phúc. Tuy hiệu quả cũng như mong đợi, Tiểu Phong thực sự rất buồn mỗi khi nhìn thấy, mà tôi mỗi khi nhìn thấy đôi mắt buồn của Tiểu Phong khiến trái tim tôi đau đớn vô cớ. Tuy nhiên, vào những lúc bình thường, Tiểu Phong và tôi đã khôi phục như mẹ và con bình thường khác. Cũng giống như vụ tai nạn với Tiểu Phong kia. Nhưng sự khác biệt lần này là điều khiến tôi khó chịu không phải bởi vì hành vi quá đáng của Tiểu Phong đối với tôi, đó là sự vướng mắc và đau đớn bên trong tôi. Một trong số đó đã thực sự yêu chính con của mình nhưng đã phải kìm nén tình yêu trong lòng và làm những điều tổn thương đến những người bản thân yêu thương. Ngày qua ngày, tôi vốn dĩ cho rằng cái gọi là tình cảm của Tiểu Phong dành cho tôi chỉ là tình cảm của đứa trẻ dành cho nỗi nhớ mẹ, dù có xen lẫn những cung bậc cảm xúc khác thì chắc chắn tỷ lệ đó sẽ không quá nhiều. Thời gian trôi qua, nó sẽ từ từ biến mất, rồi tôi và Tiểu Phong có thể trở lại thành mẹ con thực sự một lần nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này, trở ngại trong công việc của tôi ngày càng lớn. Về phía phòng giáo dục, tôi khi ở trong trường từ lâu đã có nhiều tiếng nói phản đối, nhưng vì thành tích chính trị nổi bật của tôi nên đành phải nhân nhượng. Bây giờ vấn đề được nhắm mục tiêu không có gì mới trong giới giáo dục của thành phố, và tôi không có kiến thức nền tảng. Nó cũng thúc đẩy sự kiêu ngạo của những người trong phòng giáo dục, và họ đã xử lý một cách thiếu thận trọng. Nếu không nhờ những thành tích trước đây của tôi, bây giờ, tôi có thể đã bị lật đổ từ lâu, và những người trong phòng giáo dục đã sắp xếp những người mà họ ủng hộ lên nắm quyền. Hiệu trưởng trường TSCS số 1 thành phố, đây là một chỗ béo bở, không có ai không muốn kiểm soát, ngay cả tôi. Không lâu sau khi tôi nhậm chức, nhiều người ở trên đã đến mời tôi ăn tôi và nói chuyện, cố gắng đưa tôi vào hội của họ, vì lợi ích nhận được. Chỉ vì tính tôi, điều tôi ghét nhất là kiểu bè lũ quan chức, kết bè kết cánh vì lợi ích cá nhân. Bản thân tôi tất nhiên là không thể đồng ý, có lẽ vì vậy mà họ xử lý tôi. Vì không thể kiểm soát được, thế thì đổi một con người khác tới. Dù sao thì ai làm mà không phải làm, miễn là có lợi ích cho họ, còn việc đó có thực sự vì nhà trường, vì lợi ích của việc học hay không, để giáo dục học sinh, họ sẽ không xem xét những điều đó. Đây chính là bóng tối của bản chất con người, bóng tối của xã hội, bóng tối của sự diệt vong. Đối mặt với một bầy sói muốn ăn thịt bạn suốt ngày và nhìn chằm chằm vào bạn, tôi thực sự mệt mỏi. Tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng khi tôi nghĩ về việc Tiểu Phong sẽ làm gì nếu tôi không còn là hiệu trưởng của trường TSCS số 1, với điểm số của nó để qua cửa sau, dựa vào thành tích ở trường của nó và các tập tin có thể bị lật ra bất cứ lúc nào, nó căn bản không đủ tiêu chuẩn để vào trường cấp 2 số 1 của thành phố, và Tiểu Phong chắc chắn sẽ bị đuổi học, thậm chí có thể là vì lý do của tôi, nó không được đi học nữa. Vì vậy, không nói đến sự nghiệp giáo dục mà tôi giải thích, ngay cả đối với Tiểu Phong, tôi cũng không được từ bỏ. Nhưng dù vậy, chồng tôi vẫn vô tâm chơi mặt trược của anh ấy, có lẽ ấn tượng trước đây mà tôi dành cho anh ấy quá mạnh, khiến anh ấy nghĩ rằng vợ là người toàn năng, một mình tôi không có gì là làm không được. Đồng thời, nó cũng khiến anh ta cảm thấy tôi đang ở thế yếu trên sân nhà, thậm chí có thể mất trắng vị trí hiệu trưởng, đối với hắn, là một điều tốt. Đã rất nhiều lần tôi muốn khóc không thành tiếng, nhưng lại không dám bộc lộ ra trước mặt Tiểu Phong, sợ mình yếu đuối sẽ bị nhìn thấy bởi Tiểu Phong. Nếu Tiểu Phong lại cho tôi một lần nữa dựa vào và ôm tôi vẫn có thể duy trì tuyến phòng thủ bên trong của mình sao? Tôi chỉ có thể tự mình chấp nhận mọi phiền muộn và ôm mọi thứ vào lòng, tôi cảm thấy tôi sắp bị điên rồi. Rất may trong thời gian này chồng không gây sự với tôi nên tôi không phải chịu áp lực hai bên, đây là niềm an ủi nhỏ nhoi duy nhất của tôi lúc này. Tuy nhiên, lòng tham có thể làm mù quáng lý trí của con người và chôn vùi nhân tính của họ. Ngay cả tôi cũng không ngờ những kẻ chuyên hút máu tươi của nhân dân như ma cà rồng xấu xí hút máu người sẽ vì lợi ích mà chức hiệu trưởng này mang lại cho họ. Làm ra chuyện tiêu chốt nữa khiến tôi tiếc hận cả đời. Bất chấp những khó khăn gian khổ, sự kiên trì của tôi đã vượt qua được nghịch cảnh này. Không có vốn, thì tôi gây quỹ, mặc dù việc lấy tiền từ học sinh là trái với nguyên tắc của tôi, nhưng ở thời điểm này, tôi không thể quan tâm nhiều đến điều đó. Hơn nữa cái tên tôi đã tạo ra vốn là học sinh nên nộp, các trường TSCS khác cũng đều thu cả, ví dụ như phải tài trợ, phí liên vùng. Chỉ là sau khi lên nắm quyền, tôi cảm thấy không phù hợp với một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy đã bị từ chối. Đối với trường học sử dụng hàng ngày, tôi chỉ có thể tiết kiệm hết mức có thể, nhiều chương trình giáo dục không cần thiết cũng đã bị tôi chấm dứt. Chỉ dựa vào những điều này, tôi hầu như miễn cưỡng duy trì được, không để trường rơi vào cảnh quản lý kém. Bởi vì vậy, những con bò đực, con quỷ rắn đó đã mất lý do để đối phó với tôi, mục đích ban đầu của họ là khi nhà trường quản lý không tốt, có thể chứng minh cho dư luận thấy rằng sự kém năng lực của tôi đã khiến trường rơi vào bẫy kinh tế. Cuộc khủng hoảng kinh tế, che đậy và làm lu mờ những thành tích mà tôi đã đạt được, nhân tiên đó mà không đủ tư cách để làm chức hiệu trưởng. Tại thời điểm này, họ cũng có thể bịa đặt một số cái gọi là bằng chứng chống lại tôi, nói rằng nhà trường là vì tôi tham lam hết mực, chuỗi vốn mới bị phá vỡ, dẫn đến việc phản lý kém. Tự nhiên, đẩy tôi xuống vực sâu từng bước một, vạn kiếp bất phục. Chỉ là họ đã đánh giá thấp quyết tâm làm mẹ của tôi, vì con mình dù khó khăn đến đâu con cũng phải phát huy sức mạnh thần kỳ. Nhìn thấy điều này, họ đã mất kiên nhẫn cuối cùng, và vì không thể làm trong ánh sáng được, thế thì bí mật mà làm. Ngày hôm đó, tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó. Tối hôm đó khi tan học rời khỏi trường đã rất muộn, đi bộ ở ngã tư đường trên đường về nhà, vì trời đã về khuya, con đường này vốn đã ít người nên hầu như không có bất kỳ dấu vết nào ở ngã tư này. Ngay khi tôi chuẩn bị sang đường, một chiếc ô tô phóng nhanh tiến đến chỗ tôi với hai đèn pha nhấp nháy, ký ức cuối cùng của tôi, Tôi hoảng sợ trong giây lát, thậm chí tôi không có thời gian để suy nghĩ. Thấy chiếc xe sắp tông vào mình, một bóng người lao tới và đẩy tôi ra. Bịch! Một tiếng động lớn đánh thức tôi khỏi trạng thái mê man. Tôi định thần lại và thấy rằng ngoài cơn đau ở cánh tay và đùi, còn lại không quá đáng ngại. Đó là lúc tôi nhớ lại, hình như tôi đã bị ai đó đẩy khi sắp bị đâm trúng. Vậy, người đó sao rồi? Ngay lập tức, tôi nhìn lên hướng nơi xảy ra vụ tai nạn, và thấy một vũng máu trên mặt đất, và một người đang nằm trong máu. Và chiếc xe cứ lùi về phía sau rồi quay tròn tại chỗ, và đột nhiên tôi có cảm giác lạnh lẽo như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, chiếc xe không tiếp tục lao về phía tôi mà quay đầu bỏ chạy. Tôi thấy lạ và đồng thời, ngay lập tức đứng dậy và chạy đến để kiểm tra người trong vũng máu. Dù gì cũng là người đã cứu tôi, cho nên không thể không lo. Khi đến gần, trái tim tôi đột nhiên run lên dữ dội. Vì lý do nào đó, một cái gì đó dường như đã bị vỡ vụn. Tôi đột nhiên có một cảm giác chẳng lành. Ngay lập tức tôi bước nhanh lên, và khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó nằm trên vũng máu, tôi đã chết lặng. Đôi mắt choáng váng đến mức suýt nhảy ra ngoài. Làm sao có thể, là Tiểu Phong. Tiểu Phong, con ơi, tỉnh lại đi. Tôi gần như phát điên lắc người Tiểu Phong, hét lên tên Tiểu Phong, tỉnh lại đi Tiểu Phong, tại sao, a hát, nước mắt của tôi lăn dài và rơi trên khuôn mặt của Tiểu Phong. Đột nhiên người đột nhiên bê bết máu, nó khẽ run lên nheo mắt một chút và thấy tôi đang khóc, trên khuôn mặt đẫm máu còn có một nụ cười. Mẹ không sao, khụ, thật tốt, khụ. Có thể nghẹn máu trong cổ họng, nói đứt quãng và không còn sức lực, khuôn mặt thanh tú của Tiểu Phong giờ đầy máu, cảm giác đẫm máu kinh hãi. Trong đôi mắt còn chưa mở ra, con người cực kỳ mờ mịt, nó yếu ớt đến mức gần như tan biến, và nó dường như tượng trưng cho ngọn lửa sinh mệnh của Tiểu Phong sắp tắt. Tiểu Phong, con bị sao vậy? Đụng vào đâu? Đau không? Mẹ đưa con đi bệnh viện. Tôi không nói nên lời, và không biết mình đang nói cái gì. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Đến bệnh viện, đúng, tôi phải đưa Tiểu Phong đến bệnh viện. Mẹ, con không sao, con chỉ hơi, mệt, ngủ một chút là được rồi. Không, Tiểu Phong, con không ngủ được. Mẹ con. Tôi hận mình vô cùng, tại sao đến thời khắc mấu chốt còn không nói được, tôi không phải là hiệu trưởng sao? Tôi không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ sao? Tại sao, đây không phải là phim truyền hình, sẽ không bao giờ có cơ hội phát lại đâu, Tiểu Phong, mẹ nên làm gì đây? Tôi phải bình tĩnh, đúng, bình tĩnh, giúp Tiểu Phong hô hấp nhân tạo, kích lực tim, không, Tiểu Phong không chết đuối, đó là một vụ tai nạn xe hơi, tôi không biết lúc nãy Tiểu Phong bị va vào đâu, nếu Tiểu Phong bị đau ngực. Tôi vô tình ấn vào xương sườn bị gãy của Tiểu Phong có nguy hiểm hơn không? Không được, tôi phải làm gì đây? Phải làm sao đây? Ngay khi tôi không biết phải làm sao, ý thức của Tiểu Phong đã rất mơ hồ, có thể thấy Tiểu Phong có thể kiên trì đến bây giờ đã là dựa vào một hơi thở yếu ớt, nhưng cũng chỉ là đang hấp hối, ngọn lửa sự sống có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Đúng rồi, ý chí sinh tồn, tôi muốn đánh thức ý chí sinh tồn của Tiểu Phong và kiên trì cho đến khi xe cấp cứu đến. Nhưng phải làm gì để Tiểu Phong có hy vọng sống sót mãnh liệt như vậy? Phải làm gì, trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng, có lẽ. Tiểu Phong, con có, phải vẫn còn loại suy nghĩ kia về mẹ, mặc dù lúc này là để cứu con trai, tôi đã bỏ xuống rồi, nhưng vẫn hơi khó nói. Xét cho cùng, với tư cách là một người mẹ, làm sao mẹ có thể không xấu hổ khi hỏi con trai mình có suy nghĩ khác về bà ấy không? Tôi thấy mí mắt đang chuẩn bị khép lại của Tiểu Phong bỗng nhiên khựng lại sau khi nghe những lời tôi nói. Còn Tiểu Phong nhìn tôi, môi mấp máy. Chữ còn lại cũng không nói ra được. Nhưng miễn là không ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, vẻ mặt của nó đã nói lên tất cả. Tiểu Phong, nói cho mẹ biết, mẹ sẽ không trách con, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tiểu Phong, tôi cũng không tức giận. Ngược lại là trong lòng lộ ra một tia vui mừng, không ngờ chính mình đối với con trai của mình kiên quyết như vậy, Tiểu Phong vẫn không có chết tâm đối với chính mình. Dù không cho phép mối quan hệ này nhưng tôi không thể không mong đợi, tôi mong chờ điều gì đây? Mẹ, con xin lỗi, con không có cách nào không? Nhớ mẹ ơi, con biết con là một đứa con trai hư, mỗi khi con nhìn cơ thể mẹ, con không thể không nghĩ về điều đó, nghĩ về gì vậy? Tôi sững sờ, đây không phải là tôi giả bộ không biết, tôi không có quá nhiều ý niệm về tình dục, có lẽ lý do là chồng không khiến tôi hứng thú nhiều đi. Câu hỏi của tôi khiến mặt Tiểu Phong đơ ra, xấu hổ quay đầu đi, là làm tình. Khi tôi nghe thấy từ làm tình, một nét đỏ bừng trên mặt tôi. Thằng nhóc này đang nghĩ gì cả ngày vậy? Tiểu Phong, nghe ta nói, con chỉ là một cậu nhóc mới chớm dậy thì tò mò người khác giới, trong trường học cũng rất tò mò người khác giới, trong trường học cũng có một lớp học sinh lý học, con nên biết khi con lớn lên, không phải thế này, khụ, Tiểu Phong cắt ngang lời tôi trước khi tôi nói xong. Khi nói nhanh hơn, nó đã chạm vào vết thương, Tôi vội vàng sử dụng tay vuốt ve lưng của Tiểu Phong, đó chỉ là tiếng ho của Tiểu Phong, cơn ho vẫn không thuyên giảm. Tôi lúng túng không biết phải làm sao. Tiểu Phong, đừng nói nữa, tôi muốn đánh thức ý chí sinh tồn của Tiểu Phong nhưng không ngờ lại tự tiêu tan. Nếu Tiểu Phong có mệnh hệ gì, tôi thật sự không biết phải sống sao. Mẹ, mẹ ơi, con muốn nói, con biết thể trạng của mình. Nếu không nói ra thì e rằng sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra nữa. Tiểu Phong trở nên yếu hơn sau khi ho. Mẹ, con nghĩ, bây giờ con biết, tình cảm của con dành cho mẹ, không là cái gì, sự phát dục của tuổi mới lớn đối với người khác giới, đó không phải là tình cảm mẹ con. Mẹ ơi, con yêu mẹ, con rất yêu mẹ biết không, sau khi bị mẹ từ chối lần nữa, con vẫn luôn nhớ mẹ, nhìn hành động cố tình bắt con bỏ cuộc của mẹ, thật ra con cũng biết rồi, con không nói ra, con đang nghĩ, nếu mẹ không muốn ở cùng con, thế thì con sẽ tôn trọng sự lựa chọn của mẹ, giấu kín tình yêu của con dành cho mẹ trong trái tim con thực sự muốn nói với bản thân mình, hãy từ bỏ đi. Nhưng mỗi khi con thấy bố và mẹ cố tình làm thân thiết, con vẫn không khỏi đau lòng, nhất là khi bố và mẹ làm tình vào ban đêm, con càng ghét hơn muốn xông vào và đưa mẹ đi, nhưng con không thể hủy hoại cuộc sống mà mẹ đã chọn, hạnh phúc của mẹ. Nếu nước mắt có tình cảm thì nước mắt của tôi lúc này cũng phải cảm động, con cái thằng nhóc xấu xa, con nhìn trộm bố mẹ làm tình, con thật là, nếu thời gian có thể lặp lại, mẹ có chấp nhận con không? Ô, âm thanh cảnh báo của xe cứu thương từ xa vọng đến. Tốt quá. Xe cấp cứu đến rồi, Tiểu Phong, kiên trì, mẹ chưa trả lời câu hỏi của con. Mẹ, không thể tránh khỏi, tôi hít một hơi thật sâu nhìn khuôn mặt đầy máu của Tiểu Phong, thật trẻ con. Trước khi rút ra ngoài, trong mắt nó có chút kiên định cùng chiều mến, nhưng con ngươi mờ mịt lại vì nó mà in lên tôi. Đột nhiên, tôi dường như đã quyết định, mẹ đồng ý, Tiểu Phong, trên thực tế, mẹ có tình cảm với con mà còn vượt qua mối quan hệ giữa mẹ và con trai, nhưng mẹ là mẹ của con là con ruột của mẹ. Tình yêu của chúng ta bị thiên hạ coi thường, mẹ già rồi có thể không cần quan tâm, nhưng con khác Tiểu Phong, mẹ không muốn con bị buộc tội loạn luân và chịu con mắt khinh thường của thiên hạ. Mẹ không thể ích kỷ như vậy nên mẹ cũng đang kìm nén tình cảm của mình. Mẹ, lời nói của tôi rõ ràng khiến Tiểu Phong ngạc nhiên. Hóa ra mẹ không phải không có tình cảm với cậu, cảm thấy rằng chính vì tôi yêu cậu mà tôi phải từ bỏ. Tội nghiệp cho hai mẹ con, họ chỉ có thể nói rằng ý trời trêu người, tạo nên ý niệm con người hại con người mà. Nhưng cho đến giờ phút này, mẹ đã hiểu rằng mẹ yêu con, dù ngàn vạn người chống lại mẹ đã lỡ một lần rồi, không muốn mất con lần nữa, Tiểu Phong, cho nên Tiểu Phong, con phải sống, vì mẹ, con nhất định phải sống. Tiểu Phong bị ánh mắt kiên định của tôi làm cho sững sờ, nó cười mặt đầy máu tươi cười vui vẻ, như là sự đau khổ theo đuổi, cuối cùng cũng được nhận hồi đáp. Khoảnh khắc trước khi Tiểu Phong được đưa lên xe cứu thương, tôi đã ôm Tiểu Phong. Mẹ, con không biết mẹ nói với con điều này có phải là muốn khiến con muốn có dục vọng sống tiếp không, nhưng để chứng minh lời mẹ nói, con sẽ cố gắng sống, dù là giả, con luôn tin một ngày nào đó, con sẽ khiến mẹ rung động, mẹ, con yêu mẹ. Sau khi nói từ cuối cùng, mẹ, Tiểu Phong bất tỉnh và được đeo mặt nạ dưỡng khí, lúc nhìn Tiểu Phong được đưa vào xe cấp cứu, tôi cũng ngã xuống. Sợ hãi cùng với nỗi đau thương quá độ, tinh thần của tôi từ lâu đã bị choáng ngợp, có thể kiên trì đến giờ đó là một điều kỳ diệu. Nhịp tim bảy. Sóng não bất thường, nhận định sơ bộ thì hôn mê mạng do va chạm mạnh, như đối với vết thương cần kiểm tra thêm. Đây là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy trước khi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã ở trong khu bệnh viện, và ý thức của tôi đã bị mờ đi trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó vội chạy đến khu phòng bệnh vội vàng tóm lấy một cô y tá đi qua, tôi nôn nóng muốn biết tình hình hiện tại của Tiểu Phong. Cô nói là đứa trẻ được đưa vào cùng cô ấy hả, hiện vẫn đang cấp cứu, nghe nói chảy máu nhiều quá. Sợ cái gì, trái tim tôi như thắt lại trong cổ họng, vì sợ rằng cô y tá sẽ nói điều gì đó không tốt. Tôi e rằng cơ hội cứu được là rất nhỏ. Này cô, bộ bị sao vậy, cô ơi, sau khi nghe tin dữ rằng Tiểu Phong có thể sẽ không thể cứu được, tôi lập tức loạng choạng gần như không vững, tôi không thể tin được. Tiểu Phong sẽ không rời xa tôi đâu. Tiểu Phong, tôi vội vàng nắm lấy cánh tay của cô y tá và hỏi, vậy nó hiện ở đâu, nói cho tôi biết, bây giờ nó đang ở đâu. Hiện tại chắc là vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, cứ việc đi thẳng vào từ đây là xong. Cảm ơn nhiều. Không cần cảm ơn, cô là ai? Cô y tá chỉ muốn hỏi tôi rốt cuộc là ai, nhưng thấy rằng tôi đã đi xa. Sau đó, cô ấy trở lại phòng bệnh, phát hiện có một bệnh nhân mất tích, cảm thấy rất tệ. Người phụ nữ vừa rồi vẫn còn rất yếu, nếu có vấn đề gì xảy ra, cô ấy sẽ không thể thoát khỏi liên quan. Ngay lập tức, y tá vội vã đến khu phòng và đi thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi tự mình lê thân thể yếu ớt của mình đến trước phòng cấp cứu, và thấy đèn trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, tôi cảm thấy như thể trái tim mình đang treo trên một vách đá, sẵn sàng rơi xuống. Tôi thực sự không biết, tôi phải làm gì nếu Tiểu Phong thực sự không còn nữa? Tôi sẽ sống như thế nào, bây giờ Tiểu Phong là mục tiêu sống duy nhất của tôi. Chính xác thì tôi nên làm gì? Tại sao tôi không thể giúp Tiểu Phong khi nó đang chiến đấu chống lại cái chết? Tại sao tôi lại đi khiêu khích những con hổ và sói đói đó? Tôi không phải đồ ngốc, chỉ nghĩ về những điều này, tốc độ giới hạn trên con đường đó là 60, nhưng chiếc xe đó tốc độ lái xe nhanh như vậy, rõ ràng là muốn giết tôi, nếu Tiểu Phong không đẩy tôi ra, tôi sợ bây giờ tôi là người đối mặt với cái chết. Giờ tôi thực sự hối hận, tôi biết những người đó là một lũ cặn bã máu lạnh, nhưng tôi không tin vào cái ác, tôi vẫn tin rằng vẫn còn công lý trong xã hội này. Nếu tôi không ngây thơ như vậy thì Tiểu Phong đã không xuất hiện loại chuyện này, nếu không vào được trường cấp 2 số 1 thì Tiểu Phong cũng sẽ không phải không học nữa. Trong phân tích cuối cùng vẫn là cá nhân tôi mạnh mẽ đến mức tưởng rằng khả năng của mình có thể đánh gục mọi khó khăn trở ngại. Đó là lỗi của tôi vì đã quá tự tin. Nhìn cánh cửa phòng mổ hờ hững, tôi như nhìn thấu được sự chống chọi với tử thần bên trong, con tôi Tiểu Phong. Tôi thời điểm này, cuối cùng tôi biết rằng dù tôi có mạnh mẽ hay năng lực đến đâu, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Trời ạ, một người mẹ vô dụng thậm chí không thể cứu được con trai mình. Vào lúc này khi đối mặt với sự sống và cái chết của Tiểu Phong, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực biết bao. Chỉ có thể ở bên ngoài mà không thể làm gì được, có biết đó là cực hình gì không? Hơn nữa, Tiểu Phong không còn đơn thuần là người con trai trong sáng của tôi nữa, nó là người yêu của tôi, người tôi yêu nhất. Cả người tôi kiệt quệ không còn thấy máu, không còn thấy chút sinh khí nào, hiện giờ tôi chỉ mong chờ, mong bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ nói với tôi rằng mọi chuyện đã ổn. Đây cũng là nỗi ám ảnh duy nhất khiến tôi không thể ngã xuống. Đèn trong phòng mổ vụt tắt, một bác sĩ trung niên mặc áo khoác trắng từ trong bước ra. Mắt tôi không bao giờ rời khỏi phòng mổ kể từ đó. Và ngay khi tôi thấy ai đó bước ra, tôi đã đi lên đón họ, chỉ là trái tim tôi không thể bình tĩnh một chút nào được, với tâm trạng bất an, nhìn bác sĩ đầy hy vọng. Là tôi là mẹ của nó. Bệnh nhân bị gãy xương nhiều nơi toàn thân, tổn thương nội tạng, xuất huyết nội rất nặng. Rất may bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, nếu không, tính mạng có thể không được đảm bảo, vậy thì, con tôi bây giờ thế nào? Tôi đã làm xong việc phải làm, còn lại chỉ có thể trông cậy vào tạo hóa của cậu ấy, ý chí sinh tồn của cậu ấy mạnh mẽ đến đâu, có thể sống sót hay không, sẽ phải xem sau đêm nay. Nói xong, bác sĩ bỏ đi với vẻ mặt mệt mỏi, hiển nhiên 10 giờ phẫu thuật căng thẳng đối với bác sĩ cũng là gánh nặng rất lớn. Tiểu Phong, kết quả này tuy rằng không tốt, nhưng ít nhất có một ta hy vọng, cũng sẽ không làm cho người ta tuyệt vọng. Nhưng tôi không biết Tiểu Phong có thể vượt qua được không. Nhìn thấy Tiểu Phong được kéo ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển đến khoa y, khuôn mặt tái nhợt dưới mặt nạ dưỡng khí, không còn chút máu, nhìn Tiểu Phong thế này khiến tim tôi như bị dao cứa vào. Rất đau đớn, nhưng bất lực, tôi ở bên ngoài phòng của Tiểu Phong với cơ thể yếu ớt, ngừng khóc và muốn vươn tay qua cửa sổ kính chạm vào, nó dường như rất gần, cũng dường như bầu trời và trái đất quá xa nhau. Cô y tá chăm sóc khu bệnh nhân ở giữa đã đến gặp tôi nhiều lần và yêu cầu tôi về nhà nghỉ ngơi, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn đồng hành cùng Tiểu Phong, đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất của nó, tôi cũng muốn ở bên cạnh Tiểu Phong chờ đợi. Tôi đã gửi gắm tấm lòng của mình cho Tiểu Phong, và tôi muốn giúp nó vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Giờ tôi hối hận vì sao tôi lại từ chối Tiểu Phong vì sợ thiên hạ soi mói. Tôi sợ rằng Tiểu Phong sẽ vì lý do này, mong muốn tồn tại bị mất. Nếu tôi có thể hứa với Tiểu Phong, thì lý do đó khiến Tiểu Phong gắn bó với thế giới vào lúc này sẽ có một cái nào đó nữa. Tôi vô cùng hối hận, nhưng nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc. Tiểu Phong, con phải không sao, nếu con có thể trở về, mẹ sẽ không mắng con nữa, mặc kệ con muốn thế nào mẹ cũng sẽ đồng ý với con, ngay cả khi đó là cơ thể của mẹ sẽ trao nó cho con. Miễn là con không xoa, Tiểu Phong của mẹ. Qua lớp kính dày, tôi thầm nói với Tiểu Phong, cũng tự nói với chính mình. Tôi không thể bỏ lỡ nó lần này. Tôi đã chôn tránh, tôi đã từ bỏ, và thậm chí bỏ qua tình cảm của Tiểu Phong, nhưng kết quả. Không có kết quả, mọi người có xu hướng tránh một sai lầm và chọn mắc phải một sai lầm khác. Vì không thể tránh khỏi nhiều sai lầm, tại sao để tiếc nuối chôn vùi cuộc đời mình? Thay vì chạy trốn, tốt hơn hết là bạn nên đối mặt với một cái. Tôi rất may mắn là cuối cùng, tôi có thể tự hứa với Tiểu Phong, bây giờ tôi không sợ tương lai khi ở bên con trai sẽ có hậu quả như thế nào. Tôi luôn tự nhủ chỉ cần Tiểu Phong tỉnh lại, muốn làm gì thì làm, tôi tin. Tôi tin rằng trái tim tôi sẽ có thể truyền tải đến Tiểu Phong, ngay khi tôi hoàn toàn mong đợi Tiểu Phong sẽ thức dậy, đột nhiên, khu một náo động, rất nhiều bác sĩ y á vội vàng chạy tới. Tôi không thể không hoảng loạn khi nhìn thấy điều này, trở nên không biết phải làm sao, Tiểu Phong có phải xảy ra chuyện gì rồi không, nghĩ ngợi lung tung, Tiểu Phong có phải đã xảy ra chuyện gì không hay là Tiểu Phong, lẽ nào tôi hoảng sợ, choáng ngợp và không dám nghĩ kết quả phải đối mặt với điều đó. Tiểu Phong, rất lâu, tôi nghĩ đây là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời, và cũng là khoảng thời gian tôi day dứt nhất. Từng phút từng giây, tôi đều lo lắng, sợ Tiểu Phong không qua khỏi, sợ bác sĩ đi ra bảo tôi có chuyện gì. Tin xấu không cách nào chấp nhận, thật không thể tin được. Bác sĩ, con tôi bị sao vậy? Khi thấy bác sĩ bước ra, tôi bất an chào hỏi. Nói với giọng run run, thật không thể tin được, bác sĩ lặp lại những từ mà anh ta đã thốt ra, với vẻ mặt kinh ngạc. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi nóng lòng muốn biết tình hình của Tiểu Phong, liệu nó có sống sót hay không? Hay là, bác sĩ, làm ơn cho tôi biết, con tôi, không phải là... Ý chí sinh tồn của đứa trẻ này là tôi chưa từng thấy được trong hàng chục năm hành nghề y, mong muốn tồn tại của cậu ấy cư nhiên khiến một vết thương nghiêm trọng như vậy, ban đầu tôi không có hy vọng. Theo kinh nghiệm trước đây của tôi, một chấn thương như vậy nhiều nhất dù được đưa đến bệnh viện cố gắng hết sức cũng khó, nhưng không ngờ rằng có thể sống sót, đó là một điều kỳ diệu. Một thiếu niên hơn chục tuổi nào có khát vọng sinh tồn mãnh liệt như vậy, dường như trên đời này có thứ gì đó khiến cậu ấy vô cùng luyến tiếc, cũng không cam lòng rời bỏ. Bác sĩ, ý của anh là tôi không để ý, giọng run run. Đừng lo lắng, con trai cô không sao, ít nhất tính mạng của cậu ấy vẫn ổn, nhưng có tỉnh lại được hay không thì vẫn còn chờ xem. Sau khi y tá đưa con trai cô đến phòng khám tổng quát, cô có thể đến gặp cậu ấy. Hình như, vị bác sĩ trung niên cũng nhìn thấy ý muốn của tôi, nên không dừng lại quá lâu. Đồng thời giải thích cho tôi một số lưu ý rồi rời đi ngay. Sau khi bác sĩ rời đi, nhìn cô y tá bận rộn ở khu 1, tôi cảm thấy cả thế giới của mình như được phục hồi. Ánh sáng được khôi phục, nếu không phải là do phòng bệnh không cho người vào, bây giờ tôi rất muốn xông vào xem. Nhưng biết rằng Tiểu Phong không sao cả, tôi cuối cùng cũng buông viên đá lớn trong lòng. Mất sự kiên trì, đột ngột sự yếu ớt hiện lên trong tâm trí tôi, và sau đó tôi cảm thấy thế giới trở nên tối tăm, và sau đó tôi bất tỉnh. Trong bóng đêm, thời gian trôi qua trước mắt, tôi đang ở bệnh viện, trong quá trình chăm sóc Tiểu Phong, tình cảm của tôi dần ấm lên, Tiểu Phong hồi phục xuất viện, tôi và Tiểu Phong chính thức yêu nhau. Cứ như thể chính tôi đã trải qua tất cả những điều này. Một tiếng, chớp, nổ tung trong đầu tôi, cuối cùng tôi cùng Tiểu Phong nhớ lại đủ thứ chuyện, tôi liền bị tê liệt ngồi trên mặt đất, hóa ra tôi và Tiểu Phong đã trải qua nhiều như vậy, nhưng tôi đã quên hết tất cả. Thảo nào Tiểu Phong giận dữ bỏ đi. Tôi đã làm tổn thương trái tim Tiểu Phong hết lần này đến lần khác. Tôi thực sự nên suy nghĩ, tôi chạy ra ngoài, tôi sẽ tìm lại Phong bé bỏng của tôi, màn hình đột ngột thay đổi, và tôi tìm thấy Tiểu Phong trong một gian hàng nhỏ ở khu phố gần nhà tôi. Lúc đó, tôi thấy Tiểu Phong còn nhỏ, tôi nhìn thấy hai mắt cậu đỏ hoe, mặc dù không có nước mắt, nhưng ánh mắt lại ảm đạm. Tôi hét lên đau lòng. Tôi đã giải thích sự việc của mình với Tiểu Phong, và tôi cũng nói với nó rằng tôi đã nhớ lại tất cả quá khứ và hỏi Tiểu Phong có thể tha thứ cho tôi không. Tôi không muốn lại làm tổn thương Tiểu Phong nữa. Tổn thương con trai yêu dấu của tôi. Người đàn ông của tôi muốn cho nó toàn bộ tình yêu của tôi. Lúc chúng tôi ôm nhau, Tiểu Phong đã hôn tôi, và đôi bàn tay to ấm áp của nó ôm lấy lưng tôi, ngực Tiểu Phong mê hoặc tôi, chiếc lưỡi uất át của nó quấn lấy tôi. Chúng tôi sẽ không buông tay nhau lần nữa, không bao giờ nữa. Khoảnh khắc tiếp theo tôi cảm thấy bộ ngực của mình bị xâm chiếm, Tiểu Phong trượt qua chiếc cổ hồng thanh tú của tôi, hôn lên vành tai của tôi, với một bàn tay to lớn vào trong áo sơ mi của tôi. Và hôn lên bộ ngực lớn của tôi thực hiện một chuyển động tròn. Sau một lúc, cúc áo ngực của tôi bị bung ra, và chiếc áo lót sẫm màu bị tuột ra khỏi áo của tôi. Tôi đã không ngăn cản nó, giá như ký ức không để tôi nới lỏng khả năng phòng thủ của mình đến vậy. Nhưng cơ thể của tôi có vẻ rất háo hức trước sự vuốt ve của Tiểu Phong dành cho mình. Như thể cơ thể của tôi từ lâu đã quen với việc Tiểu Phong đối xử với từng inch cơ thể của tôi. Tiểu Phong có một nỗi ám ảnh đặc biệt với bộ ngực của tôi, có thể là do khi Tiểu Phong còn nhỏ, lớn lên bằng cách hút sữa từ bầu ngực của tôi. Mặc dù bây giờ tôi đã hết sữa, nhưng mùi trầm hương đã ăn sâu vào tâm hồn Tiểu Phong, đó là nỗi nhớ của người con đối với mẹ. Tiểu Phong mở áo sơ mi của tôi và nắm lấy bộ ngực đồ sộ lộ ra không có sự kiềm chế của áo lót, màu đỏ nhạt của quầng vú, núm vú nhỏ tinh xảo và đáng yêu, đều là vũ khí giết người để cướp đoạt nhãn cầu của đàn ông. Tiểu Phong cũng không ngoại lệ, hơn nữa, nó còn nghiện cả đại dương sữa của tôi và không thể tự thoát ra được. Điều này khiến tôi vô cùng tự hào, một người mẹ ở độ tuổi 30 có một đứa con, với thân hình đáng tự hào này khiến người đàn ông mình yêu phải siêu lòng. Không có lời khen nào tốt hơn cho một người phụ nữ đẹp. Hôm nay tôi mặc váy hở hông khi đi chơi, vì mông to quá nên không thể mặc váy bình thường được, đây là lý do tại sao tôi hiếm khi mặc váy ngắn. Những người có vòng hông lớn mặc váy ngắn, họ chỉ hơi cúi xuống một chút đã bị nhìn thấy hết bên trong, đối với người bảo thủ như tôi thì không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chiếc váy dài đến đầu gối không thể ngăn được đòn tấn công của Tiểu Phong lúc này, tay nó lướt xuống mông rồi chui vào trong váy của tôi, cái mông mềm mại còn bị túm lấy, thằng nhóc xấu xa này. Khiến tôi rất bất an, Tiểu Phong kéo váy của tôi lên đến eo trước mặt tôi, phần dưới của tôi ngay lập tức mát mẻ, ngoài trừ một cái quần lót nhỏ, không còn gì cả. Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi rất khó chịu, nhưng tôi không ngăn Tiểu Phong chút nào mà muốn tiếp tục, lẽ nào tôi rất háo hức muốn có được sự vuốt ve của Tiểu Phong. Có lẽ nào tôi là một người phụ nữ dâm đãng. Không có lý do gì, khi làm tình với bố của Tiểu Phong, tôi cũng không có ham muốn mãnh liệt như vào lúc này. Vì cái gì, tại sao tôi lại trở nên không giống với chính mình trước mặt Tiểu Phong? Chỉ là hiện thực không cho phép tôi suy nghĩ nhiều, tôi cảm giác được món tay của Tiểu Phong đang kề sát vào vùng kín của tôi. Nó thực sự đang trêu chọc tôi qua quần lót, ở đó. A hát, sự kích thích đột ngột khiến tôi phát ra một âm tiết ra khỏi miệng. Đừng ở đây. Dần dần tôi cũng mê man, vừa lúc Tiểu Phong muốn kéo quần lót xuống thì tôi lại đột ngột kéo lại chút lý trí. Tôi nhớ ra rằng nơi này không phải ở nhà, mặc dù nó thường khá hẻo lánh và ít người qua lại, nếu không, Tiểu Phong cũng sẽ không lựa chọn trốn ở đây và khóc, nhưng dù sao thì cũng đang ở bên ngoài. Nhỡ đâu lúc này có người đi qua thì phải làm sao, khi có người nhìn thấy tôi và Tiểu Phong, một người mẹ và con trai thực sự đã làm một điều đáng khinh bỉ như vậy, thì, nhưng mẹ, con không nhịn được nữa rồi, xin mẹ, chỉ lần này, có được không, ôi, thật là tội lỗi, nhìn thấy ánh mắt chân thành của Tiểu Phong, tôi không đành lòng từ chối nó, vừa rồi tôi đã làm tan nát trái tim nó. Coi là một sự đền bù vậy. Thấy tôi không phản đối, Tiểu Phong liền thay đổi vẻ mặt, tựa hồ rất cao hứng, động tác trong mắt hiện lên sáng ngời. Vì vậy hành động của Tiểu Phong trở nên táo bạo hơn. Nó kéo quần lót của tôi xuống đùi và những ngón tay phía dưới đã thâm nhập vào nội địa của tôi. Đột nhiên, biểu hiện của tôi đông cứng lại, và giây tiếp theo, tôi hét lên kinh ngạc như thể bị một thứ gì đó va phải. Tên nhóc xấu xa này, thực sự đã tìm thấy âm vật của tôi một cách đột ngột. Âm vật của tôi với những người phụ nữ khác cũng như nhau, lúc bình thường thì quấn chặt âm hộ và âm vật được che bên trong, trừ khi dùng ngón tay tách ra, nếu không sẽ khó nhìn thấy vật thật bên trong. Tôi không ngờ tên nhóc xấu xa này có thể chạm vào âm vật của tôi mà không cần nhìn nó, và thậm chí dùng ngón tay của mình nhéo. Âu, Tiểu Phong, buông, mẹ, đừng, chạm vào trong, đó. Mẹ vẫn nhạy cảm như mọi khi ở đây, ây, nó cứng rồi. Tiểu Phong đẩy tôi ngồi xuống băng ghế đá của gian hàng. Tôi dựa vào lan can phía sau băng ghế, Tiểu Phong ngồi xổm xuống và tách hai chân ra, để tất cả những bộ phận kín đáo của tôi được bày ra trước mặt Tiểu Phong. Xấu hổ tôi liền dùng tay che đi. Mẹ, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện đó, dù bao nhiêu lần đi nữa, mẹ vẫn luôn ngại ngùng như vậy. Mẹ, nói rồi Tiểu Phong nắm tay tôi bỏ ra, được bao phủ bởi lớp lông mờ dày, một khe nhỏ nhẹ, màu đỏ nhạt. Đôi môi âm hộ của tôi như chủ nhân cố gắng bịt chặt lỗ âm hộ vào bên trong nhưng lại bị dịch bên trong trào ra ngoài phản bội. Nơi hồng hào đó đang xúc động, có vẻ e thẹn chuẩn bị buông ra, có chút ngại ngùng và mong được nở rộ một ngày nào đó. Tôi ngượng ngùng quay đầu đi, khóe mắt liếc nhìn Tiểu Phong đang bị cái âm hộ nhỏ của tôi hấp dẫn. Có một lực kéo không thể hiểu nổi. Tôi thật là một người mẹ bất tài, trước mặt con trai tôi để nó tách chân ra, để cho nó nhìn thấy âm hộ của mình. Và khi con trai tôi nhìn tôi như thế này, tôi cảm thấy kích thích lạ lùng. Tiểu Phong, đừng nhìn mẹ như thế, mẹ. Đột nhiên Tiểu Phong mỉm cười ngạc nhiên, mẹ, dù con có nhìn bao nhiêu lần vào âm hộ của mẹ, cũng sẽ không thấy chán, vẫn là dễ thương ghê, làm sao có thể miêu tả chỗ đó của một người phụ nữ, dễ thương. Thật là đứa trẻ hỗn láo, tôi thầm chửi trong lòng một tiếng. Ngay sau đó, Tiểu Phong vùi đầu vào giữa hai chân tôi và ưỡn người lên như thể đã khám phá ra một lục địa mới, xúc cảm nhất thời khiến não tôi bị đóng băng. Tôi thấy Tiểu Phong nắm lấy đùi tôi để cố định cơ thể của tôi, sau đó dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình để cạy mở hai mảnh môi âm hộ của tôi, thẳng vào bụng tôi. Cái lưỡi linh hoạt đang liếm qua lại cửa lỗ lồn của tôi, việc làm bằng miệng của Tiểu Phong khiến tôi rất thoải mái. Trong khoảnh khắc, âm hộ của tôi đã ướt, như thể thứ nước tiết ra của tôi là thứ ngon nhất trên đời, Tiểu Phong không để lọt giọt nào chảy ra khỏi người tôi, tất cả đều bị Tiểu Phong ăn sạch. Mùi vị của mẹ, uống rất ngon. Tiểu Phong nói một cách lơ đễnh. Trong khi vội vã kết nối với dòng nước đang chảy ra từ tôi một lần nữa. Nó có vẻ như là không muốn lãng phí một giọt và tôi không thể suy nghĩ trong một thời gian dài, chỉ tiếp tục rên rỉ, cơ thể của tôi nhạy cảm, Tiểu Phong, tên phản diện nhỏ này. Nó biết rất rõ mọi đặc điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi, dùng lưỡi xoay nhẹ môi âm hộ, và thỉnh thoảng dùng tay sờ soạng âm vật của tôi cảm thấy như não của tôi đang trống rỗng, chết đi.